Mỗi khi Trầm Sương Lưu nhắc tới Hàn Thiên Linh khi, Lạc Cửu Giang cấp ra phản hồi luôn là nhất thẳng thắn. Rốt cuộc ban đầu hai người là bởi vì loại nào cơ hội kết thành thầy trò, bọn họ cũng đều rõ ràng. Sư phụ, thất đảo lần đó, Thiên Linh không phải cố ý, đầu sỏ gây tội là Đỗ Xuyên. Lạc Cửu Giang đầu tiên là bù một câu, lại miệng lưỡi kiên định nói, hơn nữa Thiên Linh thích ta, ta cũng thích hắn. Trầm Sương Lưu, ta cùng Thiên Linh đồng loạt lớn lên, lẫn nhau chi gian sớm đã không thể phân cách. Đón Trầm Sương Lưu hàn như ma chơi ánh mắt, Lạc Cửu Giang không sợ lại kiên định, liền mệnh cho hắn cũng không sao, tương hứa chung thân. Đúng là lẫn nhau tâm nguyện. Chuyện khác ngàn kiện vạn kiện, sư phụ có mệnh, Cửu Giang mạc dám không tử. Nhưng nếu là quan hệ đến Thiên Linh, Lạc Cửu Giang rũ mắt cười cười, sư phụ, Thiên Linh là một nửa ta, ta cũng là một nửa nhi hắn a. Lạc Cửu Giang nói xong lời này sau liền nhắm mắt lại, nghĩ thầm lúc này xem như ở trưởng bối trước mặt qua minh lộ, liền tính sư phụ bởi vì việc này cho hắn roi ăn hắn cũng nhận. Ai ngờ qua sau một lúc lâu, Trầm Sương Lưu thế nhưng cũng không có khác động tĩnh. Trong lòng kỳ quái, Lạc Cửu Giang dương mắt lặng lẽ một liếc, lại thấy Trầm Sương Lưu trên mặt thủ vô bực bội không vui chi ý, chỉ là đuôi lông mày khỏe mắt đều chứa đựng mỏi mệt, thoạt nhìn đảo so vừa nãy gặp mặt khi càng già rồi một phân. Đã nhận ra Lạc Cửu Giang thật cẩn thận tầm mắt, Trầm Sương Lưu cũng không răn dạy hắn học nghệ không tinh, duy độc đối hắn vây vây tay. Không biết có phải hay không Lạc Cửu Giang ảo giác, kia một chút phất tay thế nhưng cũng là hưu khí vô lực. Sư phụ đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Trầm Sương Lưu nhàn nhạt nói, ta cùng ngươi Công Nghi tiên sinh có chuyện muốn nói. Là. Lạc Cửu Giang đứng dậy, cọ tới cọ lui về phía sau hai bước, vẫn là mở miệng nói, Thiên Linh là ta đến chết không phai đạo lữ, nhưng sư phụ cũng là ta kiếp này duy nhất sư phụ, ngài. Bảo trọng thân thể. Trầm Sương Lưu khỏe môi xả một chút tính làm hồi phục, hắn tựa hồ tưởng đối Lạc Cửu Giang cười thượng cười, cũng đã đánh mất lộ ra tươi cười sức lực. Chờ Lạc Cửu Giang giấu thượng môn, Công Nghi Trúc liền tức giận buồn cười mà lắc đầu nói, đứa nhỏ này cùng ai học? Ngươi cùng hắn để đạo lữ, hắn cắn định rồi tới khí ngươi, xem ngươi sắc mặt không tốt, liền chuyển qua tới khí ta hướng ngươi. Ngươi nếu là hắn duy nhất sư phụ, ta đây mấy ngày nay âm sát là đạn cấp con bỏ già nghe xong sao? Trầm Sương Lưu lại không tiếp cái này sinh động không khí vui đùa, hắn biểu tình ngẩn ngơ, lược thất thần nói, thật giống, có phải hay không? Lạc Cửu Giang có thể giống, đương nhiên cũng chỉ có Khước Thương Giang. Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy giống, nhưng Công Nghi Trúc lúc này lại trăm triệu không thể thừa nhận, hắn đánh cái ha ha ý đồ mang qua đề tài, thiên hạ nam nhân đều nên có phân tùy thời có thể vì trí ái đạo lữ mà chết giác ngộ, này chỉ có thể thuyết minh Cửu Giang Thương Giang đều là hảo nam nhi, không thể xưng là cái gì giống không giống. Trúc mã, dị chủng, lại sinh đến mỹ mạo Trầm Sương Lưu tựa hồ cũng không quá để ý Công Nghi Trúc như thế nào trả lời, chẳng sợ hắn toàn bộ giống ngươi ta cũng nhận. Nhưng họ Hàn tiểu tử mệnh cách tính cách cố tình giống ta. Còn ở luyện khí khi lần đầu tiên liên lụy liền hiểm yếu nếu này, nếu là lại đến một lần, chỉ sợ muốn mệnh. Thú Nghiêu, ta không thể làm Cửu Giang đạo Thương Giang vết xe đổ. Cái này vết xe đổ, chính là Thương Giang tử vong. Thương Giang thế ngươi, hắn là cam tâm tình nguyện. Công Nghi Trúc đơn giản khuyên một câu, trong lòng lại gương sáng giống nhau biết Trầm Sương Lưu nghe không vào. Hắn đem đề tài hướng nơi xa kéo kéo, cái kia Hàn Thiên Lĩnh, là như thế nào một cái hải tử. Thân phận của hắn đến tột cùng là, phải biết rằng dị thú là không thể ở luyện khí kỳ liền hóa thành hình người, chỉ có tứ tượng cửu tộc kiềm giữ đạo nguyên, có thể cho chính mình huyết mạch trời sinh thêm vào, hoặc là vì chính mình đồ nhi cố ý cầu khẩn, mới có thể làm được việc này. Trầm Sương Lưu ở thất đảo ngồi chấn nhiều năm, nay phương tiểu thế giới lớn bằng bàn tay, có thể ở hắn mí mắt phía dưới cho người ta cầu khẩn còn không có sinh ra tới. So sánh với dưới vẫn là dị chủng huyết mạch càng có khả năng. Là long sao? Công Nghi Trúc chấm tư, tổng không phải là Thanh Long đại nhân cái gì tư sinh tử lưu lạc đến bên ngoài, hoặc là thao thiết cái kia lão ngựa giống cùng dị thú Thương Giao sinh ra cái giao tới, bị Cửu Giang nhận sai. Nhưng Thanh Long đã càng thêm suy nhược, Hàn Thiên Lĩnh là Trầm Sương Lưu tán thành quá 15 tuổi, đừng nói 15 năm trước, chính là 40 năm trước bắt đầu, Thanh Long đã yêu cầu không ngừng bế quan, không thể rời đi Thanh Long giới một bước, đại khái vô tâm tư sinh hải tử. Mà dị chủng vô luận tìm loại nào bạn lữ, giống nhau sinh ra hải nhi cũng đều là dị chủng. Trừ phi kia Thương Giao so cửu tộc càng cường, bằng không tuyệt sinh không ra giao long tới, muốn thực sự có cường đại như vậy một cái giao long, Công Nghi Trúc thật đúng là muốn gặp. Đó là co hóa hình pháp bảo. Công Nghi Trúc tinh thần vừa chuyển, toàn tu chân giới có thể làm được điểm này mấy chục loại pháp bảo đã ở hắn trong đầu bày ra thành hàng, hắn giống nhau dạng mà đối diện rơi xuống, lại không có một cái có thể ăn khớp. Hóa thành long chính là ảo thuật. 3.000 thế giới lại nhiều một loại nắm giữ đạo nguyên dị thú. Vẫn là thượng cổ thời kỳ ở cửu tộc ở ngoài, càng có một cái cá lọt lưới. Một chén trà nhỏ công phu, Công Nghi Trúc đã tự hỏi quá thượng trăm loại bất đồng khả năng, gần ngàn loại sắp hàng tổ hợp cùng xác suất lớn nhỏ cân nhắc sôi nổi ở hắn trong đầu hạ màn. Cuối cùng mỗi một loại khả năng đều bị hắn tự mình vạch tới. Mà ở bài trừ hết thể khả năng tính sau, dư lại cuối cùng một loại lựa chọn chính là Hàn Thiên Lĩnh là thần Long Chi Hầu. Lời này không phải Công Nghi Trúc nói, là Trẩm Sương Lưu nói. Công Nghi Trúc, ngươi như thế nào biết? Ngươi suy nghĩ bao lâu? Trẩm Sương Lưu hờ hững nói, một hớp nước trà thời gian đi, ta đã thấy Hàn Thiên Lĩnh, hắn là dị chủng, so với tứ tượng càng giống cửu tộc nộ tử. Nhưng cửu tộc không có Long, bất quá thần Long cũng coi như dị chủng, bởi vì Hàn Thiên Lĩnh là Long, cho nên hắn là thần Long Chi Hầu. Công Nghi Trúc, tại đây ngắn ngủn một câu, Công Nghi Trúc có thể nháy mắt tìm ra mấy chục cái lỗ hổng. Nhưng mà chính là như vậy lủi bại như cái sàng giống nhau, gần như thẳng tắp tự hỏi phương thức, thế nhưng cũng có thể cùng hắn đến ra tương đồng đáp án. Công Nghi Trúc á khẩu không trả lời được. Hắn vừa mới hít sâu một hơi, liền nghe Trẩm Sương Lưu thẳng ép hỏi để trung tâm, thần Long Thượng vạn năm trước liền đã chết, nhưng Hàn Thiên Lĩnh năm nay mới 15 tuổi. Công Nghi Trúc, ngươi có truyền thừa ký ức, thần Long là chết như thế nào? Hắn có phải hay không bị chết có kỳ quặc? Công Nghi Trúc, cùng Trẩm Sương Lưu nhận thức mấy trăm năm, này vẫn là Công Nghi Trúc lần đầu tiên cảm thấy, cho dù một người không có đầu óc, lại cũng có thể thực đáng sợ. Nếu đã cùng sư phụ tương nhận, Lạc Cửu Giang liền không cần tiếp tục dùng Lạc Nhật Thiên cái này giả danh. Hắn trước tiên liền đem cùng thư viện trên dưới đem chính mình tên thật làm sáng tỏ, gần nhất là không muốn lại gạt chư vị bằng hữu, thứ hai còn lại là muốn phương tiện Hàn Thiên Lĩnh tìm hắn. Nghe nói thư viện từ trước có vị sơ cuồng tiền bối, làm việc tùy hứng thật sự, một năm trên dưới có thể đổi 10 cái tên, còn cấp thư viện mang theo quá một trận sửa tên triều. Cho nên thư viện chư vị đối Lạc Cửu Giang đã đổi mới tên thích hứng tốt đẹp, dần dần cũng liền sửa lại khẩu. Duy nhị đối này phản ứng thoáng phức tạp một chút, cũng chỉ có Âm Phong chủ cùng Du Tô. Tên sửa lại. Đổi thành cái gì? Âm Ban tử nhíu mày trên dưới đánh giá Lạc Cửu Giang một lần, cụ thể hỏi. Đang nghe Lạc Cửu Giang đúng sự thật hồi đáp sau, Âm Ban tử trầm ngâm một lát, sắc mặt lại khó coi chút. Hắn lạnh lùng phân phó Tả Hữu đệ tử, xoa đi ra ngoài. Lạc Cửu Giang. Tả Hữu bả vai đều bị Dược Phong đệ tử giá trụ, Lạc Cửu Giang không dám tránh thoát, hắn thật đúng là sợ chính mình thoáng vừa động. Này đó ý nghĩ thanh kỳ Dược Phong đệ tử liền đem bình thường phòng vệ tinh chất biến thành đánh tới cửa tới. Sau đó thư viện liền sẽ truyền lưu khởi Lạc Cửu Giang đá quán băng thanh ngọc khiết người góa vợ môn, Âm Phong chủ giận đuổi hoang đường vô sinh đăng đổ tử linh tinh nhàn thoại. Hắn cười khổ nói, phía trước gạt tâm hình, ta cũng thập phần hổ thẹn. Không phải. Âm Ban tử ngắn gọn mà ý bảo chính mình phản ứng cùng dấu không dối gạt không có quá lớn quan hệ, hắn bổ sung nói, tên không thay đổi trở về, ngươi không cần tới cửa, ném xa một chút. Cuối cùng ba chữ là đối hắn đệ tử phân phó. Hai cái tên toàn từ ba chữ cấu thành, khí tượng cũng là giống nhau to lớn tuấn giật, vì cái gì Lạc Nhật Thiên chính là so Lạc Cửu Giang càng nhập Âm Ban tử mắt. Lạc Cửu Giang khó hiểu nói, lao âm ý của ngươi là. Ánh mặt trời sáng lạn đã thực phiền thoái, Giang Lưu tràn lan xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Âm Ban tử phân cho Lạc Cửu Giang nửa chết nửa sống liếc mắt một cái, tiện đà đối chính mình đệ tử phân phó, thuận tiện chôn. Thâm một chút. Đáp lại là động tác nhất trí tứ thanh là Lạc Cửu Giang. Mà ở Du Tô bên này, Lạc Cửu Giang được đến lại là hoàn toàn bất đồng hồi phục. Lạc huynh luôn luôn khoáng đạt, có cái 3 năm giả danh cũng không hiếm lạ a. Du Tô cười đến mi mắt cong cong, bất quá Lạc huynh trước đây trải qua mấy phương thế giới, tất cả đều dùng chính là Lạc Nhật Thiên dẫn tín, có phải hay không so sánh với dưới càng thích tên này một chút? Ân, nay đảo không phải, chỉ là muốn phòng bị. Không đợi Lạc Cửu Giang giải thích xong, Du Tô cũng đã hai mắt sáng lên, hắn hưng phấn nói, Lạc huynh càng thích Lạc Nhật Thiên tên này lại có gì khó. Ta này liền vì Lạc huynh chiêu cáo thiên hạ, 3 tháng trong vòng, phàm là ta du ra sản nghiệp tất nhiên ở cửa thượng dán hảo một giấy công văn, thanh minh Lạc huynh sớm thay tên vì Lạc Nhật Thiên. Nghĩ đến Du Tô ra nhiều như cá giết qua sông sản nghiệp số lượng, Lạc Cửu Giang phía sau lưng lông tơ đều dựng ngược lên, từ từ ta không có càng thích tên này, quá tiêu pha không cần như vậy. Du Tô nghĩa chính từ nghiêm nói, Lạc huynh khi ta là người ngoài sao. Hà tất cùng ta khách khí. Xin ngươi yên tâm, không ra 4 tháng, khắp thiên hạ người tất nhiên lại không ai lấy Cửu Giang làm ngươi xưng hô, ta còn có thể phụ thượng Lạc huynh chân dung, chính có thể nói mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Lạc Cửu Giang, ta bảo đảm sau này vô luận Lạc huynh đến chỗ nào, mỗi người đều nhận được Lạc huynh mặt, ở biết Lạc huynh tên họ trước kia, liền nói trước phải dùng Lạc huynh thích nhất Nhật Thiên 2 chữ tương xứng. Lạc Cửu Giang, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền vì Lạc huynh làm tiểu tượng một bước. A Tô chủ não. Ta sai rồi, làm bằng hữu, ta không nên dùng giả danh gạt ngươi. Lạc Cửu Giang bi phẫn nói, nhưng ngươi thật không phải cố ý. 109 chương 108 Long thần chi tử. Long sinh với hải, túng bảy dương, lăng trời cao. Đã phân âm dương nhị khí, lại định ngày đêm chi biệt, bốn mùa chi tự. Đến tử vi ngự không, phân tứ tượng, tí mười tộc, liền thiết bảy ngày hiến. Công nghi trúc nhẹ giọng đem này đoạn lời nói niệm một lần. Trầm Sương Lưu nhíu mày xem hắn, khó hiểu này ý. Nếu tu tiên giới cũng có lịch sử thư, kia trở lên này đoạn lời nói chính là lịch sử cửa này khoa trung muốn học đệ nhất khóa. Trầm Sương Lưu chính mình liền lấy nó cấp Lạc Cửu Giang khai quá ngông, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đến phiên Công nghi trúc ở trước mặt hắn lặp lại một lần. Bảy ngày yến sau nhiều vô số đều là miêu tả thần long công tích, nhưng mà thần long công tích lăn qua lộn lại chính phản nói cái mười mấy biến, cũng bất quá là khai thiên 431 tự tán dương chi từ qua đi, nó liền nhắc tới thần long điên khùng đến chết. Đây là khắp thiên hạ sở hữu chính sử giã sử chung, tiêu chuẩn nhất đáp án. Trầm Sương Lưu không kiên nhẫn nói, thần long khai thiên, ngươi tùy tiện tìm cái phàm nhân đều sẽ nói, dùng ngươi dạy ta. Chính là mãng xà não nhân nhi cũng không có nắm tay đại. Hắn một cái chơi xả mỗi ngày cùng xà quẹ với nhau, sớm bị đồng hóa, còn có thể dư lại nhiều ít đầu óc. Công nghi trúc lấy lời này dưới đáy lòng an ủi chính mình một lần, mới tức giận nói, ta đều như vậy nói cho ngươi, ngươi cũng không phát hiện vấn đề nơi. Đây là cái tự thuật trình tự thượng quỷ kế. Long thần khai thiên. Luận long thần công tích. Công tích chỉ có khai thiên. Long thần chi tử Trầm Sương Lưu lặp lại nhắc mãi mấy lần, lại ngẩng đầu khi đã mắt hàm kinh hái chi sắc, long thần khai xong thiên hậu liền mệt chết. Phân liệt 3.000 thế giới là người khác tài đến long thần trên đầu chậu phân. Từ nhỏ nghe được đại, toàn 3.000 giới đều công nhận thần thoại lịch sử bị một phen lật đổ, mang cho Trầm Sương Lưu kinh ngạc chi ý thật là vô pháp đánh giá. Nhưng mà đối mặt cái này đáp án, Công Nghi Trúc lại bất nhã mà mắt trợn trắng. Công Nghi Trúc. Có lúc này giáo huấn, Công Nghi Trúc thật là đời này cũng sẽ không lại ra để mục cho hắn làm. Hắn một bên ở trong lòng cảm thán bằng này du một đầu, cũng không biết thương giang lúc trước như thế nào giáo hội hắn âm sát. Một bên cẩn trọng mà cho hắn đoán chữ giải thích, long thần phân âm dương nhị khí, bằng bản thân chi lực khai hỗn độn là thật sự, long thần trước khi chết đã phát một đốn điên cũng là thật sự. Duy nhất không thật là 7 ngày yến cùng ca tụng long thần công tích ghi lại trình tự phản. Bị như vậy một cái tái, đảo như là long thần khai thiên lúc sau đại yến thiên hạ, ngày sau lại lập vô số công tích, cuối cùng mới đột nhiên nổi điên giống nhau. Không xem Trầm Sương Lưu phản ứng, Công Nghi Trúc dính nước trà ở trên mặt bàn cho hắn vẽ ý bảo, trên thực tế. Từ long thần khai thiên thành công, đến long thần nổi điên bắt đầu, trong đó quá trình còn không đến một ngày. Nói cách khác, long thần sáng sớm sáng thế thành công, buổi tối liền bắt đầu diệt thế. Ngươi nói cái này, không hợp tình lý. Trầm Sương Lưu bị Công Nghi Trúc nói được đầu góc ngất đi, chiều đến mà tịch hủy, như thế dễ dàng qua loa, ngay cả bên đường ngoan đồng lấy cái tân bong cao su cũng không đến nỗi này. Cho nên còn muốn lại thêm một cái quá trình. Công Nghi Trúc thở dài, thon dài trắng non ngón tay chấm nước trà, ở thủy. Diệt đường cong trung gian lại bỏ thêm cái bảy ngày yến, không phải long thần đại yến thiên hạ cuồng hoan, nó là long thần đem toàn bộ thế giới tua nhỏ thành 3.000 nhiều khối sử dụng thời gian. Nó là toàn bộ thế giới đối long thần cuồng hoan. Lời nói đều nói đến tình trạng này, chính là Trầm Sương Lưu lại không thông suốt cũng nghe minh bạch. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn nước trà viết liền ba chữ, thẳng đến chúng nó tự nhiên hong gió, ở lê tâm mục thượng lưu lại vài giờ nhàn nhạt vệt trà. Túng yêu, ngươi cái này cách nói. So với ta vừa mới cái kia đáng sợ. Ngươi là nói, long thần vừa mới dùng ra cả người thủ đoạn khai thiên địa, đang ở nhất suy yếu thời khắc, tu chân giới trung sinh linh liền đối nó khởi xướng công kích. Long thần liều mạng dãy rủa, dùng 7 ngày mới hoàn toàn tắt thở, mà này 7 ngày, bị mệnh danh là 7 ngày yến. Công Nghi Trúc một tay chống cái chán, suy nghĩ tựa hồ hoàn toàn bay tới kia phân truyền thừa trong trí nhớ, long thần khai hỗn độn, thanh khí vì thiên, chọc khí là địa, càn khôn phân nhật nguyệt, âm dương định hải không. Này phân công tích có tứ tượng cửu tộc từ giữa hiệp trợ, nhưng đối hàng năm với mông muội trung hành tẩu muôn vàn sinh linh tới nói, bọn họ chỉ phát hiện trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó liền xuất hiện ở một mảnh rực rỡ hẳn lên thổ địa thượng. Ở tân thế giới tích thành một khắc, cửu tộc chợt làm khó dễ, đầu tiên là Chu Tức bị phong ấn đóng đinh, đương trường niết bàn thành ấu non, lại có thanh long bởi vì hình thái tương tự, luôn luôn bị long thần nể trọng, ở khai thiên việc thượng hao phí quá nhiều, đã sớm vô lực xoay chuyển trời đất. Bạch Hổ Huyền Vũ thấy tình thế không ổn, lui cư làm bảng quan, sau đó vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức cửu tộc phóng lên cao, hướng thần long lượng khoe khoang tài giỏi nha lợi trảo, nước thế 7 ngày, như vậy bắt đầu. Trận này tàn sát rằng co 7 ngày, long thần cũng suốt dãy rùa 7 ngày. Nay 7 ngày, tuy rằng tân thành thế giới bị phân liệt thành 3.000 nhiều khối, nhưng toàn bộ quá trình xác thật nhưng xưng là đại yến, long thần huyết nhục từ từ rơi vào đại dương mênh mông đại địa, vì thế tứ hải sôi trào, vạn mục xuân về, gần chết sinh linh khôi phục sinh cơ. cuối cùng còn sót lại một chút hỗn độn cũng theo đó tinh lọc. Long thần vảy lại rơi dụng tứ phương, hóa thành vô tận linh thạch bảo quặng, hắn chảy ra mỗi lấy máu, hắn bong ra từng mảng mỗi phiến lân, đều là nhất tinh thuần nhất không rảnh linh lực bản thân. Giảng đến nơi đây, Công Nghi Trúc chậm rãi uống một ngụm trà xanh, lúc sau hết thảy, ngươi hẳn là càng dễ dàng nghĩ đến. Trầm Sương Lưu sắc thật càng dễ dàng nghĩ đến, bởi vì hắn từ nhỏ khéo hắc ám, nhất biết thiên hạ sinh linh âm u mà xu lợi một mặt có thể đáng ghê tởm đến như thế nào trình độ. Hắn khép lại đôi mắt, rõ ràng đã là 10 vạn năm trước kia, vô duyên nhìn thấy chuyện xưa, bị hắn hờ hững miêu tả ra tới, lại giống như gần ngay trước mắt, Long Thần bị cắt mở đạo thứ nhất miệng vết thương, rơi xuống giọt máu đầu tiên. Đương kia một giọt huyết hóa thành linh khí ở trong thiên địa giật tản ra sau. Tân thế giới sở hữu sinh linh, đều đối Long Thần rút ra dao mổ. Công Nghi Trúc không tiếng động gật gật đầu. Này xác thật là một hồi thiên hạ thịnh yến, trên đời sẽ không lại có như vậy thiên hạ cộng tương rầm rộ. Trên trời dưới đất độc này một cái thần long bị muôn vàn sinh linh, chim bay cá nhảy, cỏ cây sơn hải cùng ăn tươi nuốt sống, lợi dụng hầu như không còn, nguyên liệu nấu ăn là từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có mới mẻ. Long thần huyết nhục lân giáp tư dục sinh linh vô số, trở thành 3.000 thế giới hoàn toàn mới linh khí cùng khoáng sản, nó khung xương cùng hai sừng cũng thành bảo hộ 3.000 thế giới giới mảng. Đến nỗi Long Châu cùng còn sót lại hồn phách, nghe nói hóa thành dẫn độ người chết U Minh. Đương nhiên, từ sáng thế ngày đó khởi U Minh liền khẩu khẩu tương truyền, bất quá còn không có bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy quá nó tồn tại, có lẽ thật muốn đến chết mới biết được đi. Nay chuyện xưa nói xong, toàn bộ trà thất đều yên tĩnh nửa khắc, nhất thời hai người chỉ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, cùng ngoài cửa sổ gió thổi bích thụ rào rạt tiếng vang. Sau một lúc lâu lúc sau, Trầm Sương Lưu chậm rãi nói, nghe ngươi nói như vậy Long Thần đã sớm chết đấu, cho nên Hàn Thiên Lĩnh là chuyện như thế nào? Vấn đề này trở về sau chúng ta lại chậm rãi nghiên cứu đi. Công Nghi Trúc vẫy vây tay, Hàn Thiên Lĩnh đề tài vốn là hắn trước đưa ra, hiện tại lại cũng là hắn chủ động đẩy ra rồi đề tài phương hướng, ta khó được giảng một hồi sự, ngươi nếu còn nghe liền cùng ta tới. Mấy trăm năm qua lần đầu tiên, Trầm Sương Lưu không đối Công Nghi Trúc phân phó thức miệng lưỡi làm ra bất luận cái gì phản kích. Luận khởi đối đương kim nhân vật việc xấu xa nắm giữ, Trầm Sương Lưu thắng Công Nghi Trúc gấp trăm lần. Nhưng muốn nói khởi 10 vạn năm trước kia cũ hoàng lịch, kia 1.000 cái Trầm Sương Lưu khâu ra kết luận cũng so ra kém có cửu tộc truyền thừa tù ngưu tới đáng tin cậy. Phải biết rằng, linh xà rừng ở trong tay hắn khi, đã chỉ có cái danh nghĩa dễ nghe, luận khởi truyền thừa tới đừng nói dị thú, liền cái có phẩm cấp yêu tộc đều cơ hồ so ra kém. Công Nghi Trúc ở phía trước dẫn đường, Trầm Sương Lưu theo sát sau đó, nháy mắt thời gian, bọn họ đã xa xa đứng ở Nhạc Phong đỉnh núi. Tuy rằng khoảng cách khá xa, lại có vô số học sinh vây quanh, nhưng lấy hai người tu vi, đủ để đem bút đầu lớn nhỏ một tôn hoa biểu xem cái rõ ràng. Vọng Thiên Hống. Trầm Sương Lưu chỉ nhìn thoáng qua liền có kết luận nói, đao ý cùng Thương Giang Phá Phong Lư gần, là cửu giang sau lại tại đây nhất thức thượng lại ngộ. Là hắn cái kia liệt khung lung đi. Công Nghi Trúc bất động thanh sắc, ngươi lại xem. Vì thế Trầm Sương Lưu lại nhìn chăm chú nhìn kỹ một lát. Tiếp theo nháy mắt, hắn phát ra rất nhỏ táp lưỡi thanh, hiển nhiên bị rắn chắc hoảng sợ. Như thế nào có đạo nguyên dấu vết? Cửu Giang phách. Công Nghi Trúc nhàn nhạt nói, ta ban đầu chỉ chú ý tới Cửu Giang thân phận, chờ phát hiện điểm này khi cũng kinh một chút. Hiện giờ xem ngươi thất thố, cũng coi như bù đã trở lại. Trầm Sương Lưu im lặng không nói, nhưng xem hắn thần sắc, lại không phải không nghĩ nói chuyện, mà là ngàn vạn ý tưởng nảy lên trong lòng, thật sự nói không ra lời. Ta còn tưởng rằng, 3.000 thế giới, ta là có thể sử dụng đạo nguyên duy nhất một người. Mà ngươi sở dĩ có thể sử dụng đạo nguyên, là bởi vì ngươi là linh xà ký chủ. Công Nghi Trúc thế hắn đem nói, gần nhất nhân loại không chịu nổi đạo nguyên, điểm này không liên quan tu vi chỉ liên quan đến huyết mạch, chỉ có dị chủng có thể thừa nhận trụ. Thứ hai thiên hạ đạo nguyên hiểu rõ, lúc trước Long Thần đem đạo nguyên càn khôn 2 phân, càn nguyên phân thành 9 phân cho cửu tộc, khôn nguyên phân 4 phân thưởng cho tứ tượng. Lúc trước cửu tộc sát Long Thần chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân, Long Thần bất công quá mức. Trầm Sương Lưu báo lấy một tiếng cười lạnh. Công Nghi Trúc biết hắn ý tứ, giải thích nói, năm đó dị thú đều là hỗn độn sinh, trời sinh hung man ương ngạnh, còn không giống ta như vậy tình cảm cao thượng. Ngươi xem vốn dĩ đều là giống nhau dị thú khởi điểm, đến nay nhắc tới cửu tộc cũng không thoát dị thú chi biệt, mà tứ tượng đã sớm đơn lấy ra tới nói. Sơ đại cửu tộc sát Long Thần vốn dĩ chính là tưởng chọn tuyến đường đi nguyên, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Long Thần đạo nguyên cùng cửu tộc tứ tượng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Công Nghi Trúc Túc Thanh nói, hiện tại sở hữu làm người sở khống đạo nguyên, đều là càn khôn chi đạo, nhưng bị Long Thần nắm giữ nói, là âm dương. Hai người không tiếng động mà hướng về phía kia Tôn Vọng Thiên Hống ra trong chốc lát thần, Công Nghi Trúc mới chậm rãi nói, kỳ thật Long Thần trước khi chết, từng nói qua một câu. Trầm Sương Lưu nhíu mày nói. Lời nói đều nói đến tình trạng này, như còn có ý tứ gì. Công Nghi Trúc không để ý tới hắn, vẫn ấn chính mình nhịp tới. Hắn nói, khai thiên tích địa, tự mình mà thủy, thiên hạ chi hợp, từ dị tộc chung. Hắn là nói đem 3.000 thế giới hợp thành nhất thể sự liền giao cho con của hắn làm gì. Hàn Thiên Lĩnh. Chỉ sợ đối Long Thần tới nói, dị tộc sở đại chỉ, cũng không phải là dị thú, càng không phải tứ tượng cửu tộc. Trầm Sương Lưu đồng tử sậu súc, hắn bỗng nhiên ném đầu nói, người. Công Nghi Trúc chỉ là cười, không nói lời nào. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, sau một lúc lâu mới lo chính mình nói, các ngươi nhân loại thực sự có ý tứ. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ, so vượn loại thiếu một tầng mao quần cư con khỉ, nhưng có linh khí lúc sau liền một tầng tầng tu luyện đi lên. Lại sẽ sử như vậy nhiều công cụ, sáng tạo ra như vậy nhiều hưởng thụ, cử chỉ cũng so thú thể linh hoạt, cuối cùng thế nhưng có thể làm tứ tượng cửu tộc còn có yêu tộc, tất cả đều hóa hình thành các ngươi bộ dáng. Nếu dựa theo hôm nay trình độ bình phán, hỗn độn thời gian hết thể hung thú trưởng thành kỳ đều là kim đan kỳ, thành thục kỳ đều là nguyên anh tu vi, nguyên anh chính là trần nhà. Có đạo nguyên cùng không có chính là cách biệt một trời, một cái đám mây, một cái bùn. Nhưng các ngươi thế nhưng một tầng tầng tu luyện đi lên, nguyên anh phía trên lại tu thành xuất khiếu phía trên lại phân ra hợp đạo, 5.000 năm trước tu ra cái thứ nhất đại thừa lao tổ. Thấy Trầm Sương Lưu không ngôn ngữ, Công Nghi Trúc cũng toàn không ngại, ta có khi kiểm điểm chuyện xưa, cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Ngươi khả năng không biết, hỗn độn như bảo cung, mỗi ngày đều có tân giống loài ra đời, kia địa phương mê mang một mảnh, ai cũng xem không ai, đại gia liền tùy tiện thật dài, tướng mạo đều do xấu. Nhưng cố tình là hỗn độn sinh thành các ngươi nhân loại ngày đó, Long Thần khai thiên địa, cũng cố tình là các ngươi nhân loại mượn linh khí phát triển trở thành tộc đàn ngày đó, Long Thần hộp ra kêu bát tự tiên đoán. Cho tới hôm nay, thế nhưng còn có cựu tộc đem các ngươi coi làm con kiến, cũng không biết đầu óc như thế nào lớn lên. Công Nghi Trúc tựa hồ không trông cậy vào từ Trầm Sương Lưu trong miệng được đến cái gì hồi phục, hắn vẫn cứ đem gương mặt đối với trời xanh, ngữ khí mênh mang, Long Thần khai thiên địa khi, chưa chắc biết chính mình phải vì này thân chết. Nhưng hắn trước khi chết, đến tột cùng nhìn đến qua cái gì? Thấy hắn lặp lại tự nói không ngừng, tựa si ngốc bộ dáng, Trầm Sương Lưu cũng không bồi hắn tại đây nổi điên. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là sự tình, chỉ nghĩ trở về bắt lấy Lạc Cửu Giang lại xác định một lần hắn an nguy. Ai ngờ Công Nghi Trúc cố tình ở thời điểm này lại nhắc tới cùng hắn nói chuyện hứng thú, ngươi trốn cái gì? Thiên hạ đem loạn, chúng ta ai tránh đến quá? Năm nay thánh địa lại muốn khai, cự lần trước chỉ có 18 năm, lớn như vậy nhiễu loạn. Ngươi thật không biết. Trầm Sương Lưu lạnh lùng nói, ta phía trước vẫn luôn ở tìm Cửu Giang. Ngụ ý tự nhiên là hắn không quan tâm cái này. Hiện giờ nếu tìm được rồi, ngươi vẫn là nhân cơ hội đem người đưa thánh địa đi rèn luyện một phen đi. Công Nghi Trúc ý cười hơi hơi, thiên hạ chi hợp, từ dị tộc chung, tuy rằng ta cũng cảm thấy Cửu Giang tuổi quá tiểu, nhưng đại loạn chân chính đã đến trước kia, chúng ta xác thật là lo trước khỏi hòa hảo. Nghe nói phía sau Trầm Sương Lưu đủ âm dần dần đi xa, Công Nghi Trúc phương thật dài thở dài. Mong đợi với xà thị lực, còn không bằng trông cậy vào gà sẽ bơi lội. Hắn chỉ sợ còn không có phát hiện, vọng thiên hống thượng dấu vết, cũng không phải là cản khôn đạo nguyên A. Chương 110 chương 109 Lạc Lang. Lạc Cửu Giang không biết sư phụ cùng Công Nghi tiên sinh đều cụ thể nói chút cái gì, hắn chỉ nhìn thấy sư phụ khi trở về treo đầy mặt thu xương. Lại đây, Trầm Sương Lưu vào cửa chuyện thứ nhất đó là vây tay đem Lạc Cửu Giang gọi đến chính mình bên người, lời nói cũng không nói nhiều một câu. Trực tiếp đè lại bờ vai của hắn, trong chớp mắt đã là dắt hắn đến thanh long cổ sâm chỗ sâu trong. Ngươi ngày đó đau, lại cho ta xem một lần. Những lời này tuy nói đến không đầu không đuôi, nhưng Lạc Cửu Giang vừa nghe liền biết Trầm Sương Lưu chỉ thay gì. Nếu sư phụ có lệnh, hắn cũng không chậm trễ hàng hồ, một câu nhưng thỉnh sư phụ chỉ điểm sau, liền ngang nhiên rút đao. Ở hắn rút ra một đường đỏ đậm ánh đao kia một khắc, Trầm Sương Lưu trong đầu hiện lên cùng ngày đó Công Nghi Trúc giống nhau ý niệm, nên cho hắn đổi đem hảo đao. Này ý niệm thực mau đã bị một đạo xé trời đao ý sở bao trùm, cái gọi là chi nhất hồi sinh hai lần thục, lấy Lạc Cửu Giang thiên phú ngộ tính, so với ban đầu còn hơi hiện chật vật hai lần, hắn hiện giờ tuy không thể thành thạo, đối đao ý thao túng lại cũng có thể tạm được. Này một đao là chống không, trước mặt hắn cũng không đối thủ, nhưng Lạc Cửu Giang vốn cũng không tất có đối thủ. Hiện giờ Trầm Sương Lưu ở hắn bên người, thất đảo phía trên sở bị dạy dỗ tự nhiên mà vậy mà nổi lên Lạc Cửu Giang trong lòng. Hắn nhớ tới sư phụ truyền chính mình phá phong lư khi, đơn chỉ đánh xuống kia một đao, nhớ lại Trầm Sương Lưu cho chính mình tìm đến cái thứ nhất đối thủ chính là tự nhiên, trừ cái này ra, ma xui quỷ khiến giống nhau, Lạc Cửu Giang trước mắt mênh mang hiện ra mấy ngày trước Công Nghi tiên sinh triển lãm cho chính mình xem kia tích đạo nguyên. Thất đảo thượng Trầm Sương Lưu một lóng tay đưa tới phong lôi động, nhưng mà lúc ấy hắn chỉ kém chỉ còn một bước là có thể nhập đại thừa, hiện giờ Lạc Cửu Giang chỉ có chút cơ tu vi, mà khi một chút bạch quang ở Lạc Cửu Giang mũi đao thành hình khi, tuy là ban ngày ban mặt, cổ sâm phía trên thế nhưng cũng xẹt qua một đạo lóa mắt điện thiểm, mà điện thiểm về sau, đó là sấm sét. Trầm Sương Lưu nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang mũi đao thượng nâng lên kia viên bạch quang, trong lòng một nửa kiêu ngạo, một nửa chua xót. Làm bạn mấy trăm tái, hắn tổng sẽ không sai nhận. Lạc Cửu Giang đao thượng sở ngưng tụ lực lượng, đúng là đạo nguyên hình thức ban đầu. Đủ rồi, thu hồi đến đây đi, ta đã biết rồi. Trầm Sương Lưu thân hình nhoáng lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trước mặt cầm cổ tay của hắn, sư phụ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lạc Cửu Giang đầu tiên là gật đầu, trên mặt lại đột nhiên hiện ra một chút vẻ khó xử. Trầm Sương Lưu vẫn luôn quan tâm mà nhìn hắn, mới thấy hắn sắc mặt biến hóa, liền lập tức phản ứng lại đây, thu không được. Lạc Cửu Giang gật đầu. Hai người giao lưu một đi một về chi gian, mũi lao thượng lực lượng đã là ấp ủ tới cực điểm, vận sức chờ phát động. Trầm Sương Lưu đảo không phải không thể kháng hạ, lại lười đến phí này phân lực, trong chớp nhoáng, hắn nắm Lạc Cửu Giang thủ đoạn tăng lực, Lạc Cửu Giang lưới đao lệch về một bên, chắn ngang chặt đứt 7-8 cây thô cập hai người ôm hết cự mục. Một cây vừa lúc hướng về bọn họ hai người phương hướng tạp tới, bị Trầm Sương Lưu một cái vang chỉ vỡ thành bột mịn. Có thể ngưng tụ lại đạo nguyên ở chính mình ngoài ý liệu, nhưng nắm chắc không đủ lại là tình lý bên trong. Này một đao uy lực cũng đủ, thậm chí vượt qua Cửu Giang cái này tu vi ứng có giới hạn, chỉ là lực khống chế hơi chút kém chút. Trầm Sương Lưu trong lòng đoán nói, có phóng vô thu, còn cần chút đơn độc luyện tập. Trừ bỏ long ngâm bên ngoài, Hàn Thiên Linh còn đưa quá ngươi những thứ khác chưa từng. Lạc Cửu Giang nghĩ. Ta cùng Thiên Lĩnh chi gian lẫn nhau tặng sự việc luôn luôn không ít, nhưng hiện giờ không giống nhau mang ở trên người. Ân. Trầm Sương Lưu nhàn nhạt theo tiếng, nhìn không ra có phải hay không vừa lòng, ngươi này một đao, tất cả đều là chính mình ngộ. Hắn miệng lưỡi như cũ bình đạm, hai mắt lại gắt gao nhìn thẳng Lạc Cửu Giang. Mắt thấy Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi mà gật đầu một cái, hắn thở dài khẩu khí, trong mắt thế nhưng hiện lên 2-3 phân bi ý. Duy nguyện Ngô Nhi ngu thả lỗ, vô thai vô nạn đến công khanh một. Ngươi còn không có ra thất đảo là lúc, vị sư chưa chắc không mong ngươi xuất sắc hơn người, nhưng hiện tại xem ra, ta đảo thà rằng ngươi buồn một chút, nhược một chút, không thông minh cũng không giống chúng ta cũng không có quan hệ. Lạc Cửu Giang nhận thấy được không khí có gì, nhẹ giọng thử nói, sư phụ. Trầm Sương Lưu tự dễ cười, các ngươi này đó hài tử trưởng thành quá nhanh, làm trưởng bối khó tránh khỏi liền phải tỉnh lại chính mình thất trách. Huống chi ta ngày thường đến tột cùng như thế nào, chính mình trong lòng cũng là rõ ràng. Hắn ngữ khí thường thường vô kỳ, lời nói gian lại không biết vì sao, mặc danh hàm chứa một ông chua sót. Lạc Cửu Giang ở một bên nghe đều rắc trong lòng đau xót, liền lại càng không biết Trầm Sương Lưu giờ phút này ra sao tư vị. Người khác ta không biết, nhưng sư phụ là trên đời tốt nhất sư phụ. Ngừng lại một chút, Lạc Cửu Giang vẫn là nhỏ giọng bổ sung nói, so công nghi tiên sinh càng tốt. Nhiều nhận người hài tử, Trầm Sương Lưu tưởng, biết rõ hắn là ở cố ý hướng ngươi, ngươi lại vẫn là theo hắn ý tứ, liền tâm tình đều hảo. Hắn rôi tay xoa Lạc Cửu Giang đầu vai, so với bạn cùng lứa tuổi tới, Lạc Cửu Giang sắc thật muốn càng vì cao gầy cường kiện một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là hơi hiện đơn bạc thiếu niên vóc người. Chính là như vậy còn ngại non nớt bả vai, tương lai muốn khơi mào chính là. Trầm Sương Lưu trầm giọng nói, Cửu Giang, nếu có một ngày ngàn vạn quân lực tất cả đều phó chư ngươi đầu vai, ngươi càng không chịu đựng được. Lạc Cửu Giang từ Trầm Sương Lưu quá mức trịnh trọng miệng lưỡi chung nhận thấy được một chút cái gì. Hắn nghiêm túc mà trả lời nói, sư phụ, chớ nói ngàn vạn quân gánh nặng, chính là một ngày kia thiên sập xuống, Lạc Cửu Giang cũng nửa bước không lùi. Vì cái gì? Lạc Cửu Giang cười, tự nhiên mà vậy nói, bởi vì sư phụ ở chỗ này, thiên lĩnh ở chỗ này, cha mẹ ta bằng hữu cũng đều ở chỗ này. Ta sở khiên quải cùng ái hết thể tất cả đều tại đây trên đời, ta làm sao có thể lui bước nửa bước. Trầm Sương Lưu không dung hắn thở dốc mà theo sát tung ra tiếp theo cái vấn đề, kia phải có một ngày, bầu trời sụp sau đại lỗ thủng. Thế gian sinh linh đều một hai phải bắt ngươi đi đến đâu. Phi ta không thể. Phi ngươi không thể. Lạc Cửu Giang cúi đầu trầm tư trong chốc lát, thế nhưng nói, kia điền liền điền đi. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta đã có giác ngộ không lùi mảy may, kia dùng ta trên đỉnh tổng so dùng người khác hảo. Cứ như vậy. Bằng không còn muốn như thế nào a? Vừa mới bị hỏi cái cực nghiêm tuấn lãnh khốc vấn đề, Lạc Cửu Giang đảo còn có thể cười ra tới. Hắn một phủi trên người quần áo, bình tĩnh nói, sư phụ. Ta đều lớn như vậy người, tổng không thể lại đi la lối khóc lóc lăn lộn thắt cổ nháo đi, kia chỉ là không cam lòng đi tìm chết, cũng không tính biết cái gì kêu sống. Trầm Sương Lưu giật nhẹ khóe môi, trong mắt lại không có ý cười, ngươi mới vừa bao lớn, lại biết sống là cái gì. Ý nghĩ của ta, có lẽ trí giả trước mặt không tính cái gì đi. Lạc Cửu Giang cũng không phản bác, ta chỉ là thích mùa xuân hoa thụ, thích ngày mùa hè hồ nước, cũng thích mùa thu hải cùng mùa đông ban đêm. Ta còn thích thiên lĩnh cho tới nay vì thất đảo yên ổn ẩn nhẫn, thích tuyết tỷ tạ huynh đối nghịch cảnh đấu tranh kiên trì cùng bùng nổ, đồng dạng thích thư viện mỗi cái sắp sửa nhận thức người xa lạ đối ta lộ ra cười. Đại khái đây là sống đi. Trầm Sương Lưu ngữ khí càng thêm ngưng sáp, cho nên. Ngươi lại như thế này tưởng. Cho dù thật bắt ngươi đi làm cái này hy sinh. Nói tới đây, Trầm Sương Lưu thanh âm đã mất tiếng đến thất thanh, tựa hồ nói tiếp không đi xuống. Cũng không được đầy đủ là. Lạc Cửu Giang xoa xoa chóp mũi, kỳ thật ta vừa mới còn chưa nói xong đâu. Lấy ta điền hố trước vẫn là muốn thương lượng một chút sao. Tổng không thể người khác nói cái gì tin cái gì, làm gì liền làm gì, kia nhiều ngốc à, đúng hay không? Ít nhất không đến cuối cùng một bước trước ta đều đến dây rùa một chút, chẳng sợ xả căn tuyến thử đem kia lô thủng phùng một phùng đánh cái mụn vá đâu. Ai? Sư phụ ngươi lại gõ ta. Không có không vui, hồi lâu không thấy, sư phụ càng thêm càng già càng dẻo dai ta cao hứng thật sự. A nha đau, sư phụ ít nhất nói cho ta bị đánh vì cái gì à? Trầm Sương Lưu âm trầm nói, ngày mưa đánh hải tử, này cũng muốn lý do sao? Không biết có phải hay không bởi vì thư viện đại bị tạo thành ảnh hưởng. Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy gần nhất đối chính mình xa xa ném hoa người càng ngày càng nhiều, còn chẳng phân biệt nam nữ. Du Tô phân tích quả nhiên không tồi, hắn ở Thanh Long Thư Viện trung ngang trời xuất thế, ngắn ngủn một tháng thời gian liền ra hết các loại nổi bật, ít hôm nữa cấp đại bị trận đầu lông tóc không tổn hao gì mà thắng qua Chiến Phong phong chủ Cửu Sư sau, Lạc Cửu Giang liền thành học sinh trúng gió đầu vô hai đệ nhất nhân. Cho dù hắn thậm chí còn không có gia nhập thư viện, chỉ là cái tại đây quải đàn tán tu. Ngày này Lạc Cửu Giang thượng dược phong đi xem hắn cùng Âm Bán Tử cùng nhau từ nhân gian mang về tới tiểu nữ hài nhi. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nay nữ hài đã có cái phấn đoàn nhi bộ dáng, nàng ở nhân gian khi lại hắc lại gầy thường thường vô kỳ, hiện giờ trắng béo, tướng mạo thoạt nhìn đảo ngây thơ đáng yêu, chỉ có trên mặt cố ý bản ăn mặc làm lao thành. Khoảng cách Lạc Cửu Giang lần trước tới xem nàng cũng có 6-7 thiên thời gian, nữ hài vừa thấy hắn trước là người, mới mồm miệng không do nói, bốn. Nàng ở nhân gian thường xuyên năm không có có thể nói chuyện với nhau đối tượng, vừa đến dược phong khi trầm mặc ít lời, một ngày cũng không phát một cái âm tiết. Thích ứng hoàn cảnh sau khen ngược rất nhiều, chỉ là mở miệng khi còn sẽ đánh vướng. Lạc Cửu Giang cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi, bốn là cái gì nha? Nữ hải cau mày, nỗ lực mà suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại tới, thư viện tứ di. Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, ý thức được đây là cái gần nhất thường xuất hiện ở chính mình bên thai từ tổ, thư viện tứ giật. Ân. Nữ hài liều mạng gật đầu, vặn ngón tay số cấp Lạc Cửu Giang xem, Du công tử, trừ tiên sinh. Còn có. Tựa hồ là sợ Lạc Cửu Giang không thể lý giải, nàng còn đỉnh khởi cái mũi của mình, giống mô giống dạng mà hừ hai tiếng. Lạc Cửu Giang, phụt. Vừa lúc này vẫn luôn chiếu cố này, nữ hài nhi nữ đệ tử đi vào tiểu đình, nghe vậy cũng cười ra tiếng tới. Nàng cấp xoay người hướng chính mình muốn ôm một cái nữ hài nhi một khối kẹo, lại cho nàng cởi bỏ điên oai bím tóc một lần nữa chất hảo. Xin lỗi mà đối Lạc Cửu Giang cười, Lạc sư đệ chê cười. Không có việc gì không có việc gì. Lạc Cửu Giang xua tay, đồng nôn vô kỵ sao, hơn nữa nghe tới kia hai giật ta cũng nhận thức. Nữ đệ tử nghe vậy kinh ngạc nói, Lạc sư đệ không biết tứ giật là ai. Tiểu nha đầu không nói, ta thật đúng là không biết. Nữ đệ tử thấy hắn thật không biết, liền mỉm cười cho hắn giảng, cái gọi là tứ giật, là ta chờ thư viện học sinh công nhận bốn vị giật giả, nói đến cũng là vừa bình không lâu. Này bốn vị đó là Công Nghi tiên sinh, Du công tử, chúng ta Âm Phong chủ, Hào Dược Vương, còn có. Nữ đệ tử cười ngâm, còn có Lạc sư đệ ngươi. Lạc Cửu Giang cảm thấy hứng thú nói, ta Bình Hào chính là sư đệ. Không phải. Nữ đệ tử nghịch ngậm cười, sấn hắn chưa chuẩn bị một cái pháp quyết đạn hướng Lạc Cửu Giang phía sau hoa thụ, tức khắc diêu lạc hoa lê như mưa, phiêu sái Lạc Cửu Giang một thân, chúng ta ước định mà thành, nhìn đến ngươi muốn đưa ngươi hoa. Ai kêu chỉ có ngươi là Lạc Lang. Chương 110 nộ tử ngươi hảo. Chủ nhân. Bạch Luyện chậm rãi hành đến Trầm Sương Lưu bên cạnh người, túi người hành lễ, thiếu chủ mới vừa có sự phân phó ta. Trầm Sương Lưu trước bàn cao cao trồng một chồng cổ xưa thư tử, cũng không biết là từ nơi nào tân nhảy ra tới. Nghe nói Bạch Luyện hồi báo, hắn cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, các ngươi thiếu chủ mệnh lệnh muốn cùng ta sai phái đối xử bình đẳng. Hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Cho các ngươi làm cái gì cũng mau chóng làm, trễ chút hồi bẩm ta cũng không có việc gì. Bạch Luyện cười khổ một tiếng, khó xử nói, chính là chủ nhân, thiếu chủ là muốn chúng ta thế hắn tìm Hàn công tử. Trầm Sương Lưu đem một quyển da dê dây thường biên xuyên thẻ tre hướng trên bàn một ném, án thượng đống giấy lộn đều bị lần này tạm khởi một luồng khói trần. Hắn tức giận nói, cáo mượn oai hùng, hắn đảo sẽ sai xử người. Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, muốn tìm ai liền tìm ai, chẳng lẽ các ngươi Cửu Xà tình báo sạn là hắn khai? Bạch Luyện, cái này, ngài đồ vật, cơ bản cũng xác thật tương đương với hắn khai. Thân là một người thiên truy bách luyện cấp dưới, Bạch Luyện đã sớm học xong trang điếc. Đến nỗi Trầm Xương Lưu trước sau mâu thuẫn thái độ cùng ngôn ngữ, đó là tuyệt đối không tồn tại. Thấp thấp mắng hai tiếng khuỷu tay quẹo ra ngoài phá đệ tử, Trầm Xương Lưu lại lần nữa rôi tay đem kia bổn thẻ che nhặt trở về, hắn muốn tìm các ngươi liền cho hắn tìm đi, trước tìm xem Bạch Hổ giới, Huyền Vũ giới, lại tìm xem Tiêu Đồ giới, Nhai Tí giới. Lớn nhỏ thế giới đều phải tìm khắp, đừng chậm trễ hắn. Nghe ra Trầm Xương Lưu cố tình nhảy qua cái kia giới danh, Bạch Luyện tất nhiên là ngầm hiểu, là, ta chờ tất nhiên toàn tâm toàn ý, không dám sơ sót thiếu chủ phân phó. Ân. Trầm Xương Lưu hử ra cái âm tiết, phất tay ý bảo Bạch Luyện đi xuống, phút chốc mà nhớ tới cái gì lại đem hắn gọi lại, Chu Tước giới sự tình, các ngươi đều làm tốt. Làm tốt. Bạch Luyện bay nhanh trả lời nói, Hàn công tử vẫn cư ở cha thiếu chủ rơi xuống, ở hắn được đến tin tức, thiếu chủ sáu thành có thể là ở Bạch Hổ giới, tam thành ở Huyền Vũ giới, còn thừa thế giới cũng có đồn đãi, giải rác không đến một thành. Chậm rãi tìm đi thôi. Trầm Xương Lưu một lần nữa vùi đầu với kia cuốn thư tịch bên trong, rất là mang thù mà cười lạnh một tiếng, người nếu ở trong lòng hắn, nghĩ đến cũng không kém này một mặt hai mặt. Bạch Luyện trong lòng vì chủ nhân như vậy tính trẻ con phản ứng cười thầm, nhưng vẫn là tận chức tận trách mà nhắc nhở nói, chủ nhân, Hàn công tử ngày gần đây bị Chu Tước đại nhân truyền triệu, sợ là cùng thánh địa đem khai việc có quan hệ. Đến kia một ngày, hắn cùng thiếu chủ. Trầm Xương Lưu giữa mày tụ tập, phát ra một cái phiền não âm tiết. Hắn nhẹ nhàng dùng kia quyển sách giản gõ chính mình lòng bàn tay, trầm ngâm nói, các ngươi thiếu chủ Băng Tuyết thông minh, chính là ngẫu nhiên linh khí quá đủ, nộ tính quá hảo, có chút thông minh quá mức. Ngươi nói nếu là đem hắn đánh ngốc một lần, lại lấy thuốc và kim châm cứu chữa khỏi, có phải hay không có thể trung hòa một ít? Bạch Luyện nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền cẩn thận mà cộng lại nói, này phương pháp quá mạo hiểm, còn thỉnh chủ nhân tăng tư. Nếu là chỉ là muốn cho bọn họ đoàn giao, chúng ta hà tất làm thiếu chủ mất trí nhớ, đánh ngốc Hàn công tử cũng là giống nhau a. Quyền chủ động nhưng không ở kia tiểu tử trên người. Trầm Xương Lưu thở dài một tiếng, họ Hàn ngại danh phía trước còn vẫn luôn là người điên, Cửu Giang chui đầu vô lưới hành vi cũng không đình quá. Tính, đồ đệ là ta chính mình tìm tới nợ, các ngươi thiếu chủ làm ta phiền lòng, lại há ngăn này một kiện hai kiện. Dẫn nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo bãi. Hàn Thiên Lĩnh bị triệu đến Phượng Hoàng Thành đã có non nửa nguyệt thời gian, nay nửa tháng hắn ngày ngày cùng toàn Chu Tước giới thanh niên tài tuấn cộng tế một đường, cơ hồ mỗi ngày đều thừa nhận mười mấy đạo ánh mắt khác nhau đánh giá. Bắc địa không bằng phương Nam phồn hoa, ở Chu Tước giới xem như tương đối hẻo lánh một góc. Nhưng chính là như vậy, cũng che giấu không được hắn là toàn Chu Tước giới tuổi nhẹ nhất đầy đất bá chủ sự thật. Chịu trước đây Chu Tước triệu lệnh có hạn, hắn lúc này chỉ huề một người tùy tùng vào thành. Tùy tùng nguyên thân chính là một con dã thủy hồ mông, tên dứt khoát đã kêu Hồ Mộng Chi. Trước đây Hàn Thiên Lĩnh nhất thống Bắc địa, Hồ Mộng Chi cử tộc tới đầu, xuất phát từ loại này yêu tộc đặc có thiên tính, hắn thông minh, tùy thời, chỉ là có đôi khi quá mức nhát gan cẩn thận chút, tỉ như hiện tại. Cung chủ, đã là thứ 12 ngày, Chu Tước đại nhân còn không có triệu kiến này trong điện bất luận cái gì một người. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà cấp cửa sổ thượng nho nhỏ buồn hoa tới nước, hắn tay thực ổn, từ đến Phượng Hoàng Thành bắt đầu, ở mỗi một ngày cố định thời gian chung, hắn sẽ cho này cây cây xanh trong buồn thêm thủy, mỗi lần sở tới phân lượng đều sẽ không có mảy may kém. Thẳng đến sau lưng Hồ Ngộng Chi thanh âm đều mau gấp đến độ biến điệu, Hàn Thiên Lĩnh mới chậm rãi nói, không đáng sợ, liền tính Chu Tước làm xong quyết định, tuyên bố qua kết quả, nàng cũng chưa chắc sẽ triệu kiến ai. Như vậy thực hảo. Hắn lại nói, thỉnh ta rất nhiều sự. Hồ Ngộng Chi không cam lòng nói, Chu Tước đại nhân trước đây toàn giới truyền lệnh, Chu Tước giới đã rất nhiều năm chưa từng có như vậy việc trọng đại, như thế nào? Cùng sự kiện nặng nhẹ lớn nhỏ không quan hệ. Hàn Thiên Lĩnh đánh gãy Hồ Ngộng Chi lặp lại nỉ non, nàng chỉ là sẽ không triệu kiến. Hàn Thiên Lĩnh nói lời này khi ngữ khí tạm dừng cùng ngày xưa giống nhau như lúc, nhưng Hồ Ngộng Chi thật sự không phụ Hồ Ngông cảnh giác thiên tính. Thế nhưng ở Hàn Thiên Lĩnh giọng nói vừa ra khi liền bay nhanh nói tiếp, cung chủ, ngài ý tứ là sẽ không, vẫn là không thể. Hắn được đến Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu thoáng nhìn. Chúng ta chỉ cần biết, vô luận nguyên nhân vì sao, kết quả toàn bộ là không thấy. Hàn Thiên Lĩnh buông trong tay tiểu xảo thùng tưới, lại đi hướng phòng trong bàn tròn thời điểm nện bước mới thoáng hiện ra một chút cấp bách. Nay đại khái là vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại mang theo kinh người Mỹ lệ Bắc địa chi chủ trong vòng một ngày duy nhất có thể hiện ra ra một chút người sống khí vị nhi thời khắc. Hồ Mộng Chi yên lặng ở trong lòng đánh giá, liền Chu Tước đại nhân tự mình triệu kiến loại chuyện này đều gọi không dậy nổi Thâm Tuyết cung chủ quá nhiều cảm xúc, nhưng mà một phần đơn giản tình báo lại có thể. Cái kia vẫn luôn bị hắn sở tìm kiếm, đồn đãi chung thân phận chính là linh xà giới thiếu chủ nam nhân, đến tột cùng là cái như thế nào người. Nếu hắn giờ phút này liền ở chỗ này, hắn thấy được Thâm Tuyết cung chủ lật xem tình báo khi vì hắn tin tức Sở Thư Hoán mày cùng khỏe môi, chẳng sợ hắn là cái người sát, ngực tắc một viên cục đá tâm, chỉ sợ cũng phải vì này phân như nguyệt hoa mỹ mạo khuynh đảo đi. Hồ Mộng Chi nhân Hàn Thiên Lĩnh biểu tình biến hóa thoáng thất thần, lại còn không có quên chính mình như chủ bổn phận. Hắn kiên trì nói, nhưng bất luận như thế nào, cung chủ, Chu Tước đại nhân lưu chúng ta như vậy lâu lại không cho tin tức thật sự không hợp với lẽ thường, thuộc hạ mấy ngày nay khâu ra Phượng Hoàng cung bản đồ cùng trong thành. Hàn Thiên Lĩnh dùng một cái tươi cười làm hắn cấp ra ngắn gọn hồi phục. Hắn thoạt nhìn sắc thật tâm tình thực hảo. Thực mau sẽ có tin tức, không ra ba ngày. Loại này gần như tự phụ chắc chắn làm Hồ Ngộng Chi cảm nhận được một trận thất bại, bất quá tương đương khó được, luôn luôn ít nói Thâm Tuyết cung chủ lúc này thế nhưng còn gần như săn sóc mà bổ sung nói, ngươi có thể tiếp tục thu thập tư liệu. Làm ngươi yêu thích. Loại này gần như chiếu cố giống nhau công đạo, cơ hồ muốn cho Hồ Ngộng Chi sau lưng lông tơ đều toàn bộ dựng thẳng lên tới. Cung chủ. Nghe nói tứ giới sứ giả sẽ ở cửa mở phía trước lẫn nhau gặp một lần. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ giọng nói, nếu ta thúc giục Chu Tước mau một chút, là có thể sớm một chút đi sứ Bạch Hổ giới có phải hay không? Hồ Mộng Chi xác thật hy vọng nhanh lên được đến tin tức, nhưng không biết vì sao, cung chủ ngữ điệu mềm nhẹ cái kia thúc giục tự, làm hắn có một loại điểm xấu vi diệu dự cảm. Đang lúc hắn thế khó xử khoảnh khắc, ngoài cửa liền có sứ giả Thanh Thúy truyền lệnh thanh xa xa phiêu tiến bảo. Cả tòa Phượng Hoàng cung trên dưới tổng mang theo một loại đương nhiên ngạo mạn chi ý, cho dù là tuyên đọc triệu lệnh, bọn họ cũng không uổng tâm đem này đó tuấn kiệt tụ tập lên trước mặt mọi người tuyên bố, mà là cực kỳ tùy tính mà ở đại điện ngoại trực tiếp niệm, nếu nghe lậu nghe lầm, đó chính là xứng đáng bị đào thải, không có gì hảo thuyết. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng thai nghe xong chỉnh nói triệu lệnh nội dung, không có sai quá một chữ. Ở Hoa Vũ giáo trường tập hợp, 23 người chúng tuyển ra 6 cái. Thuật lại một lần truyền lệnh nội dung. Nghe tả hữu hàng xóm một đám bay nhanh mở cửa thanh âm, Hàn Thiên Lĩnh đối với Hồ Ngộng Chi chậm rãi nói, vận khí không tồi, cái này ta không cần thúc giục, ngươi cũng không cần đợi. Trận này đánh ra kết quả là đương nhiên. Cho dù rất nhiều thời điểm, Hồ Ngộng Chi sẽ nhân Thâm Tuyết cung chủ quá mức khẳng định thái độ suy đoán hắn chủng tộc truyền thừa đến tột cùng là cái gì, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đối Hàn Thiên Lĩnh thực lực đều không có nửa phần hoài nghi. Nếu không phải Bắc Địa Chi chủ thực lực quá mức kinh người, hắn cần gì phải cử tộc tới đầu. Luôn luôn kiêu ngạo như thường thắng khổng tức giống nhau người hầu đều khó được mà lộ ra kinh dị chi sắc. Làm giáo trường lưu trình bố trí giả, bọn họ rất rõ ràng, ở nguyên bản dự tính chung, bình thường so đấu lưu trình ít nhất muốn cả ngày thời gian. Nhưng mà bởi vì vị này Bắc Địa chi chủ tham dự, thi đấu trực tiếp bị áp xúc tới rồi một cái buổi sáng kết thúc. Nói nữa khi, người hầu miệng lươi đã trở nên khiêm tốn rất nhiều, thỉnh ngài cùng ta tới. Làm mãn quán người thắng. Thâm Tuyết cung chủ Hàn Thiên Lĩnh sẽ là chi đội ngũ này vụ không thể nghi ngờ nghĩa đội trưởng. Trừ bỏ còn thừa 5 cái người thắng ở ngoài, hắn còn có thể lại chọn lựa 4 cái đối tượng điểm tề một chi 10 người đội ngũ. Chỉ cần tuổi ở 30 dưới, 4 người này thậm chí có thể không hạn tu vi, chẳng sợ hắn muốn ôm một cái ăn mãi hoa hoa đi cũng chưa quan hệ. Đây là Chu Tước đại nhân đối với mãn quán người thắng ban tặng dư tuyệt đối quyền uy. Nhưng đối với như vậy tín nhiệm ân sủng, vị này Thâm Tuyết cung chủ lại không có quá lớn phản ứng. Hắn đối lại chọn 4 vị đội viên hứng thú dao động gần như với vô. So sánh với dưới, hắn đối một khác sự kiện càng cảm thấy hứng thú chút, gom đủ đội ngũ sau, chúng ta trực tiếp bái phỏng Bạch Hổ giới. Hảo Linh thông tin tức. Người hầu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn đúng sự thật trả lời nói, trong kế hoạch ngày sau Huyền Vũ giới sứ giả sẽ đã đến, ngài yêu cầu cùng bọn họ hội hợp, sau đó cùng đi trước Thanh Long giới. Ta đã biết. Không biết cái này trả lời chọc chúng Thâm Tuyết cung chủ nào ra tâm can tỳ phổi, hắn bôi qua tay đi. Thoạt nhìn lại cùng lúc ban đầu giống nhau hứng thú thiếu thiếu. Trầm ổn chút cũng hảo. Người hầu an ủi chính mình nói, nghe nói Huyền Vũ giới người tới tính tình tương đương không xong, ta Chu Tước giới sứ giả chính là phải có gặp biến bất kinh đại giới phong độ, lúc này mới áp được chàng. Nhưng thế sự cố tình bất toại người sở liệu. Huyền Vũ giới sứ giả đã đến cái kia thời khắc, thậm chí không cần người hầu dẫn đường, Thâm Tuyết cung chủ ánh mắt liền cùng hắn xa xa tương đối. Theo sau lại có người thuật lại, ở bọn họ ánh mắt tương tiếp ngáy mắt. Hai người biểu tình thế nhưng mang theo loại mạc danh giống nhau. Sau đó trước mắt bao người, Huyền Vũ sứ giả bay nhanh lộ ra đầy mặt phiền chán không vui chi sắc, mà Hàn Thiên Lĩnh tắc như suy tư gì nói, khó trách hắn phía trước sẽ nhận sai, cảm giác này xác thật là giống, lần đầu gặp mặt, nộ tử, ngươi hảo a. Chương 112 chương 111 bán đồng đội. Thánh địa đem khai, là một kiện 3000 thế giới cộng đồng đại sự. Tự Long thần ngã xuống sau, thánh địa vẫn luôn duy trì 100 năm một khai tần suất. Nhưng mà lần này cũng không biết vì sao, khoảng cách lần trước thánh môn mở rộng ra mới vừa qua đi 18 năm, ở vào tứ giới trung tâm thánh địa liền lại một lần có động tĩnh. Tứ tượng giới khẩn hoàn thánh địa, đối nó dao động tự nhiên sớm nhất phát hiện, đại thừa tu sĩ khí mạch cùng thiên địa mơ hồ tương liên, cho nên Trầm Xương Lưu cũng sớm phát hiện này phân dị động. Mà cái khác chỉ có phân thần tu sĩ tỏa chấn đại thế giới muốn nhận được tin tức, liền phải lại buổi tối 10 ngày nửa tháng, đến nỗi những cái đó có một vài danh ngạch trung tiểu thế giới được đến báo tin thời điểm, chỉ sợ môn đều phải khai. Ở tứ tượng giới bên trong, bạch hổ giới tông môn một nhà độc đại, cấp bậc nghiêm ngặt, tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đầu người điểm ai là ai, thanh long giới chính trực thư viện từ trước đến nay bình thản ổn trọng, trước mắt đang ở cử hành thư viện đại bỉ, cũng không vội mà tuyên bố tin tức này, chỉ là thuận nước đẩy thuyền quan sát thích hợp người được chọn. Mà huyền vũ giới trước nay tin tức linh thông, phản ứng thần tốc, chỗ nào đều có bọn họ, trước mắt cũng chỉ có bọn họ tổ tề đội ngũ, chu tước còn lại là nhiều năm qua vẫn luôn đóng cửa không ra, đãi lười nghị sự, chu tước giới mọi nơi trải rộng các loại tán loạn thế lực cũng thuyết minh điểm này. Lúc này vẫn là khẩn vội vàng huyền vũ sứ giả tương lai phía trước, chu tước giới mới vội vàng định ra đội trưởng cùng vài vị đội viên. Bất quá tuy rằng là không châu bắt chó đi cày, nhưng vị này thâm tuyết cung chủ thật đúng là ra người không ngờ. Đừng nhìn hắn vẻ mặt thong dong bình tĩnh, không màng hơn thua, một bộ an tĩnh lại không yêu gây chuyện bộ dáng, có thể thấy được mặt sau tùy tùy tiện tiện một câu tiếp đón, thế nhưng có thể làm huyền vũ sứ giả tạc khởi mau tới. Nghe nói câu kia nộ tử ngươi hảo thăm hỏi về sau, cơ hồ như xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, huyền vũ sứ giả sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Hắn màu hổ phách hai mắt đồng tử đều kéo thành một đường, tuy rằng còn chưa từng đối Hàn Thiên Lĩnh phun ra một cái âm tiết, nhưng ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn kia mãnh liệt bài xích chi ý. Ở kia lưỡng đạo tinh quang bắn ra bốn phía, lại nói rõ không có hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hàn Thiên Linh thế nhưng nhắm hai mắt lại. Hắn phảng phất là cẩn thận mà cảm giác một chút không trung nào đó huyền diệu hơi thở, ngay sau đó túi lầu cười, cũng không kiêng rẻ người khác, trực tiếp lẩm bẩm, nguyên lai là loại cảm giác này, rất có ý tứ. Đều có sinh tới nay, Hàn Thiên Linh vẫn là lần đầu tiên như thế chủ động mà, đối với người nào đó, một sự kiện sinh ra loại này rất có ý tứ, đáng giá tìm kiếm hứng thú. Cửu Giang không thể tính. Hắn lúc ban đầu đối Cửu Giang cảm tình sinh sôi đến cực kỳ thuần trí, cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ là muốn vô hạn mà tới gần, đem hắn hoàn toàn mà dung tiến chính mình trong cốt nhục. Đến nỗi vị này huyền vũ sứ giả, bọn họ hai cái cho người ta cảm giác như thế gần, thật khó quái thất đảo phía trên lạc thương sẽ đem hắn nhận sai thành cái gì nộ tử, cái này trong ngực chứa đầy 3.000 phẫn hỏa nộ tử, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, thật đúng là cùng ôm hận mà sinh hắn tương đương mà giống. Đồng dạng là bị hủy diệt tính mặt trái cảm xúc tắc đầy ngập. Đồng dạng là vì thực hiện nào đó mục đích bị đắp nặn thành như vậy bộ dáng, cũng đồng dạng đều từ sinh ra bắt đầu, liền không đối thế giới này có mang một chút tình yêu. Bọn họ đều là bị nhân vi cố tình chế tạo ra sát khí. Hàn Thiên Lĩnh nhìn vị này huyền vũ sứ giả, trong lòng khó được mà sinh ra nửa phần mới lạ, hắn cùng vị này sứ giả giáp mặt tương đối, thật giống như là một hồi người khác, bàng quan một lần quá khứ chính mình. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi. Hàn Thiên Lĩnh tự giác chính mình nguy hiểm trình độ vẫn là muốn so đối diện cái kia đã bắt đầu thổi dâu trừng mắt ra hỏa cao thượng rất nhiều. Chỉ là chỉ đại mơ hồ hai câu lời nói, hơn nữa mấy cái đánh giá ánh mắt mà thôi, vị này sứ giả thế nhưng cũng có thể khí đến nộ mục trận lên, tức xùi bắp mép, đại động vô minh nghiệp hỏa, răng hàm sau khẩn tạp, như là có thể tùy thời phát lại đây đem Hàn Thiên Lĩnh ăn. Như vậy thiếu kiên nhẫn, có thể thành cái gì đại sự? Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, chính mình cùng hắn ác chất đặc tính cực kỳ tương tự. Vốn dĩ liền sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, ta cũng không cảm thấy như thế nào, bất quá xem ra đối phương là muốn mất khống chế. Hàn Thiên Lĩnh lãnh đạm mà tưởng, nếu là lấy cổ độc so sánh, kia bọn họ hai cái đều là từng ở hàng trăm độc vật luyện ra cuối cùng người thắng, chỉ là nộ tử nhiều nhất có thể quét ngang Trung Nguyên, mà Hàn Thiên Lĩnh còn lại là xuất thân miêu cương vạn cổ chi vương. Huyền vũ sứ giả đối hắn ảnh hưởng không đau không ngứa, hắn thậm chí còn có thể có thừa lực dâng lên một chút xưa nay chưa từng có lòng hiếu kỳ. Nhưng mà đối với nộ tử mà nói, cảm nhận được Hàn Thiên Lĩnh chuyện này, bản thân liền đủ hắn điên thượng một hồi. Nguyên bản dựa theo Hàn Thiên Lĩnh hành sự tác phong, thích hợp thời khắc hẳn là tá lấy thích hợp nói. Nộ tử trước mắt này trương tím trướng lại nhảy trên trán gân xanh gương mặt, thơ máu bạo đột hai mắt, thậm chí không thể tự khống chế ẩn ẩn lộ ra một đường sâm bạch răng nanh, như thế nào đều xứng với một câu việc công xử theo phép công ta thật đáng tiếc. Nhưng mới vừa rồi kia một cái chớp mắt tò mò, rất khó đến làm Hàn Thiên Lĩnh sinh ra nửa điểm đồng lý tâm tới. Hắn ở huyền vũ sứ giả nhóm tràn ngập phòng bị trong ánh mắt đi ra phía trước, bấm tay ở nộ tử tả phổi chỗ nhẹ nhàng một gõ, nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhịn xuống, đừng điên, bằng không ngươi sống không quá 30. Nhưng từ hiệu quả xem, lời này tựa hồ so một câu không đau không ngứa đồng tình muốn tao. Trong nháy mắt kia gió bao sầu khởi, bọn họ hai người phụ cận sở hữu sinh linh trong chớp mắt đã bị sốc lên ba trượng bên ngoài. Phượng Hoàng cung ngoài điện chỉnh tề phô liền thước khoan đá xanh mài nước gạch tổng cộng bị sốc lên trên dưới 100 tới khối. Gạch phiên khởi bụi đất mơ hồ hai người thân ảnh, huyên náo tan hết sau, mọi người chỉ thấy Hàn Thiên Lĩnh từ từ khoanh tay đứng ở tại chỗ mảy may chưa động, mà Huyền Vũ sứ giả lùi lại một bước, che lại ngực trái ngón tay phùng chậm rãi tràn ra một đường máu tươi, ánh mắt lại là so mới vừa rồi thanh minh không ít. Phượng Hoàng cung ngoài cửa, nhất thời yên tĩnh không tiếng động một mảnh. Đối không ít người tới nói, Hàn Thiên Linh cùng nộ tử ngắn ngủi đối diện vẫn là thượng một lần hô hấp khi sự tình, như thế nào còn không đợi chấp cái mắt công phu, Thâm Tuyết cung chủ liền cùng Huyền Vũ sứ giả động nổi lên tay. Xem tư thế là tới thật sự, này đều thấy huyết. Phượng Hoàng cung người hầu cùng Huyền Vũ phó sử cơ hồ là đồng thời đối Hàn Thiên Linh quát lớn ra tiếng, nhưng đối với bên thai tật vũ giống nhau chất vấn, Hàn Thiên Linh chỉ là không để bụng mà nhìn lại phó sử liếc mắt một cái, mới vừa rồi nếu không phải ta cho hắn phong khí, hắn lập tức sẽ chết. Này thủ đoạn tuy rằng cực đoan, nhưng ngươi chẳng lẽ chưa từng dùng quá? Huyền Vũ phó sử nhất thời ngậm miệng không tiếng động. Hắn là cái cây gậy trúc gầy yếu người trẻ tuổi, trên xương cốt căng chặt một tầng hơi mỏng da thịt, sắc mặt tái nhợt đến giống như từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua thái dương. Mới vừa rồi cho dù là nộ tử nhất thất thố thời điểm, hắn cũng dám gắt gao lôi kéo nộ tử khuỷu tay. Chỉ tiếc bản thân tu vi không đủ, đứng núi chịu sào bị Hàn Thiên Lĩnh cùng nộ tử quyết đấu khi đệ nhất sóng dòng khí xốc bay ra đi. Nghe xong Hàn Thiên Lĩnh hồi phục, Huyền Vũ phó sử mặc không lên tiếng, mặt trầm như nước. Hàn Thiên Lĩnh cái gọi là phong khí, kỳ thật chính là ở nộ tử phổi thượng sống sờ sờ chọc ra cái khẩu tử. Dị trùng khép lại năng lực cực cường, linh khí chung nếu không trộn lẫn hắn vật, loại này xuyên thấu thương cũng chỉ là nửa canh giờ là có thể kết vảy việc nhỏ. Hơn nữa vừa mới nếu không phải vị này Thâm Tuyết cung chủ đột nhiên ra tay, có lẽ nộ tử thật đến sẽ bị này cổ vô danh chi hỏa sống sờ sờ tức chết. Chính là hắn là làm sao mà biết được. Vị này Chu Tước giới nội đột nhiên toát ra Thâm Tuyết cung chủ, quả thực chính là cái bí ẩn. Từ bước lên Chu Tước giới thổ địa bắt đầu, Huyền Vũ phó sử lần đầu tiên cảm thấy tình thế không ở chính mình nắm giữ trong vòng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nộ tử cái này chuyện xấu lại đừng ra phiền thoái, làm hắn có thể mang theo sử đội mau chút dàn xếp, sau đó cùng đội nội mọi người cùng cộng lại trước mắt tình thế. Hắn miễn cưỡng duy trì chính mình trấn định, đối một bên người hầu nói, thỉnh thứ lỗi, chúng ta buôn ba mà đến. Có chút mệt mỏi quá mức, thật sự thất thố. Gặp mặt quá Chu Tước đại nhân sau chúng ta liền đi nghỉ ngơi, xin hỏi vị đạo hữu này, có không thỉnh người tới cho chúng ta chỉ lộ. Chu Tước đại nhân đang ở bế quan, không có phương tiện triệu kiến các vị. Phượng Hoàng cung người hầu vội vàng đáp lễ lại ngẩng đầu khi thần sắc giống như có điểm khó xử, dẫn đường nói, không biết tại hạ. Nên tiếp đại sứ giả người không phải ta sao. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng bâng cơ mà tiếp nhận đề tài, hắn nâng lên tay tới. Lễ nghi không có nửa phần có thể bắt bẻ chỗ, liền một mặt góc áo nếp vốn đều là phù hợp tiêu chuẩn, tại hạ Hàn Thiên Lĩnh, may mắn làm đông đạo, còn thỉnh Huyền Vũ sứ giả đi theo ta đi. Không dám làm phiền. Hảo A. Nộ tử bay nhanh nói, ta là nghề khôi. Huyền Vũ phó sử. Hàn thiết thực mà cảm giác được tình thế đã là mất khống chế. Ở kế tiếp ngắn ngủn dọc theo đường đi, nộ tử cơ hồ đem của cải cho người ta run lên cái sạch sẽ, mà Thâm Tuyết cung chủ tắc hỏi gì đáp đấy. Tuy rằng lời nói ngắn gọn lãnh đạm, lại cùng lời đồn đãi không yêu mở miệng hình tượng kém khá xa. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra ta là nộ tử. Nay vẫn là ta lần đầu tiên ra cửa, cũng đã như vậy nổi danh sao. Vẫn là nói ở ta phía trước những cái đó các tiền bối đã sớm xú danh rõ ràng. Có người đem ta ngộ nhận thành quá ngươi, cho nên ta có thể nhận ra. Ngươi không nổi danh. Liên thế tục luân lý mà nói, miệng thượng yêu cầu đối các tiền bối càng tôn trọng một ít. Nghe khôi tự giễu cười, bởi vì các tiền bối đánh hạ quá hảo cơ sở. Bởi vì trước nộ tử tiền bối là phụ thân ngươi. Nghe khôi bỗng nhiên đứng yên bước chân. Hắn trong mắt một lần nữa nổi lên cuồng táo mà huyết khí hồng, mà Hàn Thiên Linh thần sắc vẫn cứ bình đạm như nước, mà tốt nhất cái nộ tử tiền bối là ngươi tổ phụ, cho nên yêu cầu bảo trì lễ phép. Thỉnh hướng quẹo phải, cùng ta tới, một đoạn này cung tường xây khắc thủy quyết, có thể làm người bình tâm tĩnh khí, ở chỉnh thể thuộc Hỏa Phượng Hoàng cung trung cũng coi như khó được. Huyền sắc thủy quyết vách tường cũng không có thể làm Nghe Khôi tâm bình khí hòa. Hắn trầm mặc một lát, miễn cương áp chế trong mắt quần quần huyết khí, lại mở miệng khi thanh âm đã chứa đầy phức tạp. Ngươi biết đến rất nhiều A Chu Tước đại nhân ở ngươi trước mặt lấy ta đã làm ví dụ sao? Nếu ta là nộ tử, vậy ngươi là? Ngươi hiểu lầm, ta không phải bị Chu Tước chế tác. Hàn Thiên Linh ý bảo đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi, ta chỉ là làm ra cái hợp lý suy đoán, bởi vì mỗi người đều sẽ có cái cha, lệnh tôn cũng có cha. Người tuổi không lớn, phẫn hỏa lại đã thực sung túc, thậm chí tới rồi chạm vào là nổ ngay nông nỗi, tương đối như là tổ truyền. Hắn nói lời này miệng lưỡi quá mức nho nhã lễ độ, thế cho nên nghe Khôi phân biệt không ra đây là cái vô tâm chuyện cười vẫn là một cái chứa đầy trào phúng bản đồ pháo. Nhưng này không ảnh hưởng nghe Khôi bị kêu lên trong ngực tức giận, a, đời đời đều bị sử dụng. Huyền Vũ phó sử thật mạnh lôi kéo hắn khuỷu tay một chút, mà Hàn Thiên Linh chuyển qua mắt tới lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Thâm Tuyết cung chủ trong mắt mang theo một sợi nhàn nhạt thương lam, u hàn giống như tuyết sau trường thiên. Bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, nộ tử hỏa khí giống như vào đông bị vào đầu bắt một chậu nước đá đánh tan. Ngươi thật bình tĩnh. Nghe Khôi phục hồi tinh thần lại, hắn thô thanh nói chuyện, trong thanh âm không phải không có ghen tị, ngươi làm ta nhịn xuống, đừng điên, nhưng ngươi làm như thế nào được. Ta có một cái miêu điểm. Hắn còn tại đây trên đời một ngày, Hàn Thiên Lĩnh liền vĩnh viễn đều sẽ không bị lạc. Hàn Thiên Lĩnh đảo không tàng tư, nhưng đối với ngươi không thích hợp. Vì cái gì? Ngươi tự chế quá kém. Hàn Thiên Lĩnh nhất châm kiến huyết, so với miêu điểm, ngươi càng cần nữa một cái nhai đầu. Con ẩn ẩn phát đau phổi nhắc nhở nghe Khôi không thể trực tiếp nhào qua đi liền cắn, hắn nặng nghề mà hô hấp vài cái, thấp chú rời đi đề tài, hành đi, hành đi. Bất quá Chu Tức Giới thật là ngọa hổ tàng long. Quá mức thưởng, chỉ là thao thiết mà thôi. Hàn Thiên Linh khách khách khí khí mà đáp lại nói, nhưng ta cũng rất tò mò, trong một góc dị chủng bằng hữu, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng lấy cái kia xưng hô kêu ta. Hai cái tay nắm tay nữ hải tử từ cung tường bóng ma trung chậm rãi đứng lên. Lược cao chút cái kia cô nương âm trầm nói, ta là thế nhà ngươi miêu điểm tới tìm ngươi. Sớm biết ngươi bán đồng đội, ta liền không tới. Chương 113 chương 112 gặp lại. Tự ven tường bóng ma chung đứng ra hai người, đúng là Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận. Việc này nói ra thì rất dài, ở liên tiếp cùng Tạ Xuân Tàn Lạc Cửu Giang tách ra sau, bọn họ hai người liên tục vài lần vượt giới truyền tống, rốt cuộc đến Chu Tức Giới. Chỉ là vận khí không tốt, chỗ đặt chân vừa lúc ở vào Chu Tức Giới chính nam. Ly Hàn Thiên Lĩnh Bắc Địa kém cách xa và dặm. Nam Địa Linh Chủ chính là một con bò mà than lằn, yêu thích cùng Phong Tuyết đến nay không nhận cái kia lão biến thái cha rất có tương tự chỗ. Hắn mỗi ngày lạc thú tất cả tại ăn uống thả cửa, thỏa mãn vị giác. Ở này phong phu thực đơn chung, ưu tú cấp dưới chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nay liền khó trách hắn có thể ở Nam Địa bảo trì một nhà độc đại, đến nay còn không có yêu tộc nhảy ra phản hắn, phàm là tư chất hơi chút không có trở ngại chút yêu quái, thường thường mới vừa bộc lộ tài năng đã bị hắn trộm tới ăn. Nếu không phải Chu Tức Giới Đông Tây Phương đều là nhất phái loạn tượng, còn không có vị nào hảo hán có thể nhất thống giang hồ, đến nay mới thôi cũng không có một cái phương tiện rút ra tay đi lấy hắn khai đao, chỉ sợ vị này nam địa chủ cũng sớm nên hiểu chính mình những cái đó cấp dưới vết xe đổ, đại tá tám khối địa thượng nướng bờ bờ cờ giá. Phong Tuyết vừa mới đến Chu Tức Giới, chính là bị như vậy một cái biến thái theo dõi. Nàng huyết mạch cố nhiên cường hãn, nhưng đối phương hàng năm nuốt gan yêu tộc, sớm tu thành một thân mạnh mẽ tu vi. Chính là Phong Tuyết Tiểu Nhận song song liên thủ, cũng không có thể chống cự đến quá này thằn lằn một bộ xuất phát từ nội tâm 14 chảo. Các nàng hai cái miễn cưỡng chạy thoát ra tới, luận quá trình cũng không cần thoát đi tử địa nhẹ nhàng nhiều ít. Ở tử địa khi kia đoạn thời gian cố nhiên ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng các nàng bên người còn có Tạ Xuân Tàn, còn có Lạc Cửu Giang, bốn người lẫn nhau chống đỡ, mỗi ngày vừa mở mắt ra là có thể nhìn đến bên người đáng tin cậy, quá mệnh bằng hữu. Nhưng mà hiện tại các nàng chỉ có lẫn nhau, lại không chấp nhận được một chút mất đi. Cũng may mắn bỏ mà thằn lằn sớm đem chính mình bên người ăn đến chỉ còn một đám phế vật đồ vật, hai người ném ra vị này phương nam lĩnh chủ bản nhân, kỳ thật cũng đã tương đương với ném ra hơn phân nửa truy binh. Các nàng hơi mang theo chút chật vật bộ dáng thẳng đuổi phương đông, lại hảo xảo bất xảo mà gặp phải vài vị thế lực chủ đại chiến, tại đây đặc thù đường khẩu, phương đông chẳng những đối ngoại người tới khẩu kém đến cực kỳ nghiêm khắc, lại còn có đang ở trinh đinh. Phong Tuyết mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. Nàng không thể không bắt đầu suy xét khởi chính mình ở lấy may mắn ép quỷ vẽ bùa vẽ Tạ Xuân Tàn đầy người khi, có phải hay không đồng thời cho chính mình rơi xuống một đầu tiêu may mắn é trạng thái xấu. Bất quá lúc này các nàng vẫn luôn phi thường cẩn thận, không làm chính mình bị người nào theo dõi quá. Ngay cả tìm hiểu tin tức, nàng đều làm được thật cẩn thận, đánh một thương liền chạy nhanh đổi cái địa phương. Cũng đúng là ở Chu Tức Giới phương đông lãnh địa này đoạn trốn trốn tránh tránh nhật tử, các nàng biết được Bắc địa đổi chủ, tân lĩnh chủ chính là Thâm Tuyết cung chủ Hàn Thiên Lĩnh tin tức. Vị này Thâm Tuyết cung chủ ở đồn đãi trung hình tượng vẫn luôn đều rất là thần bí. Phong Tuyết từ hắn giáng ngọn lửa, từ trên trời giáng xuống, sinh tám cánh tay tám đầu cùng một đôi ma nhãn. Hắn ánh mắt lan đến chỗ, yêu tộc sôi nổi hiến mà tới hàng chờ lời đồn đãi, cẩn thận mà phân tích ra vị này Thâm Tuyết cung chủ đột nhiên xuất hiện cụ thể thời gian, lại từ băng tuyết xây, nguyệt hoa tô son chất phấn, mục sinh bích thủy chi phách, cười tồi gió mạnh chi hồn chờ khoa trương miêu tả miễn cưỡng khâu ra hắn diện mạo. Ở tổng hợp trở lên hai điểm, đem chúng nó cùng Cửu Giang miêu tả đối lập qua đi, Phong Tuyết cảm thấy vị này Bắc Địa chi chủ hẳn là chính là Cửu Giang cái kia thiên lĩnh. Chính mình tuy rằng trước nay đến Chu Tước giới bắt đầu liền vẫn luôn vận khí không tốt, nhưng lần này đại khái không đến mức tìm lầm. Nàng cũng xác thật không nhận sai, nàng tìm cái không. Ở nàng hướng Thâm Tuyết cung người thuật minh ý đồ đến sau, đối phương dùng một loại phi thường vui sướng ngữ khí nói cho nàng, bọn họ cung chủ may mắn bị Chu Tước đại nhân tự mình điểm vi tuấn tài, sớm tại 3 ngày trước kia phải đến triệu kiến, hướng Phượng Hoàng cung đi. Phong Tuyết, đến nay mới thôi, nàng tới Chu Tước giới đã chừng hơn 1 tháng. Cũng đừng nói du lãm phong cảnh nhấm nháp mỹ thực, ngay cả tưởng cấp tiểu nhận hỏi thăm một chút đoạn thủy mạch tin tức cũng chưa có thể làm thành, cơ bản sở hữu thời gian đều hoa ở trên đường. Nàng cùng tiểu nhận một đường buôn ba xuống dưới, eo trung lộ phí cũng còn thừa không có mấy, lan qua lộn lại chính là lan lộn. Tại đây loại gian khổ lại dốc hết tâm can dưới tình huống, Phong Tuyết vẫn là không có lựa chọn ở Hòa Bình An Bình Bắc Địa làm mấy ngày nghỉ ngơi, mà là kiên trì một lần nữa bước lên đại đạo, một đường buôn ba tới rồi Phượng Hoàng cung. Thật lại nói tiếp, nàng nghị lực không thể không gọi kiên cường, nhưng mà sở tích lũy oán khí cũng không thể không gọi dày đặc. Đặc biệt là ở nàng muốn tìm kiếm cái kia đối tượng, vừa chuyển đầu liền không chút do dự mà đem nàng cấp bán lúc sau. Nay thật là Cửu Giang cái kia thiên lĩnh sao, nhận sai người đi, như thế nào cùng Cửu Giang bằng hữu một chút an ý cũng không có. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này lý do, bán đồng đội ba chữ Phong Tuyết quả thực nói được oán khí mọc lan tràn. Đang nghe Phong Tuyết nói sau, Hàn Thiên Linh ánh mắt nhất định, tiện đà chuyển hướng bên cạnh người nghe khôi. Hoan Thanh nói, xem ra đây là ta việc tư, làm nộ tử chê cười. Nghe khôi vớt cằm hắc hắc cười không ngừng, vừa mới ăn mệt về điểm này lửa giận cũng trừ khử chút, một hai phải nhắc tới miêu điểm mới là việc tư. Cung chủ như thế nào một chút cũng không thương hương tiếc ngọc a. Hàn Thiên Linh thường thường hướng về Phong Tuyết tiểu nhận phương hướng thiết tới liếc mắt một cái, kỳ thanh nói, ngươi lời này không có đạo lý. Ngươi xem nơi nào tới hương, gì giả tính ngọc. Phong Tuyết, nay khẳng định không thể là Cửu Giang cái kia thiên lĩnh. Cái kia thiên lĩnh ở Cửu Giang trong miệng không một chỗ không tốt, như thế nào sẽ như vậy thiếu tấu. Nhưng mà chờ Hàn Thiên Lĩnh dùng nói mấy câu đem Huyền Vũ sứ giả đoàn người chi khai sau, hắn lại mặt hướng Phong Tuyết khi, gương mặt liền trở nên khiêm tốn, bình thản, nho nhã lễ độ, liền ngữ điệu đều ôn tồn lễ độ lên, cùng vừa mới cái kia đối Huyền Vũ sứ giả cũng không chối từ sắc mặt, nói chuyện còn có điểm chua ngoa bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn rất nguy hiểm. Tiểu Nhận nhẹ giọng ở Phong Tuyết sau lưng nói, Phong Tuyết vừa mới tán đồng mà gật đầu một cái. Lại nghe tiểu nhận lẩm bẩm tự nói, nhưng hắn thật là đẹp mắt. Phong Tuyết. Đẹp Thâm Tuyết cung chủ đối với các nàng hai người hơi hơi mà cười, thần sắc hàm chứa gai đúng châu ngứa, tuyệt không sẽ làm người cho rằng vượt rào đến quá mức thân mật xin lỗi. Hắn mở miệng khi, thanh âm réo rắt như ngày xuân tân phá băng nước suối, mang theo một loại độc đáo mị lực. Vừa mới không có phương tiện nói chuyện, có lẽ mạo phạm hai vị. Thỉnh các ngươi cùng ta tới, về Lục Thâm sự tình chúng ta có thể ngồi xuống nói tỉ mỉ. Phong Tuyết di một tiếng. Theo bản năng nói, không phải Cửu Giang sao? Hàn Thiên Linh tươi cười trở nên thiệt tình thực lòng một chút, đúng vậy, xác thật là Cửu Giang. Ngay sau đó không đợi Phong Tuyết phát tác, hắn liền quay mặt đi tới dùng một loại không dung người chống đẩy miệng lưỡi trịnh trọng nói, Cửu Giang sự, so với ta cánh mạng còn muốn quan trọng rất nhiều, cho nên thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Ngươi nếu chịu nói cho ta hắn rơi xuống, vô luận ngươi yêu cầu cái gì, Hàn Mỗ đều nguyện ý nhận lời với ngươi. Hy vọng ngươi chớ trách ta nói chuyện quá mức trắng ra, cô nương. Ngươi đường xa mà đến đem Cửu Giang tin tức báo cho với ta, ta thực cảm kích, nhưng không biết ngươi hay không nhưng có cái gì chứng minh. Không đợi Phong Tuyết nhân lời nói không tín nhiệm mà cảm thấy bị mạo phạm, Hàn Thiên Lĩnh liền ảm đạm nói, ta có lẽ phòng bị quá mức, nhưng mấy ngày nay lấy hắn tin tức lừa gạt ta người, đã quá nhiều. Bị hắn này một hồi vừa hóa giải vừa công kích, Phong Tuyết minh mang nhiên mà thuận theo hắn nói, nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ta biết, ngươi từng đưa cho quá hắn một chỉ có thể ở không gian loạn lưu bị nghe được ca. Hàn Thiên Linh to rộng cổ tay háo chung bàn tay trợn căng thẳng. Nhưng mà ở trên mặt, hắn vẫn cứ là ôn nhu, hiền hòa, bất động thanh sắc, ngay cả nói chuyện khi ngữ điệu đều bị hắn cố tình mà thả chậm, xác thật như thế. Này chi ca Cửu Giang có sướng cho người nghe sao? Phong Tuyết gật gật đầu, bằng trong trí nhớ giai điệu hử kia chi tiểu điều hai câu, ngay sau đó ngượng ngùng nói, ngươi vừa mới đều nhìn ra ta thân thể này thân phận, dị chủng ngữ ta cũng là hiểu một ít. Cho nên này bài hát ca từ. Ta phiên dịch đã cho Cửu Giang nghe. Nghe thấy cái này tin tức, cho dù là lấy Hàn Thiên Lĩnh định lực, đều không khỏi hô hấp cứng lại. Hắn đã sớm tay cầm quyền cao, tùy tiện một câu có thể quyết định một cái thế lực tồn lưu, liên quan đến hàng trăm vạn người sinh tử. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn liền hỏi một câu, kia Cửu Giang là như thế nào đáp lại. Đều không bằng dĩ vãng lưu sướng. Gần hương tình khiếp, bất quá như vậy. Phong Tuyết đối Hàn Thiên Lĩnh vi diệu biến hóa cũng không phát hiện. nàng chỉ là làm từng bước mà tự thuật nói, sau đó Cửu Giang nói, hắn cũng thích ngươi. Hắn đôi chúng ta khen quá ngươi rất nhiều. Ở tử địa trong thạch động, ở ngẫu nhiên vài lần thời tiết lánh đến đặc biệt lợi hại thời điểm, hắn liền sẽ đối chúng ta nhắc tới ngươi. Hàn Thiên Lĩnh nhắm mắt. Đương hắn lại mở to mắt khi, Phong Tuyết kinh ngạc phát hiện, cái này tú mị thiếu niên hai mắt nguyên bản thâm trầm mà ưu tĩnh, nhưng trước mắt lại phảng phất đựng đầy hai hoàng nguyện chuyển nhẹ nhàng ánh trăng. Hàn Thiên Lĩnh đối với Phong Tuyết mỉm cười, nếu nói hắn ngay từ đầu tươi cười chỉ là khách sáo, ở Phong Tuyết nhắc tới Lạc Cửu Giang sau trở nên thiệt tình chút, kia hắn hiện tại tươi cười liền có thể nói chân thành, còn chưa thỉnh giáo cô nương tên họ, ta có thể vì các ngươi làm chút cái gì. Này nhất định chính là Cửu Giang Thiên Lĩnh. Phong Tuyết hết lòng tin theo mà nghĩ, người phi thường hảo, phía trước cảm thấy hắn thực hỗn đản nhất định đều là ảo giác. Ở đơn giản mà cho hắn cung cấp một ít Cửu Giang tin tức sau, vị này xưa nay lấy lãnh đạm nổi tiếng Thâm Tuyết cung chủ trở nên phi thường nhiệt tình, cũng phi thường đẹp mắt, càng đẹp mắt. Tiểu Nhận nói, hắn không hề dị nghĩa địa đáp ứng rồi Phong Tuyết về hỏi tham đoạn thủy mạch tình báo, vì Tiểu Nhận siêu tầm có thể khiến nàng khôi phục thảo dược, thật khi chú ý Tấn Vân Liên Hoàn giới cùng Thao Thiết chủ động tính hết thệ thỉnh cầu. Không chỉ như thế, đương hắn nghe nói Lạc Cửu Giang rời đi khi tính toán đi trước Thanh Long giới tin tức khi, hắn càng là dứt khoát đối Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận đưa ra cộng đồng đi trước thánh địa mời. Ta trong đội ngũ còn có 4 cái danh lạch. Hàn Thiên Lĩnh nho nhã lễ độ mà nói, đúng vậy, vô luận ta thỉnh ai đều có thể. Mới vừa rồi bị đào thải những cái đó, vô luận ta muốn cái nào gia nhập, bọn họ đều sẽ hoan thiên hỷ địa đáp ứng. Nhưng Cửu Giang vẫn là nhìn đến các ngươi sẽ càng cao hứng. Cũng không ngừng là vì Cửu Giang, thánh địa trung thiên tài địa bảo đếm không hết, ta tưởng vị này Phong Nhận cô nương có lẽ sẽ có điều yêu cầu. Thỉnh không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Nói tới đây khi, vị này bộ mặt thượng còn chưa rút đi thiếu niên cảm Thâm Tuyết cung chủ cong cong đôi mắt, hắn lông mi đen nhánh mà trường, thẳng như lông quả nồng đậm động lòng người. Đương hắn lộ ra như vậy tươi cười khi, xưa nay mát lạnh dung nhan mị đến gần như yêu diễm, trên đời này không có người so với ta đối thánh địa càng chín. Ở đạt được Phong Tuyết một cái sau khi gật đầu, bọn họ cùng ngày liền thông qua truyền tống rời đi, cơ hội như là một hồi nói đi là đi lữ hành. Phong Tuyết tận mắt nhìn thấy Hàn Thiên Lĩnh là như thế nào tùy tiện điểm hai người đầu coi như Chu Tức đi sứ, lại như thế nào tiền trảm hậu tấu, trực tiếp lấy Chu Tức chủ danh nghĩa cấp Thanh Long giới đã phát một phong bái phòng thiếp. Chu Tước gấn ta có thể bắt trước ra tới, không thành vấn đề, chỉ cần trước khi đi công đạo một câu, dư lại trình tự sẽ có người thay chúng ta bổ hảo. Phong Tuyết, này tựa hồ không phải ngươi có thể hay không bắt trước ra Chu Tước gấn vấn đề. Nói ngươi vì cái gì như vậy thuần thục, lá gan lớn như vậy a? Ở Phong Tuyết nhắc nhở hắn Huyền Vũ sứ giả còn lưu tại Chu Tước giới, như vậy hay không có thất thỏa đáng khi, Hàn Thiên Linh Ân. Một tiếng, như là mới nhớ tới cái kia giữa trước khi còn cùng hắn thực liêu khai nộ tử tới. Bọn họ đều là tiểu tiết, không quan trọng. Hàn Thiên Linh không chút để ý nói, Huyền Vũ sử biết đi Thanh Long giới lộ, sẽ không ném. Người thân là sứ giả, trực tiếp ném xuống người liền chạy, cái kia Huyền Vũ sử chẳng phải là lại sắp tức giận đến nổ tung phổi. Hàn Thiên Linh mỹ lệ tươi cười vào lúc này có vẻ có chút lãnh đạm, đó là chuyện của hắn, hắn cũng có rất nhiều loại phản ứng có thể lựa chọn. Mà ta chỉ có duy nhất lựa chọn, đó chính là lập tức đi tìm Cửu Giang. Tuy rằng chỉ thấy mặt không đến một cái buổi chiều. Nhưng Phong Tuyết đã đối Hàn Thiên Lĩnh ấn tượng cực hảo. Nàng thậm chí thế hắn lo lắng nói, nếu Chu Tước sinh khí, có lẽ sẽ hủy bỏ ngươi làm sứ giả tư cách, còn sẽ cướp đoạt ngươi trưởng quản Bắc Địa quyền lợi. Ngươi nói như vậy liền lẫn lộn đầu đôi. Hàn Thiên Lĩnh ôn hòa mà nhắc nhở Phong Tuyết nói, ta trở thành Bắc Địa chi chủ, ta thắng tới tiến vào thánh địa tư cách, này hết thảy đều chỉ là vì tìm được Cửu Giang mà thôi, không liên quan đến nửa điểm ta tự thân nhu cầu. Ta muốn gặp hắn. Hàn Thiên Lĩnh gần như than thở nói, gấp không chờ nổi. So cá tắc cầu thủy càng sâu. Trong một đêm, nay chỉ đội ngũ đã trải qua 6 lần vượt giới truyền thống. Phong Tuyết phía trước ở Chu Tức giới từ Nam đến Đông, lại từ Đông hướng Bắc, cuối cùng từ Bắc Địa chiết chuyển Trung ương Phượng Hoàng Cung ước chừng lăn lộn một tháng, thêm lên lại còn không bằng này một đêm càng mệt. Luyến ái nam nhân thật đáng sợ. Phong Tuyết tự đáy lòng mà ca ngợi nói, ra vỉn xì nếu có thể sớm một chút phát hiện các người, liền sẽ không nói trên đời không có vĩnh động cơ. Hàn Thiên Linh không quá nghe được minh bạch Phong Tuyết hình dung. Nhưng hắn an tĩnh mà mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương hết thể khen thưởng. Kỳ thật cũng không phải khen ngươi. Phong Tuyết vô lực nói. Ở ngày hôm sau buổi sáng, Chu Tước sứ giả rốt cuộc đến Thanh Long giới. Đối với Thanh Long thư viện tới nói, Chu Tước sứ tới chơi cũng thực đột nhiên, tin tức ở hôm qua vừa mới thu được, hôm nay liền phải nên đón một đội sứ giả, mà bọn họ sắp sửa tiến đến thánh địa người được chọn đến nay còn không có rơi xuống. Nhưng thư viện viện phong luôn luôn khoan dung độ lượng hiền hòa. Ngay cả còn chưa tuyển ra sứ giả chuyện này, cũng hiện ra bất đồng thói tục chấn định thong dong tới. Đối mặt Chu Tước sứ đến thăm, thư viện quyết định dùng toàn viện học sinh đón chào. Vì thế Hàn Thiên Lĩnh bước vào viện môn bước đầu tiên, liền hoàn toàn lâm vào nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Hàn Thiên Lĩnh, cho dù hắn tất cả thiết tưởng làm tẫn, cũng không dự đoán được Thanh Long thư viện thế nhưng còn có loại này nên đón phương thức. Bình tĩnh mà xem xét, Thanh Long các học sinh cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng hoàn toàn không có vẻ lộn xộn, ngược lại có loại thập phần vững vàng chỉnh tề cảm giác. Bọn họ lẫn nhau chi gian ở phía trước một đêm liền đánh hảo thương lượng, từ đại môn đến đường hẻm, từ phù phong biên đến hồ nước bên, mỗi một chỗ sứ giả nhất định phải đi qua chi trên đường, đều đứng các học sinh đều thanh bảo thân ảnh, mà trong đó tuyệt không một chỗ sẽ có vẻ ủng đổ. Bởi vì thư viện cầu học chi phong nồng hậu, Hàn Thiên Lĩnh này một đội người cũng đồng dạng bị thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Tuy rằng các học sinh đã tự hành phân thành tổ đường, vấn đề quá trình trình tự cảnh nhiên, sẽ không một tổ hong kêu la, nhưng 10 cái người trả lời trăm ngàn người vấn đề, chuyện này vốn dĩ liền rất tra tấn người. Hàn Thiên Lĩnh quyết đoán mà ở lần thứ 3 trả lời khe hở chung kết thúc loại này dày vò. Hàn chủ động mà đối thư viện học sinh tung ra một vấn đề, ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo các vị, xin hỏi thế gian vạn vật vạn pháp, đã như thế nào là khó nhất? Lại lấy như thế nào là nhất dễ? Này không phải một cái dễ dàng trả lời vấn đề, bởi vì nó cũng không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Ai cách nói đều có thể là đúng, lại khó có một cái cách nói có thể làm mọi người tán thành. Đám đông bên trong, thấp giọng thảo luận thanh âm sàn sạt mà nối thành một mảnh, ngẫu nhiên còn có mấy chỗ không hài hòa mà tranh chấp âm điệu vang lên. Chu tước sứ giả nhóm thật dài phun ra một hơi tới, trên mặt lộ ra hai phân sống sót sau tai nạn may mắn, còn có đối Hàn Thiên Lĩnh cao thâm bốn lạng đẩy ngàn cân chi thuật bội phục. Mắt thấy mãn thư viện đều vì hắn một vấn đề sở điều động, Hàn Thiên Lĩnh trên mặt lại không có đắc sắc. Hắn cũng không quan tâm vấn đề này đáp án đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ là tưởng được đến một cái cơ hội có thể trong lòng không có vật ngoài mà bung ra thân thức, hảo tới siêu tầm cái kia trong trí nhớ người. Hồ cạnh bờ xa xa truyền đến một tiếng cười dài. Có người điểm nước đạp sóng, phân đám đông mà đến, màu đen và táo ở trong gió hào hào rung động. Hắn trong thanh âm mang theo một chút động lòng người ý cười, hỗn hợp thiếu niên trong sáng tiếng nói, liền trở thành trên đời mỹ diệu nhất vật luật, y ghi hải mộ chứng kiến, trên đời khó nhất việc, bất quá phụ quân một mảnh tình thâm. Hàn Thiên Lĩnh bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Kia nhất dễ đâu? Hắn thanh âm không nặng, ánh mắt đã bởi vì kích động mà hơi hơi mà phát ra run. Nhất dễ sao trong nháy mắt, người nọ đã đổ hồ mà đến, thư viện học sinh tự phát tự giác mà vì hắn tránh ra một cái lộ, làm hắn có thể nhìn thẳng Chu tức sứ giả, không cần thêm vào vòng qua bất luận cái gì một cái chướng ngại. Hắn đi tới Hàn Thiên Lĩnh bên người. Hắn giơ tay cầm Hàn Thiên Lĩnh tay. Nhất dễ việc. Đó là cùng quân đối diện tương tư. Trừ bỏ Lạc Cửu Giang, có thể như vậy tác động Hàn Thiên Lĩnh cảm xúc, có thể không hề cố kỵ mà nắm lấy Hàn Thiên Lĩnh tay người, còn ai vào đây? Chỉ có Lạc Cửu Giang. Cánh tay hắn hơi hơi dùng sức, Hàn Thiên Lĩnh liền theo hắn lực đạo túi người qua đi. Bọn họ bả vai thân mật mà va chạm một chút, an ý như ở thất đảo phía trên vô số lần. Bọn họ đã hồi lâu không thấy. Lại phảng phất hôm qua mới vừa biệt ly. Ở lòng bàn tay tương dán, độ ấm tương để nháy mắt, so nhiệt độ cơ thể càng thêm nóng cháy tưởng niệm cùng ký ức liền từ trong lòng dâng lên, từ từ mà phúc quá hai người ngực, làm cho bọn họ tầm mắt rằng có ở một khối, ai cũng luyến tiếc tách ra. Cựu Giang Hàn Thiên Lĩnh an nhàn thoải mái mà niệm tên này, phảng phất phun ra này hai chữ cũng đã là trong cuộc đời tối cao hưởng thụ. Hắn biểu tình yến nhiên, rất giống một con bị đang bị dùng thích hợp lực đạo tao cầm ra hổ miêu. Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang cũng cười nhẹ niệm một lần đối phương tên, thực mau liền nói, tới, chúng ta đi trước. Bọn họ tay nắm tay, mũi chân đồng thời điểm quá bích sắc nước gợn. Vẫn là cùng quá khứ vô số tuế nguyệt giống nhau, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ là có thể sáng tỏ lẫn nhau muốn đến phương hướng, ở giữa liền một lần giác khác biệt cũng sẽ không có. Ở bọn họ hai người ngắn ngủn nói chuyện với nhau công phu, mãn thư viện học sinh phảng phất đều ngây người, choáng váng, té xỉu, bọn họ nhìn chằm chằm này một lam tối sầm hai cái thân ảnh. Nói không nên lời nửa cái tự, phát không ra một tiếng tạc âm, liền tiếng hít thở đều nhịn không được phóng nhẹ. Thẳng đến này hai mặt lại xứng đôi hài hòa không có nhan sắc cùng nhau bay lên không mà đi, thẳng đến bọn họ đều đã phiêu đến giữa hồ, Chu tước giới sứ giả trước kêu la lên, chúng ta dẫn đầu. Bọn họ mê mang mà phẫn nộ, đây là cái gì yêu thuật, các ngươi đem chúng ta chính sử đưa tới địa phương nào. Nhưng mà thư viện học sinh thanh âm so với bọn hắn lớn hơn nữa. Thanh âm này từ trong đám người truyền ra tới, đầu tiên là một hai tiếng. Lại là trăm ngàn thanh, cuối cùng sở hữu học sinh như sơn như hải hoan hô sấm dậy, đem Chu tước sứ giả nhóm thanh âm hoàn toàn bao phủ tại đây nhảy nhót âm lãng bên trong, bọn họ chỉ lặp lại cao hướng hai chữ mắt, lạc lang, lạc lang, lạc lang. Chương 114 chương 113 thiếu niên trúc mã. Thư viện phong cảnh nguyên bản liền thanh nhã như họa, trước mắt lại có hai người gặp nhau khi Lữ Kính Thêm thành, liền càng là tuyệt đẹp đến giống như tiên cảnh giống nhau. Lạc Cửu Giang đã ở thư viện sa sút chân hơn phân nửa tháng, lấy hắn loại này từ trước đến nay không chịu ngồi yên tính cách, sớm đem toàn bộ thư viện cân nhắc chín. Lúc này hắn lôi kéo Thiên Linh tay, cùng thả người thổi qua mặt hồ, thậm chí đều không cần nghĩ lại, tùy tiện hướng phương hướng nào đều có thể tìm ra 7-8 cái cư trú địa phương. Hắn tuyển định một mảnh hoa rụng rực rỡ rừng hoa đảo. Như lúc này tiết, giống nhau đào hoa đã sớm cảm tạ, bất quá này phiến rừng đảo chính ở vào triền núi phía trên. Trên núi độ ấm so bình nguyên tới thấp, cho nên đào hoa cũng khai đến muốn so bình thường đóa hoa buổi tối một ít. Lúc này đúng là Mạn Sơn đào hoa thịnh phóng hảo quan cảnh, hơn nữa nơi này tuy rằng hẻo lánh, rồi lại không mất tú mị cảnh sắc, bọn họ hai người sóng vai ngồi ở trên sườn núi chiều hạ nhìn lại, trừ bỏ một nửa sóng nước long lánh, thượng tái mấy diệp tiểu xảo thuyền con thiếu dương hồ thủy, còn có thể thưởng đến một mảnh ưu tĩnh mà đĩnh bạt rừng trúc. Ở toàn bộ tìm được trên núi, xác định địa điểm, hai người cùng vai ngồi xuống này một bộ lưu trình, Lạc Cửu Giang vẫn luôn thủ sẵn Hàn Thiên Lĩnh tay, chưa từng có nửa khắc bung ra. Bị hắn cầm tay Hàn Thiên Lĩnh không phải hắn nửa đêm vú trong ngộng ký thác tưởng niệm ảo ảnh, cũng không hề là địa cung ảo cảnh bị trưởng Trung Hoa loại biên chế ra ngọt ngào nói dối. Trước mắt này một thiếu niên ấm áp, thanh nhã, trên mặt còn mang theo đầu mùa xuân nước suối giống nhau ý cười, hiển nhiên đúng là hắn Thiên Lĩnh không thể nghi ngờ. Hàn Thiên Lĩnh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang, trong ánh mắt là chưa bao giờ có người ngoài gặp qua nhu hòa. Gió nhẹ thổi qua, hồng nhạt đào hoa cánh liền dừng ở hắn phát thượng, khâm thượng, vì hắn bịt kín một tầng màu hồng đào hơi thở. Hắn thân thể hơi hơi về phía sau khuynh nghỉ, cả người cơ bắp đều là thả lỏng, như là tỏ rõ hắn cả người đều đối Lạc Cửu Giang hoàn toàn rộng mở. Mà nếu trái lại bên kia Lạc Cửu Giang, này lỏng tư thái cũng là giống nhau như lúc. Ngươi không có gì tưởng đối ta nói. Hàn Thiên Lĩnh cười hỏi. Đương nhiên là có, Lạc Cửu Giang có như vậy nói nhiều muốn hỏi, có như vậy nói nhiều muốn nói. Hắn muốn hỏi Thiên Lĩnh phá giới mà đi sau quá đến được không, lúc trước vì cái gì sẽ biến thành một con rồng. Kia thánh địa là cái địa phương nào, như thế nào Thiên Lĩnh một chút liền trở thành Chu Tức giới đi sứ sứ giả. Nhưng này hết thể đáp án ở cùng đối phương lòng bàn tay tương gián nháy mắt liền toàn vô ý nghĩa. Giờ này khắc này, khắp thiên hạ gian giống như chỉ còn lại có bọn họ lẫn nhau gất tiếp giao nắm khi truyền lại đệ độ ấm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người sở hữu cảm quan phảng phất đều tụ tập ở kia chỉ giao nắm trên tay. Tụ tập ở đối phương ngón tay thon dài, lược mỏng bàn tay, ấm áp lòng bàn tay, bởi vì chạm vào lẫn nhau tồn tại, bọn họ tiếng tim đập lại mau lại trọng, cơ hồ sắp sửa phá tan lồng ngực. Lạc Cửu Giang không có lời nói muốn hỏi, qua đi phát sinh hết thảy, bất quá là hắn cùng Thiên Lĩnh tạm thời mà biệt ly, lại lần nữa gặp nhau. Bọn họ lại một lần gặp được đối phương, đêm trước đây bị vận mệnh mạnh mẽ xé rách hai, mà trở nên máu tươi đầm địa mệnh quý trọng đua ở một khối. Thời gian có thể không làm cho bọn họ tái kiến sinh ra bất luận cái gì ngăn cách, trước đây bởi vì lẫn nhau chia liệm mà sinh ra đoạn tra, giống cây cũng còn như cũ mới mẻ. Hiện giờ bọn họ nắm lẫn nhau tay, sinh mệnh đã bị hoàn chỉnh đua hợp. Bọn họ lại lần nữa có được lẫn nhau, lớn nhất khuyết điểm như vậy viên mãn. Hắn tìm về Thiên Lĩnh, Thiên Lĩnh tìm được rồi hắn. Lạc Cửu Giang nâng lên tay tới nhẹ nhàng mà đụng vào Hàn Thiên Lĩnh gương mặt, than thở nói, ngươi lúc ấy, cả người đều là huyết. Ta lần đầu tiên nghe được ngươi đau hô. Nghe tới rất đau sao. Ta không có ấn tượng. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, cởi bỏ chính mình cổ áo, nơi đó có một viên bị hắn lấy chính mình đầu tóc treo ở ngực đầu gỗ viên châu. Ta sở hữu ký ức, chính là tỉnh lại khi còn nắm nảy viên Phật châu. Ta hỏi ngươi đâu, Cửu Giang, liền Trẩm tiên sinh cũng chưa có thể tìm được ngươi, bí cảnh vỡ vụn về sau, ngươi vẫn luôn đều ở địa phương nào. Lạc Cửu Giang cũng cười, một cái tuyết trắng thiên địa. Ngươi ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là mênh mang tuyết trắng. Ngàn dặm đóng băng cũng bất quá như thế. Hôi thiên tuyết địa chu sa hồng, nơi đó cảnh sắc mỹ thật sự bi tráng. Hai người bốn mắt tương đối, ai đều không có vạch trần đối phương dễ hiểu mà thiện ý nói dối. Sau một lát, Lạc Cửu Giang một bên cười một bên lắc đầu, đem cái chán để ở Hàn Thiên Lĩnh trên vai. Ta không có lừa ngươi, nơi đó cảnh sắc xác thật có loại túc sát chi mỹ, chỉ là nhân tâm chẳng ra gì. Ta một ngày nào đó muốn đem người khởi sướng từ trên đài cao tún xuống dưới, làm hắn còn tận lúc trước mỗi một cọc huyết cùng tội. Thanh âm kêu bởi vì xuất khẩu không lâu liền đụng phải Hàn Thiên Lĩnh ngực mà có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại không ảnh hưởng trong đó nghiêm nghị sát ý có thể bị người biện đến rõ ràng. Ân, cùng nhau. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà nói. Ngay sau đó, hắn cũng đem đầu mình vùi vào Lạc Cửu Giang cổ, mỗi phun ra một chữ sở phun ra ấm áp dòng khí đều tất cả chút xuống ở Lạc Cửu Giang bên thai sau làn da thượng. Ta nhớ rõ hoa rồng khi mỗi một cái đoạn ngắn, thật sự rất đau, so truyền thừa trong trí nhớ còn muốn đau. Kia một phen doanh giật phấn trực tiếp đem ta dục sinh tới rồi kim đan. Hàn Thiên Lĩnh lẩm bẩm nói, ta mới vừa tỉnh lại khi, trên người giống như còn sót lại những cái đó đau đớn. Sau đó ta giang hai tay, liền thấy được nó. Hàn Thiên Lĩnh nắm Lạc Cửu giang tay, dẫn hắn chạm đến chính mình trước ngực kia viên Phật Châu. Kia một khắc sở hữu đau khổ đều ly ta mà đi. Dư lại hết thể chỉ có ta muốn tìm được ngươi, chỉ thế mà thôi. Thiên Lĩnh Lạc Cửu giang hô hấp run lên, thanh âm đều có chút ẩn ẩn phát ách. Giờ phút này bọn họ khoảng cách không đủ găng tấc, vai trên cổ tương chống đối phương độ ấm, làn da thượng lăn xuống lẫn nhau hô hấp, chỉ cần một cái nghiêng đầu, là có thể thật sâu mà vọng tiến hồn oanh mộng vòng người đáy mắt. Hai cái thiếu niên, giống nhau tuổi trẻ khí thịnh, đồng dạng huyết khí phương cương, không ai nói được rõ ràng là nào liếc mắt một cái, nào một khác, nào một đạo hô hấp phát ra tín hiệu, bọn họ tự nhiên mà vậy mà tới gần, rồi sau đó đôi môi tương dán. Nay cổ nhiệt tình thế tới rào rạt, kịch liệt mà mênh ngông, nhưng mà nó khởi nguyên lại bình tĩnh lại tự nhiên, chỉ là khởi trăng với tâm, phát sinh từ tình cảm, muốn gần sát lẫn nhau mà thôi. Muốn đem ta hơi thở biến thành hơi thở của ngươi, đem ngươi cảm tình biến thành cảm tình của ta, đem hai người kỳ vọng cùng ái, biến thành chúng ta cộng đồng bộ phận. Thiếu niên trúc mã, cảm tình nhiệt liệt đến giống một đoàn nhất lửa rừng rực hỏa, cùng nhau tương tư hận không thể vì này đốt hết mọi thứ, trong mắt trừ bỏ lẫn nhau lại thịnh không giới hắn vật, ngay cả toàn bộ thế giới cũng chỉ là hư hóa bóng dáng. Bọn họ muốn đem máu đều giao hòa, độ ấm toàn lẫn lộn, nhất trong suốt quên mình ái đem cùng nhất cố chấp cực đoan ái đồng hóa thành một cái chính thể, không bao giờ phân người ta. Nụ hôn này lướt qua liền ngừng, cũng không thâm nhập, nhưng mà lại có càng kịch liệt đồ vật ở hai người bên trong yên lặng truyền lại. Bọn họ mười ngón khẩn thủ sẵn mười ngón, ngực kề sát ngực, một người trái tim xuyên thấu qua hai tầng hơi mỏng da thịt cảm nhận được một người khác trái tim. Thuộc về đối phương hơi thở ở bốn phiến môi mỏng trung tương độ lại giao hòa, cuối cùng hôn hợp thành khó có thể tách ra bộ dáng. Giống như là bọn họ lẫn nhau chi gian ở đối phương sinh mệnh ý nghĩa giống nhau, sớm đã không thể phân cách. Một hôn tuy rằng kết thúc, môi lại vẫn cọ sát, thật lâu sau mới bỏ được tách ra. Hàn Thiên Lĩnh ngày xưa băng tuyết giống nhau thần tư sớm tan rã thành một cái đầm róc rách xuân tuyển, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo thư hoán mà nhu hòa cười, xứng với hắn tân bị Lạc Cửu giang mút hôn đến đỏ bừng đôi môi, liền càng là cử thế cũng không có sinh hoa nhan sắc. Lạc Cửu giang bình tĩnh nhìn, đột nhiên một xả Hàn Thiên Lĩnh tay áo, hai người cùng điệp la hàn giống nhau nện ở trên sườn núi tân sinh xanh non thảo sắc thượng, rơi xuống lực đạo chấn khởi một chùm màu hồng phấn đào hoa cánh, chúng nó bị kinh khởi ở không trung dừng lại một cái trước mắt. Lại từ từ xuống phía dưới bay xuống, cuối cùng lưu loát dính hai người đầy đầu. Ta Thiên Lĩnh. Thanh diễm vô song. Lạc Cửu giang thấp thấp mà nỉ non nói. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy, ý cười càng sâu. Quá vãng ở Chu Tước giới khi, nếu là có người dám cùng hắn nói như vậy mạo phạm nói, chỉ sợ sớm bị hắn ấn trên mặt đất cọ sát, nhưng mà hiện giờ tuy rằng hắn tuy chống cánh tay đè ở Lạc Cửu giang trên người, nhưng sở đại biểu ý nghĩa cùng trong đó tư vị lại hoàn toàn bất đồng. Vừa mới cái kia hôn vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia. Lạc Cửu giang môi không có so Hàn Thiên Lĩnh nhan sắc thiếu thượng nửa phần. Hàn Thiên Lĩnh lòng bàn tay nhẹ nhàng từ Lạc Cửu giang trên môi cọ qua, cũng đồng dạng thanh âm nhẹ nhàng mà nói, nguyên lai trên đời đẹp nhan sắc trừ bỏ lam còn có hắc, trừ bỏ hắc còn có hồng. Ngươi nhan sắc, ta nhan sắc, chúng ta cùng. Va chạm dung hợp ra nhan sắc. Hàn Thiên Lĩnh chống mặt cỏ ngồi dậy tới, thuận tiện kéo Lạc Cửu giang một phen. Trên sườn núi cây hoa đào vô số kể, bọn họ lúc này ngồi ở rừng đào dưới ngẩng đầu lên tới. Chỉ cần một trận thanh phong, liền như rơi xuống một hồi đào hoa vũ. Nhìn đầy trời rơi xuống hồng nhạt cánh hoa, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thanh Long thư viện Lạc Cửu giang hắn buồn cười hỏi, đại danh của ngươi, ta sớm đã như sấm bên tai, vừa rồi lại may mắn nhìn thấy, Lạc Lang đào hoa giáp thiên hạ, ân. Lạc Cửu giang nghe vậy cũng phun cười ra tiếng, hắn giơ tay tháo xuống một mảnh dính ở Hàn Thiên Lĩnh giữa mày hoa rơi, động tác tự nhiên mà đưa đến chính mình bên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đem nó cuốn nhập khẩu trung. Ý có điều chỉ trả lời, độc gái Thiên Lĩnh đệ nhất chi. Vì thế Hàn Thiên Lĩnh cười to. Này tươi cười lại lần nữa diễn biến thành một cái hôn, hai người phiên ở trên sườn núi hôn náo loạn trong chốc lát, đem cánh hoa dính đến tay háo đế phát gian nơi nào đều là. Chờ nụ hôn này cũng bình ổn đi xuống, bọn họ liền sóng vai nằm, đồng loạt ngửa đầu, nửa hát mắt, hưởng thụ bị hoa chi cắt thành bất quy tắc tiểu khối kim sắc ánh mặt trời. Bọn họ tay vẫn cứ giao nắm. Một lát sau, Hàn Thiên Lĩnh nhớ tới cái gì giống nhau đi sờ soạng Lạc Cửu giang giống tuyết thủ đoạn, kia cái minh âm úp nát. Nó bảo hộ ta. Ta thật cao hứng. Hàn Thiên Lĩnh nói. Hắn ý bảo Lạc Cửu giang ngẩng đầu, từ trong lòng lấy ra một cái sự việc, trân trọng mà treo ở Lạc Cửu giang trên cổ. Đó là một mảnh nửa trong suốt, nhan sắc như thiên như hải giống nhau thanh thấu màu lam long lân. Nó chừng người trưởng thành nửa cái nắm tay lớn nhỏ, cứng rắn lại mỏng, xúc tua mát lạnh, có thể dịch ở Lạc Cửu giang cổ áo bên trong. Này cái vảy bên cạnh 10 phần sắc bén, nhưng mà đương Lạc Cửu Giang thử đem nó dán thịt mà phong khi, vảy mỏng mà sắc bén bên cạnh liền lập tức mượt mà lên. Ta đồ vật, cho dù là một mảnh ly thể lâu ngày lân, cũng tuyệt không sẽ xúc phạm tới ngươi. Hàn Thiên Linh tịnh chỉ, cách vạt áo ở kia phiến long lân vị trí thượng một chút, đầu ngón tay hạ có thể dò thám biết đến Lạc Cửu Giang rõ ràng tim đập, so ngọc bội đẹp, có phải hay không? Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới Hàn Thiên Linh còn nhớ thương việc này. Hắn lật mà đem này phiến lân nhìn mấy lần, xác định vảy hệ dễ vẫn chưa lây dính huyết sắc, lúc này mới phóng nhẹ nhàng miệng lưỡi, vui đùa nói, long cũng thoát lân sao? Hàn Thiên Linh không có trả lời vấn đề này, hắn chỉ là dùng một loại an ủi nhiên lại cố chấp miệng lưỡi nói chuyện, đây là ta ngực lân. Đừng hái xuống, Cửu Giang. Vì nên đón Chu Tức sứ giả, Thanh Long thư viện chuẩn bị cực kỳ phong phú tiệc tối, cũng thẳng đến lúc này, này hai người mới song song hiện thân. Chu Tước Sử nhóm đều hận không thể cướp được Hàn Thiên Lĩnh bên người tới hỏi hắn an nguy, nhưng mà Thanh Long thư viện chư học sinh Lạc Lang tiếng động lại một lần vang lên, hân hoan đến như là phải phá tan thư viện trần nhà. Lạc Cửu Giang cũng không kiêng dè, thoải mái hào phóng mà theo Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau ở Chu Tước Sử đoàn đoàn người chung ngồi xuống, hắn vừa chuyển đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được một đôi bất ngờ nhân vật, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Tuyết tỷ, Tiểu Nhận. Các ngươi thế nhưng cũng tới thư viện, là khi nào tới rồi nơi này? Đúng vậy, Phong Tuyết mỉm cười nói, chúng ta là khi nào tới, lấy cái gì thân phận tới, lại vì cái gì tới đâu. Này thật là cái hảo vấn đề a. Chương 115 chương 114 tương tư bệnh. Lạc Cửu Giang tiểu gì cảnh giác, vừa nghe Phong Tuyết ngữ khí không đúng, lập tức liền biết đại sự không ổn. Hắn hồi ức một chút Phong Tuyết nguyên bản dự tính tới chính là tứ tượng trung nào mở giới, lại liên tưởng một chút Phong Tuyết đi vào Thanh Long thư viện cái này vi diệu thời gian, lập tức chính xác nghiêm mặt nói, ta hôn đầu. Trước đây nhìn thấy Tuyết tỷ cũng không chào hỏi một cái, vừa mới thế nhưng đã quên buổi sáng đánh quá đối mặt, còn tới hỏi ngươi. Này thái độ không thể nói không thành khẩn, suy đoán không thể nói không chuẩn xác, phản ứng không thể nói không mau lẹ. Nhưng mà Phong Tuyết tử địa chính mắt gặp qua Lạc Cửu Giang kia trương chết cũng nói sống phá miệng, đối này chỉ là ha hả cười, không dao động. Lạc Cửu Giang vừa thấy không có thể dỗ dành, lập tức tạo thành chữ thập xá một cái. Hắn có một cái tính độc đáo trúc mã, sau lại thêm vị tính tình cổ quái sư phụ. Hiện tại liền công nghi tiên sinh đều nạp vào thuận mao phạm vi, 36 kế đã sớm luyện được thuộc lầu. Tuyết tỷ đừng tức giận ta cùng Thiên Lĩnh lâu lắm không gặp, đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ ta cũng ngăn không được ta. Hắn đáng thương hề hề mà đối với Phong Tuyết trước mắt, ta ở Thanh Long giới cũng có cho các ngươi mua đặc sản, ngươi không phải yêu nhất cấp tiểu nhận chắt bím tóc sao, ta cấp tiểu nhận mua rất nhiều hoa văn thẳng. Cùng Phong Tuyết tiểu nhận này một tháng qua tại hành trình thượng lặp lại lăn lộn bất đồng, Lạc Cửu Giang ở thư viện ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Liền bằng hữu đều giao mãn thư viện, dưỡng đến mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, mặt đều viên một chút. Lúc này lại xứng với hắn cố ý trận lên mắt làm quái bộ dáng, Phong Tuyết chỉ nhìn thoáng qua liền banh không được mặt, phốc mà cười ra tiếng tới. Hành đi, xem ngươi ít nhất còn nhớ rõ tiểu nhận, tha thứ ngươi. Dây buộc tóc đâu? Lạc Cửu Giang tuy rằng ban đầu hư hoảng một thương, nhưng ít ra ở cái này vấn đề thượng chưa nói lời nói dối. Hắn lập tức từ túi chữ vật phủng ra một đại chát màu sắc rực rỡ dây cột tóc tới. Không một căn không mang theo Thanh Long giới đặc có phong cách. Phong Tuyết. Phong Tuyết biểu tình một lời khó nói hết mà từ giữa tùy tiện rút ra một cây xanh sấm dây cột tóc thượng dùng màu đỏ tươi tục tàng đường cong vẽ nửa thanh dương nhanh múa vướt cự long, Cửu Giang, đều là ngươi tự mình chọn. Lạc Cửu Giang thành khẩn gật gật đầu. Hồng xứng lục a, thật là không tưởng được Phong Tuyết lộ ra cái răng đau giống nhau biểu tình tới, ngữ khí quả thực nghị trăm lần cũng không ra, ngươi loại này tay trái cơ hữu tay phải chúc mã nhân sinh người thắng. Thẩm mỹ phẩm vị như thế nào như vậy? Thẳng nam. Thường lui tới Phong Tuyết nói chuyện sử dụng từ ngữ lại mới mẻ độc đáo, Lạc Cửu Giang cũng có thể liên hệ trước sau liền đoán mang ngông hiểu cái tám phần, nhưng hiện tại câu này, hắn là thật không rõ. Tuyết tỷ, hắn mang theo nghi hoặc nhẹ gọi một tiếng. Không có việc gì. Phong Tuyết có lệ nói, ông thép thẳng, chuyện tốt, khen ngươi đâu. Nàng đem Lạc Cửu Giang đơn này một phen dây cột tóc tất cả đều bỏ vào túi chữ vật. Từ nàng vừa mới biểu tình tới xem. Này một bó dây buộc tóc nhi hiển nhiên là không hợp nàng thẩm mỹ, nhưng mà nàng tuy rằng trong thần sắc còn mang theo buồn cười, thu hồi lễ vật động tác lại thập phần cẩn thận, tựa như Lạc Cửu Giang lúc trước nhận lấy tiểu nhận đưa hắn kia một tiểu tòa muối sơn. Ngày hôm sau Trẩm Sương Lưu gọi Lạc Cửu Giang qua đi. Từ hắn tới thư viện về sau, vẫn luôn ở tại công nghi tiên sinh trúc trai, vài lần Lạc Cửu Giang tới tìm sư phụ, đều thấy bọn họ hai cái cách bàn mà ngồi, trên bàn một hồ trà xanh, hai người đều sắc mặt không vui, không biết cộng lại ra cái gì. Hiện tại lần này cũng là giống nhau, Trầm Sương Lưu cùng công nghi tiên sinh cùng ngồi ở đường thượng, công nghi tiên sinh trên mặt mang theo hắn quán có phong nhã ý cười, Trầm Xương Lưu sắc mặt lại đã là hắc như đáy nổi. Thấy Lạc Cửu Giang tiến lên đây thi lễ nạp thái, hắn cứng rắn nói, tự quá cũ. Lạc Cửu Giang thành thành thật thật nói, tự qua. Ân. Trầm Xương Lưu từ trong lỗ mũi gửi ra một tiếng, nị đủ rồi. Lời này hỏi đến thình lình xảy ra, nội dung lại có điểm xấu hổ. Lạc Cửu Giang ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt, vẫn là công nghi tiên sinh cho hắn bổ tràng. Hôm qua ta và ngươi sư phụ cùng nhau đi dạo một trận. Tây sườn núi kia phiến rừng đào phong cảnh sắc thật không tồi. Lạc Cửu Giang, ra mà không đứng đắn đi các ngươi. Đối với Lạc Cửu Giang nhất thời trường lớn đôi mắt, công nghi tiên sinh coi nếu không thấy, tiếp tục ưu nhã mà bảo trì mỉm cười. Trầm Xương Lưu tắc lạnh lùng nhìn lại trở về. Hắn nhìn đường hạ cái kia không bằng sinh chiên, chỉ biết ngột ngạt nghịch đồ, oán hận mà đem một khối ngọc bội ném đến trước mặt hắn, bị Lạc Cửu Giang khoanh tay tiếp được. Bất đồng với hắn thất đảo thượng đưa cho Lạc Cửu Giang kia khối, nay khối ngọc bội thượng hoa văn hiển nhiên thâm mà hữu lực, khắc ra một cái ngẩng đầu phun tin, vận sức chờ phát động tiểu xảo linh xà hình dạng. Tuy rằng chỉ có ít ỏi vài nét bút, nhưng là thần thái sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể từ bích ngọc bên trong bắn ra mà xuống. Thượng một khối không tốt xem, có phải hay không? Trầm Xương Lưu nhàn nhạt nói. Lạc Cửu Giang. Vì cái gì bọn họ hai người sẽ tại đây sự kiện thượng phân cao thấp A? Trầm Xương Lưu sáng ngời nhìn gần Lạc Cửu Giang, ánh mắt rất có loại ta đây liền nhìn xem ngươi đem ta đưa ngọc bội đặt ở chỗ nào sức mạnh. Lạc Cửu Giang bị hắn sư phụ ánh mắt nhìn ra một phía sau lưng bạch mao hãn, luôn có một loại chính mình nếu là đem ngọc bội mang ở trên eo, Trầm Xương Lưu liền sẽ túm lên bích ngọc cấn tiến chính mình sọ dự cảm. Lạc Cửu Giang. Hắn không thể nề hà mà ý ghi dạng đem ngọc bài treo ở trên cổ, chỉ là vẫn chưa dịch nhập áo trong gián thịt sắp đặt. Trầm Xương Lưu vẻ mặt tuy không hài lòng, nhưng cũng tính hàm hồ buông tha hắn. Thánh địa sự, ngươi đã biết. Biết, Thiên Lĩnh ngày hôm qua cùng ta nói. Đêm qua Hàn Thiên Lĩnh liền đem chính mình vì sao trở thành Chu Tước Đại Sứ nguyên do cho hắn giải thích một lần. Giống như thất đảo bí cảnh giống nhau, Thánh địa cũng là một phương linh khí độ dày xa xỉ thế giới. Chỉ là bất đồng với thất đảo tiểu thế giới. Nơi đó khống chế bí cảnh trung tâm ở thất đảo trung từ các tộc trưởng thay phiên bảo quản, thánh địa giới mảng phi thường đặc thủ, trăm năm một khai. Nó chẳng những mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, lại còn có chỉ cho phép mà đứng dưới tu sĩ tiến vào. Đương nhiên 3 năm sau thánh địa còn sẽ lại khai một lần, lần này cũng chỉ ra không vào. Nếu là có người ham nơi đây linh khí tràn đầy dược thảo sung xuê, muốn dứt khoát tại đây thanh tu trăm năm cũng không có cửa đâu. 3 năm thời gian vừa đến, thánh địa sẽ đem sở hữu tu sĩ đều ném văng ra. Kỳ quái, thế giới này giống như chính mình liền có tính tình giống nhau. Lạc Cửu Giang lúc ấy như vậy đánh giá. Hàn Thiên Lĩnh nhìn hắn, chỉ cười không nói. Tuy rằng miễn đi một phen miệng lưỡi giải thích, nhưng Trầm Xương Lưu thoạt nhìn càng tâm tắc chút. Hắn âm mặt nói, ngươi biết liền hảo. Linh xả giới cũng có tiến vào thánh địa danh lạch, lần này thánh địa 18 năm liền khai, là cái khó được cơ hội. Cửu Giang, ngươi nguyện đi sao? Lạc Cửu Giang đại hỉ, đa tạ sư phụ thành toàn. Trầm Xương Lưu. Đột nhiên liền rất không nghĩ làm đồ đệ đi. Vì tương lai 3 năm thành toàn, nhất thời tách ra ngươi hẳn là có thể nhận đến. Trầm Xương Lưu buồn bực nói, chúng ta ngày mai mang ngươi hồi linh xà giới, chính ngươi an bài cùng ngươi này đó thư viện các bằng hữu từ biệt đi. Lạc Cửu Giang cả kinh, nhanh như vậy. Đúng vậy. Trầm Xương Lưu âm trầm nói, sớm kế hoạch tốt. Lạc Cửu Giang tuy rằng có điểm không tin, nhưng cũng không có giáp mặt nghi ngờ sư phụ đạo lý. Hắn hậm hực sờ chính mình chóp mũi, là, đệ tử đã biết. Ngay sau đó hắn lại tà tâm bất tử mà thử nói, cái kia, sư phụ, có thể mang sứ giả cùng nhau trở về sao? Trầm Xương Lưu chém đinh chặt sắt, nghĩ đều đừng nghĩ, đã chết người kia viên xuân tâm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang vốn là muốn đi tìm âm bán tử từ biệt, vừa vặn gặp gỡ Du Tô cũng ở dược phong thượng làm khách, cái này đảo tỉnh hắn từ âm bán tử nơi này rời đi sau, lại đi tìm Du Tô công phu. Vừa thấy Lạc Cửu Giang, trong phòng hai người đôi mắt đều sáng sáng ngời. Hiển nhiên đối ngày hôm qua kia kiện đã truyền đến mưa gió mãn lâu mị sứ giả nghe một lời đốn quinh tâm, Tiếu Lạc Lang bằng nửa mặt liền đoạt người đồn đãi tò mò đã lâu. Hai người bên trong, thế nhưng là âm bán tử trước đã mở miệng, ngươi cùng Chu Tức Sử, sao lại thế này? Lạc Cửu Giang táp lưỡi ngạc nhiên nói, thư viện tin tức truyền lưu quá nhanh, mà ngay cả lão âm ngươi cũng nghe nói. Thế nhưng cũng có người dám cùng âm bán tử liêu bắt quái. Hán đảo không cảm thấy là Du Tô mới vừa rồi ở âm bán tử nơi này làm khách khi nói. Du Tô đại nhân xử sự tính cách đặt ở nơi đó, đường đường quân tử, tuyệt không đến nỗi sau lưng nói người. Ta thân thấy. Âm bán tử nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới lấy âm bán tử tính cách, cư nhiên cũng sẽ cùng thư viện học sinh đồng loạt đi thấu này phân nên đón sứ giả náo nhiệt. Rõ ràng hắn yêu nhất thanh tịnh, đối loại người này đàn ầm ĩ chỗ tránh mà không kịp. Cũng là xảo, âm bán tử nhiều ít năm mới đến ra cửa một lần, liền đem ta bắt quái đâm vừa vặn. Lạc Cửu Giang vừa nghĩ một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại rõ ràng mang theo điểm tự hào ý cười, đó là Thiên Lĩnh, ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn là ta kiếp này khuynh tâm người, ta phía sau lưng, tay của ta đủ, cũng là ta một nửa tánh mạng rất hệ. Mấy tháng trước chúng ta gặp được một cọc ngoài ý muốn, lẫn nhau gian mất đi tin tức liên lạc, bất quá về sau lại sẽ không. Xem Lạc Cửu Giang trên mặt phảng phất phóng quang giống nhau mỉm cười biểu tình, Du Tô lập tức liền chúc phúc một tiếng. Âm Ban Tử lại như cụ khóa mi không triển. Làm như vì không phụ hắn nhất quán tới nay hình tượng, Âm Ban Tử lập tức liền cấp Lạc Cửu Giang bắt một đầu nước lạnh, Chu Tước xử đẹp thì đẹp đó, nhưng trên người khí vị không đối. Chính ngươi trong lòng trường số. Du Tô hiếu kỳ nói, âm sư huynh là nghe thấy được cái gì cổ quái dược vị? Là huyết vị. Âm Ban Tử lời ít mà ý nhiều nói, không phải chân thật hương vị, là cảm giác. Hắn đã từng từ vô số người tham lam ác ý trung tồn tại xuống dưới, cái loại này thời khắc cùng với Chu Tước sứ giả, cơ hồ có thể cụ hiện hóa cường đại ác ý, cũng không phải có thể bị chân thật người người đụng vào tồn tại. Hắn có thể phán đoán, dựa vào là chính mình quá vãng phong phú huyết lệ kinh nghiệm. Cái này đề tài nhưng không hảo lại thâm nhập đi xuống, Lạc Cửu Giang vội mở miệng đánh cái xóa. Hắn lập tức cười nói, như thế nào âm huynh không thích Thiên Lĩnh? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn trô đến tới chút đâu. Rốt cuộc các ngươi hai cái còn quái giống. Âm Ban Tử quả nhiên lực chú ý bị lập tức truyền khai, chúng ta giống. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang không sợ chết cười nói, từ ta thấy âm huynh ánh mắt đầu tiên khởi liền cảm thấy thân thiết, rốt cuộc các ngươi đều giống nhau khí chất lãnh đạm, cũng giống nhau hờ hững không gợn sóng, ngay cả trong xương cốt kiêu ngạo cũng rất. Kỳ thật nhất tương tự, vẫn là bọn họ hai cái đối thế giới đều ôm có thù hận cảm xúc, chỉ là Âm Ban Tử căm thù chi ý so Hàn Thiên Lĩnh muốn đạm thượng rất nhiều, nhưng mọi người đều là bằng hữu. Nói như vậy nói đến liền đả thương người. Lạc Cửu Giang chỉ nhặt nghe tới không đau không ngứa bộ phận giảng. Hầu ngôn loạn ngữ. Âm Ban Tử nghe vậy trực tiếp quay đầu truyền âm cấp Dược Phong đệ tử, Lạc Lang điên rồi, rót thuốc mang đi. Đừng đừng đừng. Lạc Cửu Giang vội nhấc tay kêu đình, kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là ngươi một người giống Thiên Lĩnh, A Tô cũng cùng Thiên Lĩnh rất giống. Âm Ban Tử nghi ngờ nói, bọn họ. Du Tô ngược lại hứng thú giạt rào mà thúc giục nói, phải không, có chỗ nào tương đối giống? Các ngươi đối ngoại thái độ rất giống. Nói tới đây Lạc Cửu Giang liền ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới, tuy rằng Thiên Lĩnh nhìn không dễ tiếp cận, nhưng làm việc khi cùng ngươi giống nhau tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nghiễm nhiên quân tử, tuyệt không nhẹ vượt lôi chỉ một bước. Ta chiếu cấu ngươi khi có thể có kinh nghiệm, cũng là từ nhỏ cùng Thiên Lĩnh ở bên nhau ngốc đến nhiều. Du Tô bừng tỉnh gật đầu, khó trách Lạc huynh nhất biết như thế nào đại ta. Âm Ban Tử vô lực mà xoa xoa giữa mày, gần như tranh cãi hỏi, Công Nghi tiên sinh cũng giống, có phải hay không? Sắc thật giống. Lạc Cửu Giang thành khẩn nói. Lao âm ngươi mặc dùng loại này ánh mắt xem ta. Bọn họ thật là giống. Ngươi hồi ức một chút, có phải hay không Thiên Lĩnh cùng Công Nghi tiên sinh dung nhan đều là khó được đẹp. Lại còn có đều là dị chúng đâu. Âm Ban Tử đối Lạc Cửu Giang nhẫn mại hiển nhiên đã tới rồi cuối. Hắn khuất khuất ngón tay ý bảo Lạc Cửu Giang túi người lại đây, ly chính mình gần chút. Sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ phong cảnh, từ kẽ răng trung khí cười nói. Tới, ngươi xem ngoài cửa sổ kia cây hoa. Cùng hắn giống sao? Lạc Cửu Giang trầm mặc một lát, tựa ở hồi ức thứ gì? Nửa tức lúc sau, hắn thành khẩn nói, như thế không quá giống, bất quá ta từng trích quá một đóa tướng mạo tương tự, lấy tới đừng ở hắn khâm thượng. Âm Ban Tử không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, trực tiếp xách theo Lạc Cửu Giang sau cổ đem hắn ném ra môn đi, bệnh nguy kịch, khó coi, không trị, cút cho ta đi ra ngoài. Lạc Cửu Giang. Ngay sau đó kia phiến bị băng mà đóng lại cánh cửa lại lần nữa mở ra. Âm Ban Tử từ giữa ném ra mấy cái đan dược bình nhỏ, ném ở Lạc Cửu Giang trên người. Lạc Cửu Giang. Âm Ban Tử này một loạt động tác quá nhanh, Du Tô xem đến hoa cả mắt, lăng sửng sốt mới phản ứng lại đây. Chuyện thứ nhất chính là vội hỏi nói, âm sư huynh, ngươi cấp Lạc huynh chính là cái gì dược? Hắn yêu cầu. Phải không? Nhưng ta coi Lạc huynh không có ngoại thương bộ dáng, chẳng lẽ là nội thương? Cao chi. Âm Ban Tử biết rõ Lạc Cửu Giang ở ngoài cửa sổ có thể nghe được rành mạch. Còn cố ý dương giọng nói, bảo hắn không chịu nội thương. Lạc Cửu Giang. Những lời này khắc sâu hàm nghĩa ở đây ba người chung hai người minh bạch, chỉ có Du Tô còn nhỏ không hiểu làm đến. Âm Ban Tử không nghĩ tại đây để tải thượng dây dưa, hơn nữa hắn hôm nay lời nói sớm đều siêu tiêu, dứt khoát liền cấp Du Tô hạ lệnh trục khách. Du Tô tuy rằng nghe ra bệnh nguy kịch là cái vui đùa, lại cũng nhớ thương Âm Ban Tử người sắp chết không cứu quý củ, cho nên đem đi phía trước bắt tay ấn ở kẹt cửa không cho Âm Ban Tử đóng cửa, lặp lại luôn mãi hỏi. Âm sư huynh, Lạc huynh hắn bệnh đến không nặng đi. Không có việc gì đi. Còn không đợi Du Tô hỏi xong, Âm Ban Tử liền lạnh khuôn mặt trả lời, tương tư bệnh, không cứu, chờ chết đi. Chương 116 chương 115 không xong di sản. Nhạc Phong phía trên, Trúc Lư trong vòng, Lạc Cửu Giang đối đường thượng hai người cáo từ rời đi, Trầm Sương Lưu nhìn hắn còn chưa thoát thiếu niên khiêu thoát tư thái bóng dáng, sâu kín hộp ra một ngụm trường khí. Mê muội giống nhau. Hắn như vậy đánh giá hắn đệ tử. Công Nghi Trúc chính phủng trà xanh suýt uống, nghe nói lời này phốc mà cười ra tiếng tới, đem ly chung nước trà cũng thổi bay vài giờ nho nhỏ bằng nước, thực sự có ý tứ, thế nhưng là ngươi tới nói loại này lời nói sao? Trầm Sương Lưu nghe ra hắn ngụ ý, lạnh lùng nhìn lại, chậm đợi hắn bên dưới. Cái kia xả có cái gì hảo, như thế nào làm ngươi ma trướng giống nhau, một năm có nửa năm bồi hắn ở nguy hiểm nhất địa phương, dư lại nửa năm đều ở đi tìm hắn trên đường. Ta còn tưởng rằng nói như vậy, chỉ có tuổi trẻ thời điểm ta mới có thể nói đi. Công Nghi Trúc không nhanh không chậm mà dùng nắp trà thổi qua ly trung phù mạn, đầu hướng cửa ánh mắt thế nhưng có chút hoài niệm, thật thân thiết, xem Cửu Giang hiện tại dáng vẻ này, liền tựa như hôm qua tái hiện, có phải hay không? Trầm Sương Lưu đặt ở đầu gối cánh tay tố chất thần kinh kéo chặt một chút, hắn cắn chặt hàm răng, một chữ tự từ kẽ răng trung bài trừ ngôn ngữ phảng phất mang theo thời gian dài huyết khí, cái loại này hôm qua, cũng đáng đến tái hiện. Ngươi cảm thấy không đáng giá sao? Công Nghi Trúc hơi hơi mỉm cười, cũng là, đối với ngươi ta tới nói, loại này qua đi còn không bằng không có. Nếu là Thương Giang chưa từng gặp qua ngươi một mặt, cũng không thế ngươi chịu kia tử kiếp, nói vậy chúng ta hôm nay một cái du lịch nhân gian, một cái mỉm cười cựu tuyển. Tất cả đều hân hoan như ý, nhưng nếu Thương Giang tái thế, chính là biết rõ con đường phía trước thượng có ngàn chết muôn lần chết, ngươi đoán hắn muốn hay không gặp lại ngươi. Trầm Sương Lưu im lặng không nói. Công Nghi Trúc hiểu rõ mà cười, ngươi biết hắn tất nhiên sẽ, Thương Giang chính là người như vậy. Cho nên can thiệp lại có ý tứ gì đâu. Công Nghi Trúc từ từ khuyên đủ, hôm nay chi Cửu Giang, chưa chắc hôm qua chi Thương Giang, hiện tại Hàn Thiên Lĩnh, cũng không nhất định là một cái khác Trầm Sương Lưu. Ngày hôm qua ta Tây Sơn núi rừng đảo thượng vội vàng vừa thấy. Cảm thấy đứa nhỏ này ít nhất thoạt nhìn so người thông minh nhiều. Trầm Sương Lưu không mở miệng, chỉ là muộn thanh muộn khí mà đem chính mình nhét vào kia trường tử đàn ghế bành, lông mi cùng mí mắt cùng nửa rũ, ở ngọa tầm thượng đánh ra lưỡng đạo nhạt nheo bóng ma. Hắn nhìn qua vẫn buồn bực với hoài, chỉ là đề cập đến Thương Giang hai chữ, liền không nghĩ nói thêm nữa lời nói mà thôi. Xem hắn này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng, Công Nghi Trúc nhịn không được vang cổ dùng trọng chủ y. Hắn đem chén trà thường thường thả lại gỗ chắc trên mặt bàn. Lại chấm ly chung nước trà, viết xuống Lạc Thương, Lạc Giang hai cái tên, miệng lưỡi chung nói không hảo mang theo vài phần châm chọc ý vị, nếu không phải từ Cửu Giang nơi đó đã biết ngươi dùng tên giả cùng đệ đệ, ta còn không biết ngươi thành như thế lừa mình dối người hạng người, ngươi năm đó kia cổ thấy ta một mặt không vừa mắt, liền ở ta nước trà hạ độc, gối đầu phía dưới áp cổ, trong ổ chăn phong xà, môn mái thượng, đinh một loạt tám khí, sợ ta bất tử suy nghĩ như đâu. Trầm Sương Lưu giữa mày nhất thời co rút đau đớn bỗng nhiên túc khẩn. Hắn đương nhiên không phải vì thiếu niên khi ý đồ sát Công Nghi Trúc sự cảm thấy xin lỗi, hắn thống khổ là bởi vì Công Nghi Trúc nhắc tới kia đoạn hắn dùng tên giả vì Lạc Thương thời gian. Công Nghi Trúc nói hắn là lừa mình dối người, kỳ thật cũng không phải như vậy. Thương Giang trước khi chết làm hắn thế chính mình tồn tại, muốn hắn từ đây thế hắn xem tận non sông, hành ngàn chung rượu, nhưng mà Trầm Sương Lưu thật sự vô năng, hắn kéo hai điều tàn chân, hành đến thất đảo tiểu thế giới khi, 3000 thế giới chưa xem qua một nửa. Đã bị Thương Giang mất đi sau không thể đoạn tuyệt hai đống ngao hết tâm huyết. Nhưng hắn dư lại này nửa cái mạng, tất cả đều là Thương Giang lấy hôi phi yên diệt đổi lấy. Thương Giang muốn hắn sống sót, hắn cũng không dám chết. Vì thế Trầm Sương Lưu gần đây ở Đại Mạo đảo thượng rơi xuống chân, lấy hắn tu vi, liền tính là lập tức liền phải dầu hết đèn tắt, một cái bình thường mở màn cũng là tầm thường tu sĩ trong mắt thanh thế to lớn. Đại Mạo đảo thượng cùng sở hữu năm họ, lại chỉ có Lạc họ mang theo Thương Giang hai chữ thiên bàng. Ngươi họ thực hảo. Trầm Sương Lưu đối lúc ấy còn trẻ Lạc tộc trưởng nói, thiếu khách khanh sao? Một câu gian, Lạc thị nhất tộc liền nhiều một vị khách khanh. Lạc tộc trưởng cung cung kính kính về phía hắn tới thỉnh giáo tôn hào, nhưng mà hắn lại có cái gì tôn hào đâu? Hắn là lúc trước cái kia chỉ có danh hiệu Bính Nhị Thập Tam, là huyền vũ giới hữu danh vô thực, làm người đao bút linh xà chủ, vẫn là chỉ thuộc về khước Thương Giang Trầm Sương Lưu. Thương Giang đã chết, Thương Giang vì hắn mà chết, kia còn sống trên đời tồn tại khối này tối ra. Như thế nào còn không biết xấu hổ có được một cái chỉ thuộc về chính hắn tên họ. Ta không có gì tên. Trầm Sương Lưu hoảng hốt nói, các ngươi Lạc thị có ra phả sao, lấy tới cấp bổn tòa xem. Hắn ngón tay hờ hững mà lật qua từng trang ố vàng ra phả, tầm mắt không chút để ý mà xẹt qua từng hàng mặc tự, thậm chí khó có thể làm ánh mắt ngắm nhìn. Thẳng đến Thương Giang hai chữ đột nhiên nhảy vào đáy mắt, phảng phất cho hắn đần độn linh hồn một cái thật mạnh chủ y vang. Trầm Sương Lưu thoáng định thần, ra phả là dựng bài viết. Hắn vừa rồi lại là tại tả hữu lung tung quét ngang, hiện giờ tập trung nhìn vào, mới phát hiện này tả hữu tương liên thương giang hai chữ, thật là một đôi chi thứ huynh đệ tên. Tiểu đệ kêu Lạc Giang, ở một lần tai nạn trên biển trung bất hạnh chết non, đại ca kêu Lạc Thường, hắn không tin đệ đệ đã chết, hàng năm ra biển, không biết kết cuộc ra sao. Thương giang thiên bảng, thương giang tên. Này có lẽ chính là vận mệnh chú định vận mệnh đi, này vận mệnh muốn hắn làm thiên sát cô tinh khắc chết cha mẹ, cũng làm hắn làm công cụ kéo dài hơi tàn, càng là lại làm thương giang độ tử, thần hồn câu diệt mà thế hắn chắn một kiếp. Hiện giờ Lạc thị tộc phổ thượng thương giang hai chữ, cùng với nói là vận mệnh lại một lần ý chỉ, không bằng nói là ông trời trào phúng mà thôi. Trầm Sương Lưu cười to ra tiếng, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng ngã vào ở chính mình hai điều phế chân phía trên. Hắn cho rằng chính mình cười đến lạnh băng trào phúng lại cuồng bội vô đạo, thanh âm kia nhất định điên cuồng vô căn cứ, lớn đến có thể áp quá sau lưng biển xanh sóng dữ, đem hắn một phen giọng nói đều xé rách đến mất tiếng sung huyết. Nhưng mà ở Lạc tộc trưởng trong mắt, vị này đại năng chỉ là dùng môi khô khốc bài trừ vài tiếng khô khốc cười, liền dùng hết cả người sức lực. Thanh âm kia thậm chí thấp không thể nghe thấy, lại vô cớ mà làm người mũi đau xót. Cái này, vị này trống rông xuất hiện đại năng đem lạnh băng khô gầy ngón tay ấn ở thương tự phía trên, thật lâu cũng không có rời đi, ta muốn cái này thân phận. Nghe nói, Lạc thị nhất tộc Lạc Thương đã trở lại. Chỉ là sinh tử chi đừng như lệch trời chi cách, hắn trung quy là không có thể mang về đệ đệ Lạc Giang. Quá vãng hồi ức dần dần đạm đi, ghế bành Trầm Sương Lưu hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Thương Giang đã chết, ta mệnh cũng không có nửa điều. Trầm Sương Lưu nói giọng khàn khàn, một khối chân dài sống bài vị thôi, không cần nói chuyện gì suy nghĩ nhi. Thật luyến tiếc ngươi. Lạc Cửu Giang thở dài nói, vừa mới thấy đâu. Lại chờ một tháng đi Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, kỳ thật ta đảo tưởng cùng ngươi cùng nhau hồi linh xa giới, chỉ là sợ Trầm tiên sinh bị ta khí ra tốt xấu tới. Lạc Cửu Giang tiếc nuối mà nhún vai, cả người trương thành chữ to nằm ở như nhân trên cỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì khởi động một cái cánh tay, không đúng à. Sư phụ trước kia không có như vậy xem người không quen. Ta không biết thời điểm các người gặp mặt. Thất đảo phía trên hắn cho rằng ta là nộ tử, cho nên thượng có thể dung ta. Hiện tại Trầm tiên sinh gần nhất cảm thấy ta chưa phủ nhận nộ tử nói đến, chính là lừa hắn. Thứ hai biết ngươi là chịu ta liên lụy, mới có thể lâu như vậy không thấy hiểu tung, cho nên xem ta có khí đi. Hàn Thiên Linh thậm chí không cần đề cập chính mình trước đây ở Chu Tức Giới khi trước mặt mọi người một câu Cửu Giang ở lòng ta cực hạn thao tác. Phân tích nghe tới cũng đã rất có đạo lý. Lạc Cửu Giang thâm chấp nhận, gật đầu nói, ta mất đi tin tức, mọi người đều không hảo quá, ngươi trong lòng đã cũng đủ dày vò. Thiên Lĩnh, chúng ta nói tốt chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, sư phụ nơi đó. Ta lại khuyên nhủ hắn. Lúc này gió nhẹ quất vào mặt mà qua, dưới thân mặt cỏ tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh hương, mà Cửu Giang tay, lúc này liền gác ở Hàn Thiên Lĩnh mu bàn tay thượng. Hàn Thiên Lĩnh thích ý mà trường hút một hơi, ngữ khí bình thản mà chậm rãi nói, cũng không nóng nảy, nếu thật cùng Trầm tiên sinh nói không thông liền tính. Hắn chỉ là ngươi sư phụ, cũng không phải ta. Ta cả đời không bước vào linh xà giới một bước, cũng không thấy hắn mặt chính là, ngươi để ý nói phiền hắn, hắn muốn đánh ngươi. Con dối. Lạc Cửu Giang nhẹ chép chép lưỡi, nhớ tới thất đảo thượng lúc ban đầu kia đoạn thời gian, khóe môi lại không tự giác mà dơ lên một nửa. Chúc cơ tu vi con dối sư phụ nhất định cho ta chuẩn bị tốt, chỉ là không biết có thể hay không có kim đan con dối tới đối chiến. Tưởng tượng 18 cái kim đan con rối đem chính mình bao quanh vây quanh bộ dáng, Lạc Cửu Giang thật là liền hàm răng đều toan. Hắn ở chỗ này nghĩ đến xuất thần, Hàn Thiên Lĩnh cũng có khác sự tình ở cân nhắc. Hắn đón ánh mặt trời giơ lên một tay, từng cây mà vặn xuống tay chỉ, thao thiết, tiêu đổ, túng yêu, toan nghê, còn có một cái ta cũng không xác định. Ngươi ở vào đông tộc. Toan nghê chính là ngươi đã nói cái kia nộ từ sao. Ân, ta ở số ngươi từng đánh quá giao tế, cùng ngươi sắp sửa nhìn thấy cửu tộc. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, thường nhân cả đời cũng nhìn không tới một cái, ngươi ra tới mấy tháng liền đụng phải ít nhất 4 cái. Cửu Giang, ngươi thật là quá nhận người. Đối với Hàn Thiên Lĩnh tới nói, như vậy bình bình đạm đạm, hơi tăng thêm ngự khí một câu, đã xem như hắn kịch liệt cảm xúc biểu đạt. Lạc Cửu Giang một chút liền nghe được bật cười ra tiếng, nói như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp tính ta đánh quá giao tế dị chủng, như vậy còn có thể hơn nữa một cái ngươi. Nhận ngươi không tốt, chiêu ngươi không phải hảo. Chỉ sợ sư phụ ngươi cũng muốn hơn nữa, này hảo cũng hảo đến hữu hạn. Hàn Thiên Linh ở trong lòng nghĩ, lại chưa nói ra tới, chỉ là nghiêng đầu đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Giang trên người, thật lâu cũng không chuyển khai. Có quan hệ Hàn Thiên Linh hỉ nộ ai nhạc, Lạc Cửu Giang có thể nói đương thời thể nghiệm và quan sát đệ nhất nhân. Ở người ngoài trong mắt, Hàn Thiên Linh trong ánh mắt cũng không quá lớn không đúng, chỉ là nhìn Lạc Cửu Giang thời gian dài chút, nhưng mà ở Lạc Cửu Giang xem ra, này cảm xúc biểu hiện đến đã cũng đủ tiên minh. Hắn chớp chớp mắt, mẫn cảm nói, Thiên Lĩnh, ngươi ở thể vị cái gì? Ta ở cảm thụ phiền não bộ dáng, thật sự cựu biệt. Hàn Thiên Lĩnh thong dong nói. Hắn đem kia chỉ giơ lên cao tay trái buông xuống, nhẹ nhàng sờ sờ Lạc Cửu Giang hữu má, vừa thấy đến ngươi, ta liền có thể lại làm phàm phu tục tử, thất tình lục dục cũng đều trở về đến ta trên người. Mà nếu không thấy được Lạc Cửu Giang, hắn sinh mệnh cũng chỉ dư lại vô tận hận, còn lại mặt trái cảm xúc ngẫu nhiên chợt lóe mà qua, toàn không phải phiền não loại này phong đạm vân khinh trình độ, mà là thị huyết đến kinh người táo bạo. Người khác có lẽ không hiểu phiền não nơi nào đáng giá cảm thụ, nhưng Lạc Cửu Giang lập tức hiểu được, hiểu rõ ở ngoài càng có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có thể sầu có thể ưu thực hảo, nhưng vẫn là cười rộ lên vui vẻ, ngươi cười rộ lên ta cũng vui vẻ. Thiên Lĩnh, ngươi ở phiền não cái gì? Hàn Thiên Lĩnh mặt mày lực cong, ta nói là bởi vì ngươi phải về linh xà giới duyên cớ, ngươi không tin sao? Không đến mức. Lạc Cửu Giang giảo hoặc cười, ngươi nếu thật muốn đi linh xà giới xem ta, chúng ta trong ngoài liên thủ. Chính là sư phụ cũng tránh đi, một mặt hai mặt ba mặt lại như thế nào không thể gặp. Ngươi là có khác sự. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi cùng dị chủng liên lụy quá cần, này có lẽ có chút không đúng. Nếu nhắc tới cái này đề tài, Hàn Thiên Lĩnh cũng liền thoải mái hào phóng mà rộng mở cùng Lạc Cửu Giang giảng, chỉ là ta cũng không có kế thừa nhiều ít truyền thừa ký ức, nhất thời phán đoán không ra manh mối. Lạc Cửu Giang giơ lên lông mày, nhẹ giọng cả kinh nói, ngươi truyền thừa ký ức không được đầy đủ sao? Hàn Thiên Lĩnh gật đầu một cái, thập phần bình tĩnh mà nói, ta phụ thân, cũng chính là Long Thần, hắn trừ bỏ rất nhiều hận ý ác ý cùng hủy diệt dục ngoại, không để lại cho ta quá nhiều khác. Chương 117 chương 116 cha mẹ. Vừa mới đi gặp quá cha mẹ ngươi. Lạc Cửu Giang vừa bước vào điện tới, liền thấy Trẩm Xương Lưu đang ở chăm sóc một chậu phía trước cửa sổ đóa hoa, hắn sau đầu phảng phất sinh đôi mắt, cảm giác được sau lưng Lạc Cửu Giang, phương chậm rãi đem hoa cắt bông. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang tiên triều Trẩm Xương Lưu gặp qua thi lễ. Nghĩ đến mới vừa rồi cảnh tượng, trong lòng có vẫn cứ chút khó chịu. Lạc thị nhất tộc đã là toàn bộ rời đến linh xà giới, Trầm Xương Lưu tự mình cho bọn hắn trọng vẽ tộc địa nơi, đình đài lầu các phong cách bố cục lại chiếu lúc trước rất có bất đồng. Nếu không phải lúc nào cũng còn có thể thấy mấy cái quen mặt trưởng bối thế huynh, Lạc Cửu Giang thật là có loại đang ở nhà người khác làm khách ảo giác. Nhưng hắn mới nhập thính đường, cái loại này xa lạ cảm vì hắn mang đến không khỏe liền tất cả đều bị hắn xem nhẹ bất kể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trong mắt chỉ còn lại có kia đạo đỏ sẫm bào thân ảnh, tuy rằng đối phương cực lực che giấu, nhưng mà run rẩy cánh tay cùng bát sái ra một bãi vệt trà vẫn là trương hiển hắn kích động. Phụ thân. Lạc Cửu Giang đứng ở ba bước ngoại nhẹ giọng kêu lên, gần hương tình khiếp, hắn cư nhiên cũng có không thể lại mại động mảy may thời điểm. Hắn đã có thể một đao chấm dứt kim đan dị thú sinh tử, bổ ra tử địa cùng cửu tộc chi nhất thao thiết chủ kết thù, hắn chưa từng sợ quá tử địa chung chưa từng dừng lại từng hồi đổi giết. Một ngụm kêu phá du ra đối du tô đặc thù bồi dưỡng khi thậm chí chưa từng trao mày đầu, nhưng mà hiện giờ, hắn thế nhưng không thể lại về phía trước một bước. Mắt thường có thể thấy được, phụ thân già rồi. Hắn mới đi ra ngoài bao lâu? 3 tháng? 4 tháng? Tại đây tranh còn không đủ nửa năm ngắn ngủi lữ trình trung, Lạc tộc trưởng bên mái đã nhấp thượng một mảnh hoa dâm chỉ bạc, trên mặt hắn dù chưa từng nhiều sinh vài đạo nếp hốn, nhưng mà bối lại có một chút hơi đà. Cho dù là trong thiên hạ nhất sẽ chôn tranh trách nhiệm hỗn đảng, cũng không dám vô ngực nói Lạc tộc trưởng Lao Thái cùng Lạc Cửu Giang ngoài ý muốn không quan hệ. Cha, ta. Lạc tộc trưởng mau su vài bước, cường ngạnh mà đem Lạc Cửu Giang gắn vào chính mình hai tay gian, tựa như một phen cương cân thiết cốt, che mưa chắn gió cự dù. Đây là cái che chở tư thế, thật giống như Lạc Cửu Giang vẫn là cái kia hôm qua xả phụ thân dâu làm một chi bút lông nho nhỏ ngon đồng. Nhưng mà hắn theo sau liền dùng lực mà chụp phủi Lạc Cửu Giang vai cùng phía sau lưng. Lại như là thừa nhận Lạc Cửu Giang đã là cái yêu cầu gánh trách nhiệm với vai nam nhân. Đây là cái đến từ phụ thân ôm. Trở về liên hảo. Lạc tộc trưởng ngày thường không tính vụng nôn, lúc này lại phảng phất biến thành chỉ biết thuật lại bốn chữ ngốc tử, trở về liên hảo. Phụ tử hai người cùng nắm tay ghế trên, Lạc Cửu Giang chỉ nhìn phụ thân liếc mắt một cái liền túi đầu đi xuống, làm bộ chưa thấy qua đối phương hốc mắt thượng kia hơi hơi hồng. Là ta bất hiếu, lâu vô tin tức, làm cha lo lắng. Ta đều không có cái gì. Lạc tộc trưởng thở dài, Giang Nhi, ngươi trưởng thành, tu vi đều phải cùng cha giống nhau cao, ngươi là phải có đại tiền đồ người, cha không thể chậm trễ ngươi. Nhưng ngươi nương, nàng chỉ có các ngươi ba cái hài tử, đại ca ngươi nhị ca tiến tông môn đều sớm, từ nhỏ cũng chỉ có ngươi vẫn luôn bồi nàng. Lạc Cửu Giang cúi đầu nghe, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót như ở giấm ớt lăn quá một lần, nắm chặt một nắm chặt liền phải chạy xuống rất nhiều lại tính lại cay khôn kể tư vị tới. Lạc tộc trưởng tuy rằng trong miệng nói được là ngươi nương chỉ có các ngươi ba cái hài tử, nhưng hắn cùng Lạc Cửu Giang mẫu thân cảm tình cực đốc, vẫn luôn cũng không có nạp quá cơ thiếp, bọn họ ca ba lại làm sao không phải Lạc tộc trưởng mất đi một cái cũng muốn đau triệt nội tâm bảo vật. Chờ Lạc Cửu Giang mẫu thân nhận được nhi tử trở về tin tức, một đường dẫn theo váy chạy tới, vừa lúc cùng hồi hậu viện tìm nàng phụ tử hai người chạm vào vừa vặn. Mẫu thân cơ hồ là không màng hình tượng mà một phen ôm Lạc Cửu Giang, ở hoa viên trên đường nhỏ liền ô ô yết yết mà khóc lên, nàng qua lại mà nhỏ giọng hút không khí, đem Lạc Cửu Giang quần áo từ đầu vai vẫn luôn ướt nhẹp đến xương bướm. Trước nay đều dịu dàng dễ thân nữ nhân thanh âm nghẹn ngào, ngươi nếu thực sự có không hay xảy ra, ngươi muốn nương làm sao bây giờ đâu? Nương có thể làm sao bây giờ a? Lạc Cửu Giang cơ hồ hống mẫu thân một cái buổi sáng, lại bồi nàng ăn qua cơm trưa, mẫu thân cảm xúc mới hoàn toàn bình định xuống dưới, nghe hắn giảng này dọc theo đường đi tin đồn thú vị khi cũng có thể lộ ra đúng lúc cười. Nhưng mà chờ hắn nhắc lại đến muốn đi bái kiến sư phụ khi, nương liền lại đối với hắn nước mắt chảy xuống. Phụ thân hắn luôn luôn nghiêm túc trang trọng, ít khi nói cười, mẫu thân lại ôn nhu từ ái, thiện lương săn sóc. Vô luận là ai, đều là Lạc Cửu Giang trong lòng mềm mại nhất một chỗ an thất. Nhưng mà hôm nay hắn thấy được phụ thân giàn mua, cũng gặp được mẫu thân nước mắt. Đừng làm khó dễ hài tử, Giang Nhi có hắn muốn đi làm sự. Lạc tộc trưởng nửa xé nửa ôm mà đem phu nhân từ Lạc Cửu Giang trên người mang ly, hắn ôn nhu khuyên giải an ủi chính mình thê tử, Uyển Uyển, Giang Nhi đã trưởng thành. Hắn trưởng bao lớn không phải cũng là ta hài tử? Lạc phu nhân khóc đến quả thực muốn ngất đi, ta hối hận, ta hối hận. Nàng hối hận chính mình đem hài tử sinh đến như vậy thông minh. Lạc phu nhân thả rằng chính mình đem Lạc Cửu Giang sinh đến một chút, không cần từ nhỏ xem đến đảo nữ hài tử nhặt vỏ sò chơi, lập tức liền nhớ tới mẫu thân, lập tức liền đi chọn một phủng màu vỏ sò cho nàng. Cửu Giang có thể chậm gì gì, hai tuổi mới có thể đỡ chân tường đi bước một dịch, nói chuyện cũng kéo thật dài âm cuối, phân không rõ từ lấy cùng một chữ độc nhất cũng không có quan hệ, hắn có thể 7-8 tuổi khi còn hướng về phía nàng ngây ngốc mà cười, đối nàng nói nương nương, muốn uống thủy thủy, hắn có thể 10 tuổi khi cũng không muốn luyện đao. Liền tránh ở nàng sau lưng đẩy nàng đi theo cha nói tốt. Đứa nhỏ này lại buồn một chút cũng không quan hệ, thèm một ít lười một ít, ái làm lũng nàng cũng không sợ. Vô luận như thế nào đều hảo quá mới 15 tuổi khi liền một mình một người không thân không thích mà mãn thế giới lắc lư một vòng, khi trở về mang theo huyết cùng hỏa chung mài rũa quá thành thục hơi thở, trong miệng thốt ra một đám thao thiết giới, thanh long giới chờ một đám nghe tới khiến cho nhân sinh sợ tên. Đây là nàng hài tử, sinh hạ tới khi nho nhỏ, mềm mại. Một đôi đen lùng liếng mắt to mở to, học nàng lẽ lưỡi, cũng đối nàng cười, nàng ở trong khuỷu tay lắc lắc liền ngoan ngoãn ngủ. 15 năm trước ôm Cửu Giang khi ngọt ngào tâm tình phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt nàng hài tử cũng đã lớn lên như vậy cao lớn, không có bị bảo vệ tốt, ở bên ngoài ăn một thân đau khổ. Là, hài tử đau lòng mẫu thân, nói về bên ngoài tới chỉ nói tốt không nói hư, nhưng chính mình hài tử đã xảy ra bao lớn biến hóa, Lạc phu nhân như thế nào sẽ nhìn không ra. Cuối cùng vẫn là Lạc tộc trưởng đem đã khóc đến sủi lơ phu nhân đỡ trở về phòng, một bên giá thê tử một bên ném cấp Lạc Cửu Giang đi mau ánh mắt. Ở khi còn nhỏ Lạc Cửu Giang bị mẫu thân bắt lấy quên xuyên yếm lại không mang khóa vàng, bị hảo một hồi lại nhảy khi, Lạc tộc trưởng nhìn thấy cứ như vậy cho hắn giải vây. Nhiều năm như vậy đi qua, nay vẫn là Lạc Cửu Giang nhân cơ hội chạy trốn khi bước chân nhất kéo dài trầm trọng một lần. Hắn rốt cuộc đi ra Lạc thị tộc mà, rồi lại nhịn không được quay đầu lại đi xem. Hắn sau lưng có cha mẹ hắn, cũng có hắn ra. Sư phụ trước đây mơ hồ ám chỉ, thiên linh trực tiếp điểm ra cửu tộc tương ngộ thường xuyên chờ vấn đề, hắn cũng không phải khắc gỗ thạch nắn, một chút cũng không có phát hiện. Hắn chỉ là có thể ổn được. Vô luận tương lai đem đối mặt cái gì, vừa mới kia gian trong phòng, hắn sở trải qua nhất ấm áp cũng là nhất chua xót hết thảy, tất cả đều đáng giá hắn dùng tánh mạng bảo hộ. Ngươi nếu là luyến tiếp, liền lại trở về bồi cha mẹ ngươi mấy ngày. Trầm Sương Lưu xem hắn biểu tình hoảng hốt, tinh thần không tập trung, trên mặt thế nhưng cũng khó được không có không vui chi sắc, ngươi là có cha mẹ người, luôn có chút làm người tử ứng tận đạo nghĩa. Ta là sư phụ đồ nhi, phụng dưỡng sư phụ dưới gối cũng là ta ứng tận hiếu đạo A. Lạc Cửu Giang miễn cưỡng nhắc tới tinh thần tới cười cười, hắn nhớ tới chính mình vừa mới ở kia phiến rộng rãi tộc địa trung châu đã thấy hết thảy, sư phụ đãi Cửu Giang quá dày. Hắn chỉ chính là kia phiến rộng lớn càng hơn vãng tích tộc địa, các tộc nhân thỏa mãn mà thích ý biểu tình. Thính đường trung so trước kia càng thêm sang quý hào rộng bài trí, còn có rất rất nhiều hắn không thấy đến, ở hắn không biết địa phương, đối Lạc thị nhất tộc người ưu đãi. Trầm Sương Lưu đứng lên lông mày, như là không biết hắn đến tột cùng ở cảm thán cái gì. Hắn dùng một loại đương nhiên miệng lưỡi cường điệu nói, Cửu Giang, ngươi là ta duy nhất đồ đệ. Nếu là liền ngươi cũng chịu chi hổ thẹn, vậy không ai lại có mặt từ vi sư nơi này bắt được thứ gì. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Trầm Sương Lưu hơi hơi một đốn, thở dài nói. Ngươi ít nhất để lại cho sư phụ một cái gia tộc có thể sử dụng tới chiếu cố, tới vững vận. Mà Khước Thương Giang đâu, hắn cấp Trầm Xương Lưu để lại một hàng tự, một phen không bắt lấy cát đất, nửa điều một thân tương thay đổi tới tàn mệnh. Lại có chính là nào đó phía trước vẫn là tình địch dị chủng trúc mã. Tự rêu lắc đầu cười, Trầm Xương Lưu xoay người đi đến bàn con trước, khom lưng bưng lên trí ở trên đó một chén rượu nguyên chất. Hắn vây tay đem Lạc Cửu Giang gọi vào trước người, tự mình đem bát rượu đưa cho hắn, chính mình lại lấy một chén tân. Người đứa nhỏ này trước nay đều thông minh, Thương Giang sự, ngươi ước chừng đã biết đi. Lạc Cửu Giang gật đầu. Hắn không có cố tình tìm hiểu sư phụ quá vãng ý tứ, nhưng liên hợp công nghi tiên sinh đôi câu vài lời, ra phả thượng hai cái tên, còn có công nghi tiên sinh cùng sư phụ chi gian vài câu nói chuyện với nhau cùng lẫn nhau thái độ, hắn xác thật đem quá vãng mảnh nhỏ liều mạng cái 8-9 phần 10. Thương Giang là ngươi sư công, ngươi bái ta làm thầy kia một ngày, ta làm ngươi vì hắn thiêu quá một phen giấy. Trầm Xương Lưu trầm dai nói, mặt mày gian hơi lộ ra ý cười, tựa hồ là cũng nhớ lại Lạc Cửu Giang mới ra đời khi bộc lộ mũi nhọn bộ dáng. Ta từng đối với ngươi nói qua, hướng ta bái sư không cần chú trọng cái gì lễ nghi phiền phức, hôm nay cũng như cũ như thế, Cửu Giang, tới cấp ngươi sư công kính một chén lĩnh rượu, làm hắn nhìn xem ta phải như thế nào một cái hảo đệ tử. Trầm Xương Lưu một mặt nói, một mặt xoay người, vỗ tay đem bàn con thượng che chở bài vị miếng vải đen vạch trần. Kim Phấn viết liền Khước Thương Giang ba chữ thật sâu rừng ở hát trầm một mục bài phía trên, tồn tại cảm tiên minh lại rõ ràng. Lạc Cửu Giang chính xác, trước đem rượu ở mấy trước sái quá một nửa, lại mở miệng nói, tiểu tử mặt dày, dính tiền bối quang rất nhiều. Sau này ta sẽ hiếu thuận sư phụ, cũng sẽ chiếu vọng công nghi tiên sinh. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau, ta kính ngài một chén lĩnh rượu, ngài lại có mặt khác nguyện vọng, hoặc là tưởng xả việc nhà, thỉnh tận ý tới trong ngộng tìm ta. Cửu Giang biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nếu có thác thỉnh, vô luận ta khả năng cho phép cùng không, cũng tuyệt không làm nửa chữ đùn đẩy. Nói xong, Lạc Cửu Giang đem chén tiến đến bên ngôi, đem kia cay độc mà hương thuần rượu một hơi nuốt hết. Hảo! Trầm Xương Lưu gật đầu, một lần nữa đem kia khối miếng vải đen ngông hồi bài vị thượng. Hắn để lại Lạc Cửu Giang còn tưởng rỗi tay lấy rượu cánh tay, cảnh cáo tính mà vỗ nhẹ một chút, phục nói, ngươi còn có nhớ hay không, vi sư đã từng đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có thể lấy được đại bỉ đệ nhất, ta liền đưa ngươi một phen hào đao. Lạc Cửu Giang hai mắt sáng ngời. Xem hắn này phó biểu tình, Trầm Xương Lưu không khỏi hơi hơi mỉm cười, đi theo ta. Hắn nói, tới xem sư phụ vì ngươi chuẩn bị đao. Chương 118 chương 117 tân đao. Lạc Cửu Giang nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một phen tiện tay bảo đao, nếu là lại chi kỷ điểm, có lẽ có thể có tam đem năm đem tới cấp hắn chọn. Không chuẩn kia đem tân đao bộ dáng cũng là màu đen hắc, vỏ đao hơi khoan. Lưới đao lực mỏng, sống thoát thoát lại là một khắc đem láo hỏa kế. Cũng có thể là đem làm theo cách trái ngược trường đao, dùng cá mập ra đánh ra màu ngân bạch vỏ đao, lưới đao rút ra một đoạn tới, sáng như tuyết mà liền tầm mắt đều có thể cắt đứt đâm bị thương. Nhưng đương Trầm Xương Lưu mang theo hắn đi đến một chỗ địa tiền, một phen đẩy ra cửa điện khi, Lạc Cửu Giang là thật sự ngây ngẩn cả người. Đại điện tứ phía giữa tường đặt đao giá, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà bày hình thái khác nhau các loại bảo đao. Lạc Cửu Giang thô thô liếc mắt một cái đạm đảo qua đi, hoành túng tương thừa tính toán, liền biết trong đại điện trường đao số lượng hẳn là không dưới trăm đem. Đao kho. Lạc Cửu Giang như vậy nghĩ, còn không đợi hỏi ra thanh tới, liền nghe Trầm Xương Lưu nhàn nhạt nói, nơi này cùng sở hữu huyền khí 201, đều là ta tặng cho ngươi đao. Chính ngươi chọn một thanh thuận tay dùng bãi. Lạc Cửu Giang. Hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, Trầm Xương Lưu thế nhưng vì một cái nho nhỏ thất đảo đại bỉ đệ nhất hứa hẹn. Liền cho hắn chuẩn bị như vậy nhiều đao. Đại khái rơi vào lu gạo chuột cũng bất quá như thế. Mãn điện nhìn lại, sở hữu đao khí, thế nhưng vô không một đem không hợp thiếu niên khí phách. Lạc Cửu Giang nhất thử qua này mãn tâm điện huyết chi tác, trong đó có đao ra khỏi vỏ tự mình, âm thanh như bay phượng, có đao tuyết nhận bạc mang, nên chiếu sáng đi một đường ngọn gió thượng có thể chán dáng màu ánh sáng, có đao toàn thân như ngọc, đem đao dựng phóng, có thể từ mũi đao liếc mắt một cái nhìn đến ấn ở chôi đao châu ngón tay màu da. Trầm Xương Lưu không ra tay liền bãi, vừa ra tay tới, quả nhiên không có phàm bút. Lạc Cửu Giang liên tục thử qua 70 dư bính, này đó đao khí dài ngắn nặng nhẹ không đồng nhất, dừng ở hắn bậc này hái đao hảo đao lại hiểu đao người trong tay, liền tương đương với một đám sờ qua tân bằng hưu tính tình. Thẳng đến hắn bắt tay ấn ở thứ 79 đem trường đao trên người, thậm chí không đợi huy thượng vung lên, liền trước thoải mái mà thở ra một hơi. Chờ hắn lại rút đao ra khỏi vỏ, liền thấy ngân huy chợt lóe, như bối ánh sương tuyết, nhận phun hàn long. Hắn phất tay xuống phía dưới một chạm, trường đao liền giống như cảm giác đến chủ nhân tâm ý giống nhau nhẹ chấn một tiếng, đao thế dừng lại nháy mắt, mặt cắt chính ánh Lạc Cửu Giang một đôi khí phách tỏa sáng trong mắt. Hào đao. Lạc Cửu Giang tán một tiếng, ngay sau đó cổ tay phải nhẹ huyền, đem tay trái ngón cái xuống phía dưới một đường, ở lưỡi đao thượng nhẹ nhàng một nhấp, trong nháy mắt đã là lấy chính mình huyết cấp này đao khai phong, chính là nó. Dù sao này đó đao đều là đưa cho Lạc Cửu Giang, chỉ cần hắn dùng đến thoải mái liền hảo, Trầm Xương Lưu cũng không để ý hắn đến tuột cùng là như thế nào tuyển ra đao tới. Hắn chỉ là lấy sư phụ trách nhiệm lại bổ hỏi một câu, mặt sau còn có thượng trăm đem, ngươi không hề thử. Không được, chính là nó. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, nhắc tới trôi đao tới xem này đem thần binh khắc văn. Có cái so sánh thích hợp hắn hiện tại loại tình huống này, chỉ là không hảo lấy tới cùng Trầm Xương Lưu nói. Hắn gặp gỡ Thiên Lĩnh, cùng Thiên Lĩnh đồng loạt lớn lên, cùng Thiên Lĩnh cộng hoàn nạn, cùng sinh tử, liền biết chính là người này. Lại cùng Thiên Lĩnh lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau hứa chung thân hành vi từ tâm dựng lên, tự nhiên mà làm, thuận nước đẩy thuyền. Chẳng lẽ hắn tâm duyệt Thiên Lĩnh, còn muốn lại kia trước đem trong thiên hạ thích hợp cả trai lẫn gái đều thử qua một lần sao? Không cần, hắn nhìn đến Thiên Lĩnh, liền biết mệnh định chi nhân đó là đối phương, hắn nắm lên cây đao này, còn lại 100 nhiều đem thậm chí cũng không cần lại từng cái thử qua. Nghe hắn miệng lưỡi thật là kiên quyết, Trầm Xương Lưu liền rũ xuống ánh mắt thêm vào đa phần cho này đem Minh Vì Trừng Tuyết đao khí liếc mắt một cái. Này đao Minh Vì Trừng Tuyết, thân đao cũng coi như thật sáng như tuyết như đôi vân phùng xương, không thể so trước một phen lão hỏa kế ra vỏ đen nhánh như mực, Trừng Tuyết vỏ đao là bạc sa giống nhau thu xương bạch, vỏ thượng sức lấy câu vân hoa văn, xa xa nhìn lại, có thể thấy được hoa dâm vân văn thượng lưu chuyển một đạo áng quang. So với bên trái một phen đụn mây đao, nó chế thức muốn càng vì tú mỹ. So với bên phải một phen nghi đao, nó khí chất lại nhiều vài phần mạnh mẽ. Nếu chỉ là ánh mắt đầu tiên xem nó, sắc thật không tính thu hút, nhưng muốn mại đến hạ tâm lại xem, liền sẽ phát hiện nó thế nhưng còn thực bác người mắt duyên. Này đem Trừng Tuyết lại tế mỏng một phân liền có thể so với liêu đao mầm đao, lại hậu một hào có thể gọi hoàn đao nhạn cánh. Nhưng mà ở Lạc Cửu Giang thứ tự thử qua 79 đêm, cũng chỉ có nó không hậu không tệ, không dài không ngắn, tăng tác tổn hại, giảm tác mệt. Làm người đoan trang lên khi phát giác thậm chí không thể thêm nữa nên bất luận cái gì một tự. Nhưng thật ra có điểm giống Cửu Giang, cũng khó trách cùng hắn tính tình. Trầm Xương Lưu ở trong lòng thầm nghĩ, Cửu Giang cũng là giống nhau, hắn không cần lại thông minh cũng không cần lại buồn, thiên phú cũng không dùng tăng lên hoặc là yếu bớt, chỉ cần duy trì hiện tại trình độ, kia liền ngày tốt cảnh đẹp hoa hảo nguyệt viên, liền không một ti có thể bắt bẻ chỗ. Này đem Trừng Tuyết buồn bất quá là 200 nhiều thanh đao khí trung bình thường một viên. Trước đó Trầm Xương Lưu thậm chí lười đến xem nó đao minh liếc mắt một cái. Nhưng Lạc Cửu Giang chỉ cần một mặt, là có thể đem nó trân trọng mà chọn lựa ra tới, lại lấy chính mình huyết vì nó thân khai nhận. Chính như cùng Lạc Cửu Giang chính mình, giống như là trên bờ cát sán sán Minh Châu, Trầm Xương Lưu đem hắn cùng Mãn Đường học sinh chung phân biệt ra tới, cũng không cần phải đệ nhị mắt. Thích liên hảo. Trầm Xương Lưu gật gật đầu, đi hướng Mãn trong phòng nhất góc nhất hẻo lánh địa phương, từ đao giá cái đấy lấy ra một cây đao khí tới. Ý tứ giống nhau mà ở Lạc Cửu Giang trước mắt thoảng qua liền thu tay lại, này đao phá, không cần để lại. Hắn vừa nói, một bên song trưởng hợp lại, sinh sôi đem một phen cương ngạnh thẳng tắp trường đao vận thành một cái bánh quai trèo giống nhau mau sắt vụn đồng nát. Lạc Cửu Giang liền một câu cũng không kịp nói, liền thấy một thanh huyền khí bị hủy bởi đường trường, nhất thời đôi mắt đều mở to một chút. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Này đem, không phải ngài vì ta tuyển. Trầm Xương Lưu lạnh lùng cười, cười mặt phía trên sát ý tung hành. Ẩn ẩn vừa thấy thế nhưng còn có điểm dữ tợn, tú như đưa, không thành bộ dáng, thứ gì? Lạc Cửu Giang. Hắn sờ sờ chóp mũi, quyết định đối sư phụ trong tay kia thanh đao khí di hải nhìn như không thấy. Rốt cuộc Trầm Xương Lưu cùng Công Nghi Trúc chi gian ân oán có thể liên lụy cái trên dưới 100 năm sau, ở chung hình thức cơ hồ đều cố định, hắn một cái làm đệ tử xen vào chuyện người khác làm gì. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một con hẹp dài hộp gỗ. Này hộp gỗ không lớn. Chiều dài so giống nhau đao khí còn yếu lược đoạn một ít, bên trong lại ngay ngắn ngắn mà phóng mười mấy phiến không đủ tấc dư thân đao hải cốt. Nó là Lạc Cửu Giang đệ nhất thanh đao, là hắn lao hỏa kế. Này đao điện tuy rằng không có thanh sơn tú thủy, lại có sư phụ yêu hắn một mảnh khẩn thiết chi tâm. Dùng nơi đây vì làm bạn Lạc Cửu Giang 10 năm hơn cũ đao làm chủng, cũng không có nhục không có. Tính thượng Lạc Cửu Giang trong tay chọn chung này đem Trừng Tuyết, Mãn Đường cùng sở hữu đao khí 200, các đều cùng Lạc Cửu Giang có phù hợp chi ý. Cũng mỗi đêm đều là lấy đến ra tay, có thể ở gửi bán sẽ thượng sung làm áp trục thần binh. Chính là lấy Trầm Xương Lưu tài lực vật lực, này đó đao khí cũng khó có thể ở mấy ngày nội gom đủ, hiển nhiên là quá vãng nhật tử một chút bị hạ. Mà khi đó Lạc Cửu Giang chính mình còn sinh tử không rõ, 3.000 trong thế giới cũng hỏi thăm không đến hắn rơi xuống. Lạc Cửu Giang cảm tình phức tạp mà làm ánh mắt ở mỗi cụ đao giá thượng lưu chảy mà qua, cơ hồ không dám tự hỏi sư phụ ở chuẩn bị này đó bảo đao khi ra sao tâm tình. ái đồ sinh tử không rõ, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Mà muốn thưởng hắn một phen hào đao, là Trầm Xương Lưu đối hắn sinh thời ưng thuận duy nhất một cái hứa hẹn. Vì thế hắn quảng chiêu luyện khí đại sư cùng thiên hạ thợ thủ công, thành linh xà chủ sau sở làm đệ nhất kiện đại sự, thế nhưng là muốn nhân vi hắn đồ đệ đánh một phen tràn đầy thiếu niên khí phách đao. Này gian đao trong điện mỗi một cây đao, đều không ngừng là mang theo kim loại khí vị lanh thiết tinh cương, mà là đương sư phụ đối chính mình đồ đệ tâm A. Nói đến đao thần Lạc Cửu Giang cả đời hào túng, giao du rộng lớn, riêng là từ trong tay hắn đưa ra tiên khí liền chừng mười mấy đem, huyền khí linh khí càng là vô số. Nhưng này gian đao trong điện mỗi một cây đao, đều bị Lạc Cửu Giang trân trọng, chưa từng có một phen qua tay tặng người. Từng có bằng hữu mộ trong đó một phen thanh danh tiến đến muốn nhờ, bị Lạc Cửu Giang lời nói dịu dàng chống đẩy. Hắn cầm tài liệu, lại mời tới lúc trước luyện khí đại sư vì bằng hữu đặt làm một phen, sau lại gặp được thích hợp tiên khí cũng lưu lại tặng hắn. Kia bằng hữu nhịn không được hỏi hắn, Lạc lang này một phen bút tích, lại há giá trị một phen bảo đao. Tâm ý bất đồng, ý nghĩa cũng liền bất đồng. Lạc Cửu Giang cười, hơi mang xin lỗi, lại có càng nhiều kiên quyết, này điện bên trong bất luận cái gì một cây đao khí, đều không ngoài đưa. Chương 119 chương 118 hộ vệ. Trưa hôm đó, Lạc Cửu Giang lại về tới quen thuộc phương thức huấn luyện. Đáng giá nhắc tới chính là, Trầm Xương Lưu thế nhưng thật sự vì hắn lấy ra 17 cái kim đan con rối. Lạc Cửu Giang. Hắn trong lòng yên lặng nôn một búng máu, trên mặt thống khổ bất kham mà nhắc nhở hắn sư phụ nói, sư phụ, ta còn là trúc cơ, này chờ vượt cấp cũng vượt đến quá mức a. Lạc Cửu Giang là có thể đối phó kim đan tu sĩ không giả, nhưng này chờ tình huống tiền đề là đối thủ chỉ có một hai người, hắn muốn trước tránh đi đối phương thế công, chính mình xúc thế thành công, một kích chung. Nhưng mà 17 cái kim đan tu vi đối thủ đều không cần bài xuất tinh diệu trận pháp, bọn họ riêng là xếp thành người tường đều đủ Lạc Cửu Giang uống thượng một hồ. Cấp bậc áp chế tại đây một khắc đem bị phát huy đến lớn nhất, Lạc Cửu Giang một khi bị trong đó một cái bắt được cái biên, đại khái đương trường liền phải bị bao quanh vây quanh, sống sờ sờ đánh chết. Này không gọi huấn luyện, cái này kêu tuấn táng. Trầm Xương Lưu ngồi ở sân huấn luyện hai bước ở ngoài, đỉnh đầu có lọng che che nắng, sau lưng còn có bạch luyện quạt, so với cương ở giữa sân, bị 17 cái kim đan con rối vây quanh ở chính giữa Lạc Cửu Giang, hắn thật có thể nói là vui vẻ thoải mái. Nhưng mà đương hắn mặt mày một áp, nguyên bản liền như châm ma chơi hai mắt chung liền lộ ra một cổ âm lãnh nghiêm khắc tới, ngươi ở cùng vi sư có kẻ mặc cả. Tương lai là ngươi chọn lựa đối thủ, vẫn là đối thủ chọn ngươi. Lạc Cửu Giang che lại ngực gian nan nói, chính là sư phụ, ta cảm thấy đối thủ lại không chọn người, cũng không đến mức 17 cái kim đan đối ta một cái trúc cơ tu sĩ tiến hành vây hầu đi. 17 cái kim đan liên thủ đánh một cái trúc cơ, quả thực cùng cấp với hắc hổ đảo tâm bang tráng hán liên thủ hổ đả 3 tuổi đứa bé. Có thể tu đến kim đan tu sĩ mấy cái không có chính mình kiêu ngạo tính nết, việc này truyền ra đi, bọn họ còn muốn mặt không cần. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Cửu Giang trên mặt biến hóa biểu tình phản ứng chính là kiểu gì tâm lý, Trầm Xương Lưu không có trách cứ Lạc Cửu Giang trong đẩy, hắn lưỡng đạo ánh mắt mang theo đặc có lạnh lẽo, nhẹ nhàng ở Lạc Cửu Giang trên người vừa chuyển, liền cung cấp với cho hắn để thần tỉnh não một hồi. Mặt có ích lợi gì? Hỏi ra những lời này khi, Trầm Xương Lưu ngữ khí thậm chí là tâm bình khí hòa. Lạc Cửu Giang bị hắn hỏi đến sửng sốt. Trầm Xương Lưu giật nhẹ khoe môi, trên mặt lại không có ý cười. Hắn mỗi phun ra một chữ đều như hướng ra phía ngoài ném dao nhỏ, giữa những hàng chữ đều là nhất phái hùng hổ doa người, thất đảo bí cảnh, đố ra tiểu nhi đối với ngươi một cái luyện khí doanh giật phấn cũng kim đan khí liên dùng, tính muốn mặt sao. Từ điệu bên trong, dị chủng thao thiết công nhiên vòng tu sĩ vì thực, coi ngươi trở như hắn ấu tử trong tay ngoạn vật, hắn muốn mặt sao. Chờ bọn họ giết ngươi diệt khẩu. Lại đem khỏe miệng máu tươi thịt nát mặt tịnh, xoay người sang chỗ khác đổi thân la y đi, liền làm theo vẫn là ngăn nắp lượng lệ cửu tộc đại nhân, một giới chi chủ. Sở hữu biến mất không được miệng phun đoan quất, bị che giấu cũng chỉ có hàm đoan mà chết. Bọn họ ra mặt chính là ném xuống đất ngàn người dâm quá, lại nhặt lên tới dán ở trên mặt, mặt trên cũng sẽ không dơ một cái dấu chân. Loại này thể diện, muốn cùng không muốn có rất lớn khác biệt sao. Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng, chậm rãi rút ra chính mình tân đao tới. Bị sư phụ như vậy vừa nói, khắp thiên hạ muốn mặt người, thật đúng là có hại a. Trầm Xương Lưu mắt lạnh ở một bên nhìn, cho nên đâu. Nhưng mà làm sai sự lại không phải chúng ta, băng nên là bọn họ răng. Lạc Cửu Giang thủ đoạn run lên, 17 cái. Đến đây đi. Chẳng sợ bọn họ kéo xuống ra mặt tới đối phó ta, cũng đến trước trường một bộ cương nha thiết răng, này còn chưa tất cắn đến động. Trầm Xương Lưu khỏe mắt hơi tiết ra nửa phần ý cười, đánh ra điều khiển con rối thủ thế. Bạch luyện vẫn luôn ở sau lưng vì Trầm Xương Lưu quản, không nói một lời, giống cái trời sinh người câm. Thẳng đến Lạc Cửu Giang liên chạm hai người bị bắt lấy không môn, chạy thoát khi chậm một bước, bị tăng bảo con rối từ dưới lên trên một côn tức ra, cẳng chân bị này tề mi cương côn tạp thật, phát ra một tiếng xương cốt vỡ vụn khi trầm đủ, cả người thấp thấp đau hô một tiếng té ngã với mà, hắn mới có chút không đành lòng mà nói lời nói. Chủ nhân, phái 10 dư kim đan đuổi theo giết trúc cơ tu sĩ vẫn là lãng phí, bọn họ cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Trầm Sương Lưu nhướng mày, ta đồ đệ, còn không đảm đương nổi mười mấy kim đan đuổi bắt đãi ngộ. Không phái Nguyên Anh đều là nhẹ. Bạch Luyện làm sao không biết điểm này. Chỉ là xem Lạc Cửu Giang bị thương quá nặng, không khỏi vì hắn cầu tình thôi. Liên ở chủ tớ hai người hai câu đối thoại công phu, kia 17 cái con rối đã là đồng thời dừng tay, mà Lạc Cửu Giang cả người đều đã hể vải với mà. Hắn xương sườn chặt đứt tam can, cánh tay trái chít ra một cái vặn vẹo mà cổ quái góc độ, liền linh khí đều ngưng tụ không dậy nổi, ánh mắt đều có chút tăng dã. Cứu lên tới. Trầm Sương Lưu đối phía sau Bạch Luyện phân phó nói, sau đó tiếp tục. Không cần trước nhắc nhở thiếu chủ. Lấy Cửu Giang Thiên Phú, ba lần không tỉnh về sau lại nói. Trầm Sương Lưu một tay chi cái chán, gương mặt hơi rũ, giống như cũng không đành lòng đi xem giữa sân huyết nhục mơ hồ đệ tử, làm chính hắn tới, làm chính hắn sớm. Sau này 3 năm, ta không thể cho hắn một ngày chăm sóc, lúc này ta nếu lại mềm lòng, chính là hại hắn. Bạch Luyện trong lòng thở dài, tiến lên đi cấp Lạc Cửu Giang thoa ngoài ra uống thuốc mà dùng quá dược, lại chống hắn ngực cho hắn đưa vào một cổ linh khí đi vào. Chờ Lạc Cửu Giang thần sắc hơi hoãn, không cần cánh tay hắn hư phục cũng có thể đứng lên, Bạch Luyện liền sụ mặt, thiết diện vô tư nói, thiếu chủ, còn thỉnh tiếp tục. Lạc Cửu Giang gật đầu, hoành đao với ngực, một tay kia bối ở sau người, nhân cơ hội thoáng hoạt động một chút chính mình vừa mới khỏi hẳn, còn chính ẩn ẩn làm đau cánh tay trái. Đối mặt trước người phía sau mật như người tường con rối, hắn ánh mắt cứng ngạnh, chưa từng toát ra một chút mỏi mệt cùng mềm yếu. Tới. Hắn ngắn gọn mà nói. Lạc Cửu Giang bị bèo tấu một cái buổi chiều. Ở bị vây hổ cái thứ nhất canh giờ, hắn từ lúc bắt đầu nửa nén hương đã bị đánh thành thịt nát, tiến bộ tới rồi có thể bảo đảm chính mình tất nhiên có thể từ này 17 cái thiết con rối vây quanh chung chạy thoát. Mà cái thứ hai canh giờ, hắn liền có thể đang lẩn trốn thoát đồng thời muốn thượng 4-5 cái ra hỏa mệnh. Cái thứ ba canh giờ còn không đợi bắt đầu, Trầm Sương Lưu phất tay thu hồi này 17 cái con rối, tuyên cáo hôm nay huấn luyện tạm thời hạ màn. Lúc này Lạc Cửu Giang đã một thân chật vật. Trên người hắn hắc y đã bị tầng tầng huyết ô nhuộm dần. Và áo trước đây xé vỡ một nửa, ở lần nọ huấn luyện hắn ngại vướng bận, dứt khoát nhanh tay một phen xé đi. Từ cái thứ hai canh giờ bắt đầu, Trầm Sương Lưu liền đem con rối trong tay tề mi côn đều đổi làm đao kiếm, Lạc Cửu Giang nhất thời vô ý, phát quan bị phách nước nửa cái, đơn giản cắt cổ tay háo một vòng mảnh vải điếu ngẩng đầu lên phát. Một cái buổi chiều lặp đi lặp lại mà sử dụng dựng xào thấy bóng trị liệu dược vật, mới chữa khỏi không đợi khôi phục liền lại ném hồi trong sân lăn lộn. Thường nhân chỉ sợ mới nửa canh giờ liền phải bị đau xót tra tấn đến xin tha, cũng mất công Lạc Cửu Giang có thể kiên trì hai cái canh giờ lâu. Giờ này khắc này, ở đau xót tích lũy cùng thể lực linh khí tiêu hao quá mức dưới, Lạc Cửu Giang sắc mặt đã trở nên trắng, một khuôn mặt thượng mãn treo mồ hôi, cả người đều phảng phất mới từ trong nước vớt lên. Thấy Trầm Sương Lưu thu hồi con rối, Lạc Cửu Giang trên mặt căng thẳng lãnh ngạnh đường cong liền mềm hoa xuống dưới, lại khôi phục hắn nhất quán ở sư phụ trước mặt bướng bỉnh bộ dáng, cười tủm tỉm nói: Ta liền biết sư phụ phản ứng tuy chấm điểm, nhưng vẫn là đau ta, ngài có phải hay không thấy ta nằm sấp xuống lo lắng ta tới. Không có việc gì không có việc gì, kia đều là hai cái canh giờ trước sự. Trầm Sương Lưu nguyên bản còn tưởng cố gắng Lạc Cửu Giang hai câu, vừa nghe hắn còn có tâm tư trêu chọc trêu ghẹo, trực tiếp liền bị khí cười ra tiếng. Hắn trở tay xả quá sau lưng Bạch Luyện trong tay cây quạt, dương lên tay liền chiều Lạc Cửu Giang ném đi, này một ném thậm chí chưa từng vận dụng linh lực, chỉ là mượn này cảnh cáo Lạc Cửu Giang một tiếng. Ai ngờ Lạc Cửu Giang đứng ở tại chỗ trốn cũng không trốn, chỉ nghe lệch cạch một chút, mặt quạt không nghiêng không lệch chụp chung Lạc Cửu Giang bộ mặt, hắn liền thuận thế a nha một tiếng nằm ngã xuống đi. Diễn luyện trường mặt đất tuy rằng cứng rắn rắn chắc, lại cũng san bằng bóng loáng. Lạc Cửu Giang chữ to giang hai tay chân, cơ bắp hoàn toàn thả lỏng lại, lạnh căm căm mặt đất chống hắn mồ hôi ướt đẫm mỏi mệt thân thể, mỗi cái lỗ chân lông đều chui vào đi sảng khoái lạnh lẽo, nhất thời liền thoải mái đến không nghĩ lại động. Hắn quá mệt mỏi. Cảm nhận được cách đó không xa Trầm Sương Lưu dừng ở trên người hắn ánh mắt chợt trở nên lo lắng lên, Lạc Cửu Giang lười biếng mà giơ lên trôi này chuối tây đại phiến, mắt cũng không mở to mà cười nói, màu phiến ngu sư, sư phụ khen một khen ta đi. Hắn sư phụ mới không khen hắn, hắn sư phụ tưởng đá hắn. Nhưng xem Lạc Cửu Giang mệt thành như vậy bộ dáng, Trầm Sương Lưu rốt cuộc là không có bỏ được. Đừng làm cho Cửu Giang trên mặt đất nằm. Hắn cách không vung tay lên. Đem Lạc Cửu Giang huyền phù lên ném tới cách đó không xa một phen ghế bành, một bên quay đầu đối Bạch Luyện phân phó nói, Hồng Lăng cùng Lam Bạch đâu, làm cho bọn họ tới chiếu cố Cửu Giang. Cùng Bạch Luyện, Từ Đoạn giống nhau, Hồng Lăng cùng Lam Bạch cũng cùng là cùng Trầm Xương Lưu tâm huyết tương liên cựu xà. Điều bọn họ lại đây chiếu cố một cái trúc cơ tu vi thiếu niên, cơ hồ đại tài tiểu dụng, nhưng nguyên nhân chính là này mới càng thấy hắn đối Lạc Cửu Giang coi trọng. Hắn trước đây từng công đạo qua chuyện này, cho nên Bạch Luyện vừa nghe liền phản ứng lại đây, là, ngày sau ta làm cho bọn họ bên người hộ vệ thiếu chủ, không rời thiếu chủ một bước. Trầm Xương Lưu vừa lòng gật đầu, lại đối Lạc Cửu Giang công đạo nói, hôm nay huấn luyện tạm đến nơi đây, cơm chiều về sau ngươi tự quản đi ra ngoài đi một chút, có Lam Bạch Hồng Lăng đi theo. Chính là thượng hoa thuyền cũng không có gì ghê gớm, ta đồ nhi, nên đi ra ngoài làm cho bọn họ trông thấy. Đối với phân công tới hai cái hộ vệ mệnh lệnh, Lạc Cửu Giang ngay từ đầu vẫn chưa quá đương hồi sự. Lạc thị tộc trong đất cũng có hộ vệ cùng thị nữ, chỉ là hắn theo tuổi tiệm trưởng không yêu dùng mà thôi, như là hắn đại ca nhị ca trong phòng cũng đều còn vẫn duy trì tộc trưởng công tử quy cách. Hiện giờ muốn lại thói quen hai cái bên người hộ vệ đại khái cũng không khó, đây là hắn ngay từ đầu tưởng. Nhưng loại này thiên chân ý tưởng. Ở cái kia tên là Hồng Lăng cô nương ý đồ cho hắn uy cơm chiều khi liền hỏng mất đến không thành bộ dáng. Không, không cần. Hồng Lăng hiểu lầm hắn ý tứ, mở to hai mắt nói, thiếu chủ, ngài hiện tại xác thật đã trúc cơ, nhưng tiên ba cháo là chủ nhân đặc biệt phân phó cho ngài dùng. Ngài chiều nay tiêu hao quá mức, có thương tích căn nguyên, vẫn là tiến một ít bổ dưỡng chi vật thì tốt hơn. Ta là nói ngươi không cần uy, làm ta chính mình tới. Lạc Cửu Giang cười khổ ý đồ đi tiếp chén. Lại bị Hồng Lăng cười hì hì vặn eo làng quá, thiếu chủ mệt mỏi, liền nghỉ một chút đi. Không ánh mắt, cho ta. Trước đây vẫn luôn ở Lạc Cửu Giang bên cạnh người đứng Lam Bạch duỗi tay nói, cháu còn năng, ta cấp thiếu chủ thổi lạnh. Lạc Cửu Giang, không, hắn cũng không phải ý tứ này. Hắn xoa xoa giữa mày, ý đồ cùng này hai cái đem hắn trở thành giấy hoa hoa xà yêu giảng đạo lý, nhị vị đều là sư phụ đắc lực căn tướng, không dám như thế làm phiền các ngươi. Sư phụ nói hộ vệ. Đại khái chỉ là cho các ngươi ở ta đi ra ngoài khi bảo hộ ta an toàn liền hảo. Chuyện của ta thói quen tự tay làm lấy, không yêu mượn tay với người. Hơn nữa ngày thường sinh hoạt các ngươi cũng đi theo, ta nhiều ít có chút không có phương tiện. Không có phương tiện. Vừa nghe Lạc Cửu Giang nói như vậy, Lam Bạch cọ một chút liền ngẩng đầu lên, hắn mờ mịt mà hỏi ngược lại, nơi nào không có phương tiện. Thiếu chủ muốn giết người diệt khẩu, giết cả nhà người khác, đốt người dinh thự, chúng ta loại nào làm không được. Lạc Cửu Giang. Hắn bị này đúng lý hợp tình miệng lưới nghẹn một chút, quả thực đều phải sợ ngây người. Mạng muội hỏi một tiếng, sư phụ phía trước đều phái các ngươi làm cái gì? Ám sát, giết khẩu, hạ độc. Đại để này loại. Thiếu chủ chính là có đối tượng phân phó chúng ta. Lam Bạch một bên dò hỏi, ngón tay đã đáp ở eo sườn đoạn truy thượng, giống như đã chuẩn bị Lạc Cửu Giang vứt ra một cái tên, hắn liền không chút do dự chạy ra đi. Lạc Cửu Giang bội nói, không cần, ta không có phương diện này nhu cầu. Sư phụ thật không đã nói với các ngươi, ta một ít phân phó các ngươi không thể làm theo. Giống như vậy không gì kiêng kỵ hộ vệ, sư phụ cũng thật dám phân cho hắn, sẽ không sợ làm hắn hành sự quá bừa bãi. Chủ nhân nói nha. Hồng Lăng cười khanh khách tiếp lời nói, chủ nhân có lệnh, chúng ta không thể thế thiếu chủ cấp kia họ Hàn tiểu tử truyền tin, mặc kệ thiếu chủ như thế nào mệnh lệnh cũng không được. Lạc Cửu Giang. Một cái Lam Bạch thoạt nhìn hành sự có nề nếp lại quá mức thật sự, đã phi thường khó làm. Lại xứng với một cái quá độ cơ linh Hồng Lăng, quả thực ngày ngày đều có thể sướng khởi giật dây. Tuy rằng hắn cùng này hai người chỉ ở chung một buổi tối không đến, nhưng hắn đã có thể đoán trước đến bi thảm tương lai sinh hoạt. Ta không thói quen bên người có người ngoài. Lạc Cửu Giang thở dài, ta biết sư phụ tất nhiên mệnh lệnh các ngươi bảo vệ tốt ta, không phải ta nói triệt là có thể triệt. Chúng ta vẫn là không cần lẫn nhau làm khó, chết chung một chút, chỉ ở ta bên người lưu một người được không? Hảo nha, Lam Bạch là người ngoài. Làm hắn đi theo thiếu chủ. Hồng Lăng xảo tiếu xinh đẹp, đến nỗi ta sao, thiếu chủ một câu nhưng làm ta tự tiến trầm tịch, chờ ta làm tiện nội, cũng liền phương tiện, có phải hay không? Lạc Cửu Giang. Còn không đợi Lạc Cửu Giang mở miệng, một bên Lam Bạch cũng đã bắt đầu răn dạy khởi Hồng Lăng lên, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiếu chủ thích chính là nam nhân. Tuy rằng lời này nghe tới có chút quái dị, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là cảm thấy ẩn ẩn vui mừng, chỉ là còn không đợi hắn một hơi đi lên, Lam Bạch liền quy quy củ củ. Thập phần đơn thuần khách khí cũng lễ phép hỏi, cho nên, thiếu chủ đêm nay yêu cầu ta giường băng sao? Lạc Cửu Giang hoa một búng tay thời gian tự hỏi giường băng là có ý tứ gì, sau đó đột nhiên ý thức được, trước mắt này hai cái, chính là thân rắn yêu thể động vật máu lạnh. Lạc Cửu Giang. Không, không cần cảm tạ tạ. Các ngươi là đứng đắn làm giết người phóng hỏa công tác, không có việc gì không cần loạn cho chính mình mở rộng kiêm chức. Mà ở trong lòng, hắn đã chắc chắn mà thầm nghĩ, ta ngày mai liền đi tìm sư phụ. Thiên sáng ngời liền đi. Này hai cái hộ vệ, hắn thật sự là ăn không tiêu. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang tâm tư cũng không khỏi bởi vì giường băng hai chữ chuyển tới địa phương khác. Hắn tưởng, thiên lĩnh người khu ấm áp, hắn đã sớm biết. Nhưng nếu đối phương hóa thân vì long khi, kia thon dài mà tuấn giật dáng người, như thiên như hải giống nhau xanh thẳm vậy, xúc tua khi lại nên là như thế nào một loại độ ấm. Quả nhiên gặp lại khi phải thử một chút xem mới hảo. Chương 120 ngu ngốc nộ tử. Sáng sớm tinh mơ, Lạc Cửu Giang liền bước vào Trầm Sương Lưu cửa điện. Trầm Sương Lưu Phương ngẩng đầu vừa thấy, liền nhíu mày quát lớn nói, hình thù kỳ quái, giống cái gì? Nay cũng không trách hắn quá nghiêm khắc, thật sự là Lạc Cửu Giang hiện tại bộ dáng Ninh Ba thực. Hắn đem đầu cùng cổ cơ hồ ngưỡng thành góc vuông, chỉ kém lấy lỗ mũi nhìn bầu trời, đôi tay bối ở sau người, ưỡn ngực đột bụng, một bước bán ra không đợi rơi xuống liền phải trước Diêu Thượng Tâm Diêu. Không chỉ như vậy, hắn hiện tại đi được thậm chí liền thẳng tắp cũng không phải, dưới chân bước chân lại hoành lại nghiêng, còn không quên ở không trung trước họa cái hơn phân nửa viên. Ngay cả luôn luôn kiên nhận ôn hòa như Bạch Luyện, nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái đều nhịn không được nhắm mắt, này liền khó trách Trầm Sương Lưu động khí. Bẩm, sư, phụ Lạc Cửu Giang đem làn điệu cũng kéo đến thật dài, đồ nhi hiện giờ đi, là chỉ con cua. Trầm Sương Lưu cơ hồ bị hắn khí cười, ta dưỡng đồ ngàn ngày chính là vì xem chỉ con cua. Bạch Luyện, đem hắn trói lại thượng nổi trưng, ta đảo muốn nhìn thục thấu con cua, cổ có phải hay không hướng lên trời ngưỡng chết. Sư phụ chấm đã, ngài nghe ta nói à. Ta hiện giờ trưởng thành cái dạng này, thật sự là có nguyên nhân. Trầm Sương Lưu trước phân phó Bạch Luyện nói, chuẩn bị cái có thể dung hạ hắn nổi to tử tới. Lại chuyển hướng Lạc Cửu Giang lạnh lùng nói, ta nghe ngươi nói. Nếu là giải thích không tốt, ngươi liền ôm bó hành tây nhảy nổi, chính mình đem chính mình xuyến bãi. Lạc Cửu Giang không chút hoang mang nói, sư phụ, ta lúc này xác thật sự ra có nguyên nhân. Ngài có điều không biết, tối hôm qua vừa nghe giết người phóng hỏa từ ta, đốt giết cướp bóc từ ta, hạ độc diệt khẩu từ ta. Đồ nhi một chút liền bành trướng lên. Cảm thấy bên người mang theo này hai cái linh xà giới chủ ban cho cửu xà hộ vệ, khắp linh xà giới cũng không đủ ta lớn lên, dựng cất bước cũng không đủ uy phong, hoành hành ngang ngược mới tính thật bản lĩnh. Đại khái là trong ngộng uy phong chơi nhiều gặp báo ứng, đồ nhi sáng sớm lên, bất hạnh liền thay đổi cái con cua. Ngài mau đem kia hai cái hộ vệ thu hồi đi, hảo cứu đồ nhi một cứu. Bạch Luyện ở Trầm Sương Lưu sau lưng nghe được thú vị, cảm thấy thiếu chủ đầu cũng so người khác lớn lên rượu. Hắn trong lòng biết chủ nhân là lo lắng hắn tài trí hắn hộ vệ, cho nên ngại không được tự nhiên cũng không do nói, chỉ chạy tới cười ha hả khuyên can, không vui cũng là hắn, bành trướng cũng là hắn, biến hình cũng là hắn. Chính mình nếu là chủ nhân, nói vậy lại là khí hắn, lại là yêu hắn. Trầm Sương Lưu lông mày vừa động, các ngươi người thiếu niên không đều hảo phong cảnh. Ta đem cửu xà cho ngươi căng bãi chơi uy phong, ngươi đảo trước ghét bỏ lên. Loại này uy phong vẫn là đừng chơi hảo. Nghe ra Trầm Sương Lưu miệng lưỡi có buông lòng chi ý, Lạc Cửu Giang bay nhanh mà đem đầu phiên trở về, thuận miệng phùng nói, ta nếu là cái loại này phong lưu khinh bạc nhi, sư phụ như thế nào còn có thể nhìn chúng ta làm đệ tử? Ngươi còn không tính phong lưu sao? Trầm Sương Lưu cười nhạo nói, muốn nói như vậy, Lạc Lang lại là cái nào? Lạc Cửu Giang hách nhiên cọ cọ chóp mũi, thư viện các vị sư huynh sư tỷ hạt đều. Sư phụ, việc này như thế nào ngài cũng biết ta? Trầm Sương Lưu cùng hắn thu sau tính sổ. Một bút bút tới, một chút cũng không nóng nảy, mãn viện đồng thời hoan hô Lạc Lang có câu tâm đoạt phách khả năng, nhiếp hồn trích tâm trí diệu. Mỗi người đang hỏi Thanh Long Thư Viện hay không muốn cùng Chu Tức Giới kết thân ra, vi sư nếu là thiếu trưởng hai cái lỗ thai, có lẽ cũng không biết. Các ngươi phô trương làm cho to như vậy, quan hệ xả cũng xả không thoát, đương vi sư hạt sao. Ở Trầm Sương Lưu vừa hóa giải vừa công kích trước mặt, Lạc Cửu Giang trước nay đều chỉ có chạy vắt giò lên cổ phân. Hắn cười khổ nói. Trường hợp hình như là lớn điểm nhi, bất quá chuyện này ngài vốn dĩ cũng sớm biết rằng, cũng đừng phát lớn như vậy phát hỏa. Cái kia, khu, sư phụ, có thể tùy cái tiền biếu, làm ta cùng thiên linh thư tử lui tới sao? Trầm Sương Lưu. Tiểu gì vô sỉ, tiền biếu còn có chủ động mở miệng chỉ định. Cho hắn tiền biếu. Trầm Sương Lưu hờ hứng quay đầu đối Bạch Luyện mệnh lệnh nói, đem Tử Đoạn, Thanh La, Lục Chủ, Hoàng Ti đều điều cho hắn. Các ngươi thiếu chủ không phải ngại đi bên ngoài hoành hành ngang ngược muốn biến con cua sao? Lúc này coi chừng hắn, không được hắn bước ra phòng một bước. Cho ta xem trọng hắn. Lạc Cửu Giang. Đương nhiên, Lạc Cửu Giang cái kia tiền biếu vốn dĩ cũng chỉ là thử một chút, Trầm Sương Lưu lại cho hắn tân thêm 4 cái hộ vệ phân phó cũng không tính nghiêm túc, ở Lạc Cửu Giang một phen năn nỉ ý ôi dưới, hắn sư phụ vẫn là tùng khẩu. Nếu ngươi nói không thói quen, kia ở linh xà điện khi liền tính. Chỉ là ra ngoài khi cần thiết mang theo hộ vệ. Vì sư kẻ thù cũng có mấy cái, không khỏi sẽ không bắt ngươi khai đao, ngươi phải cẩn thận. Đối với Trầm Sương Lưu có kẻ thù chuyện này, Lạc Cửu Giang đảo không quá ngoài ý muốn. Xem hắn ngoan ngoãn gật đầu xưng là, Trầm Sương Lưu lại bổ sung nói, lần này thánh địa mở rộng ra, linh xà giới cũng có 5 cái danh lạch. Ngươi tự nhiên là ở danh sách bên trong, dư lại 4 cái cũng từ ngươi tới chọn lựa, biết như thế nào chọn sao. Lạc Cửu Giang tự nhiên mà vậy nói, nhất có tài hoa, phẩm tính cũng tốt. Thánh địa một khai 3 năm, trong đó linh khí nồng đậm, tăng lên cơ hội càng là vô số, lại là chuyên vì người trẻ tuổi chuẩn bị. Tự nhiên là tuyển gia thiên phú thượng giai lại có đức hạnh người đi sứ, lúc này mới có lợi cho linh xà giới tương lai. Không nghĩ tới Trầm Sương Lưu khẽ lắc đầu, kia cũng có thể, nhưng quan trọng nhất chính là, bọn họ phải nghe ngươi nói. Lạc Cửu Giang kinh ngạc ngẩng đầu. Linh xà giới tương lai như thế nào, cũng không kém bọn họ 4 cái hoa hoa. Trầm Sương Lưu thở dài nói, nhưng ta chỉ có ngươi một cái đồ đệ, ngươi là của ta quan môn đệ tử. Này 4 người, phải đối ngươi cúi đầu áp hai, làm ngươi dùng để như cánh tay sai sử. Thánh địa nguy cơ tứ phía, bọn họ chẳng sợ không thể giúp ngươi quá nhiều, ít nhất cũng muốn bảo ngươi không có nỗi lo về sau. Trầm Sương Lưu nhàn nhạt nói, không cần quá nhiều tính, không cần tuyệt hảo thiên phú, bọn họ chỉ cần hiểu được nghe ngươi lời nói. Cửu Giang, thất đảo bí cảnh sự, ta không nghĩ tái kiến lần thứ hai. Sư phụ già rồi, không chịu nổi. Trầm Sương Lưu khép lại hai mắt, so với giai than, ngữ khí càng như là đối hắn vẫn luôn đấu tranh vận mệnh khuất phục, đừng làm cho ta lại mất đi một hồi đồ đệ. Sau lại Lạc Cửu Giang chủ động cáo lui, tránh đi Trầm Sương Lưu thương cảm mà yếu ớt biểu tình. Bạch Luyện cũng mượn cớ rời khỏi đại điện, 2-3 bước đuổi theo Lạc Cửu Giang thân ảnh, thiếu chủ. Lạc Cửu Giang tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn. Hồng Lăng cùng Lam Bạch đối thế sự không quá thông hiểu, nói bậy chút giết người diệt khẩu linh tinh nói, chọc ngài sinh khí đi. Lạc Cửu Giang bật cười, Bạch Luyện đại ca quá khách khí, ta chỉ là cùng bọn họ nhị vị câu thông có chút khó khăn, cũng không quá thích ứng, có người chiếu cố. Giết người hạ độc một loại phương thức thật sự cùng ta quan điểm không quá phù hợp, mỗi ngày chung sống ở bên nhau, nói vậy hai bên đều không thoải mái, cho nên lúc này mới tới sớm một chút cầu sư phụ thu hồi mệnh lệnh. Đến nỗi tức giận hay không gì đó, thật sự nói quá lời. Ngài không bỏ trong lòng liền hảo. Bạch Luyện thái độ phóng đến phi thường khiêm tốn, chúng ta chín bất quá là một đám máu lạnh vô tình trường điều, trời sinh yêu thân yêu tâm, chủ nhân nói một là một, nói nhị làm nhị, cũng không có gì nhân tình mùi vị. Ngẫu nhiên mạo phạm, mong rằng thiếu chủ xin đừng trách. Được đến Lạc Cửu Giang khẳng định sau khi trả lời, Bạch Luyện mới bình tĩnh nói, thứ ta lắm miệng. Thiếu chủ, những năm gần đây chủ nhân bên người cũng chỉ có chúng ta chín người, ngày đêm cùng lãnh khốc tương đối chỉ có thể trở nên càng lãnh khốc, sớm muộn gì ánh vô tình tự nhiên chỉ có rất vô tình. Ngài nếu kế tiếp muốn ra xa nhà, mấy ngày nay vẫn là nhiều bồi bồi chủ nhân đi. Ngài cũng gặp được, chúng ta mấy cái, thật sự không phải làm bạn người liêu. Ta chỉ sợ sư phụ thấy cảnh thương tình. Lạc Cửu Giang quay đầu lại nhìn trong điện, hắn vừa mới lại thương tâm đi. Ngài nếu có thể nhiều bồi chủ nhân cho dù ngẫu nhiên bi thương, trong lòng cũng là an ủi hoài. Bạch Luyện lẳng lặng mà nhìn Lạc Cửu Giang, những năm gần đây, tự chủ quân rời đi sau, chủ nhân liền không có một ngày không đau buồn. Thẳng đến tân thu ngài vì đệ tử, hắn mới có thể cười đến thiệt tình một ít. Ngài an nguy liên lụy chủ nhân an nguy, ngài tương lai, cũng chính là chủ nhân lòng tràn đầy nhớ tương lai, chuyến này 3 năm. Còn thỉnh thiếu chủ nhiều hơn bảo trọng. Xác nhận Lạc Cửu Giang đem lời này nghe tiến trong lòng, Bạch Luyện lại đối hắn thâm thi lễ, lui về trong điện phụng dưỡng đi. Phong Tuyết chán đến chết mà chống cằm, cùng Tiểu Nhận cùng nhau vây xem Nghe Khôi tức muốn hộp máu thân ảnh. Nàng ngày đó bị đối phương một ngụm kêu phá hành tích, nguyên bản còn kiêng kỵ đối phương hay không là cái lợi hại nhân vật, nhưng chờ Nghe Khôi đoàn người hành đến thư viện khi, Phong Tuyết liền phát hiện chính mình thật sự là nghĩ nhiều. So với tâm cơ thâm trầm lại không có gì tác dụng Huyền Vũ phó sử tới nói, cái này Nghe Khôi là cái đấu đá lung tung không cân não. Cùng Hàn Thiên Lĩnh chợt đến thư viện khi đã bị Lạc Cửu Giang một câu dắt tay mang đi có hiệu quả như nhau chỗ, Nghe Khôi đi vào thư viện chuyện thứ nhất cũng không ở đáp lại thư viện các học sinh hữu hảo nên đón thượng. Hắn bằng mau tốc độ tìm được Hàn Thiên Lĩnh, ngữ khí cơ hồ là lên án, ngươi ném xuống ta chính mình tới. Nếu không phải xứng với hắn kia cao lớn thô kệch hình thể, cả người như dâng lên núi lửa giống nhau thiêu đốt lửa giận, còn có trong cổ họng phong tương giống nhau phần phật thô xuyễn, Phong Tuyết cơ hồ sai cho rằng chính mình lại thấy được quen thuộc xà phòng phim cầu huyết lúc 8 giờ. Hàn Thiên Lĩnh không nhanh không chậm mà ngẩng đầu xem hắn. Như là bị này ánh mắt kích đến càng vì phẫn nộ, Nghe Khôi hoán giận mà ủy khuất mà quát, ta cho rằng chúng ta là huynh đệ. Đều là dị chủng, bị người khác cố tình chế tạo thành hiện giờ bộ dáng, cũng đồng dạng chịu đựng mặt trái cảm xúc lúc nào cũng tra tấn. Ở Hàn Thiên Lĩnh suốt đêm vì một tin tức đi xa Thanh Long giới đêm đó, Nghe Khôi nửa đêm còn vô tri vô giác mà ở trên giường cao hứng đến lăn lộn, cảm thấy chính mình tìm được rồi đồng loại, đối phương tuy rằng lãnh đạm, lại cũng săn sóc lại thiện giải nhân ý, tựa như một cái tố chưa che mặt thân thiết huynh đệ. Đối mặt thình lình xảy ra, chỉ kém không nhắm ngay hắn chóp mũi tức giận, Hàn Thiên Lĩnh thậm chí chưa từng động nhất động lông mày. Không thể nói Nghê Khôi ở Hàn Thiên Lĩnh trong mắt cùng mặt khác sinh linh giống nhau, bị hắn coi là cỏ cây. Bởi vì Hàn Thiên Lĩnh đãi Nghê Khôi trung quy vẫn là có điều bất đồng. Thân là cùng hắn ở mỗi bộ phận dị thường tương tự, từ nào đó góc độ tới nói có thể lý giải hắn cho tới nay thống khổ nộ tử, Hàn Thiên Lĩnh đối Nghê Khôi xác thật có chút đặc thù. Tỷ như cho tới nay, trừ bỏ đối mặt Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh đối mặt mẫn cảm đề tài khi không phải ngậm miệng không nói, liền sẽ nói chút thích hợp nói. Nhưng đối với Nghê Khôi, hắn lại khó được mà sẽ giảng một ít nói thật. Đáng tiếc nếu Nghê Khôi có lựa chọn quyền lợi, hắn sợ là thà rằng không cần này phân thù vinh. Bởi vì nói thật thông thường không dễ nghe. Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Chín bên ngoài người theo như lời nói thật, thường thường liền càng không dễ nghe. Ta không phải ngươi huynh đệ. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà nói, không đợi Nghê Khôi bởi vì này không lưu tình chút nào mà phủ định phun ra hỏa tới. Hắn liền đạm ngôn bổ sung nói, từ bối phận tới nói, ta xem như ngươi tổ ra ra. Nghê Khôi. Nộ tử lại tạc. Nộ tử lại bị Hàn Thiên Lĩnh phong khí. Nộ tử bị Hàn Thiên Lĩnh một lóng tay đầu chọc lầu. Nộ tử một bên gào thét lớn ta biết ngươi là bởi vì cái gì tới thanh long giới, một bên chạy mất. Bàng quan này hết thảy phong tuyết, ta còn là cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt lắm. Không quan hệ. Hàn Thiên Lĩnh vây vây tay, bộ dáng vẫn cứ là hào hoa phong nhã, thoạt nhìn chút nào không đã chịu Nghê Khôi ảnh hưởng, hắn như vậy thiếu kiên nhẫn, nào không ra đại sự tới. Cho dù Hàn Thiên Lĩnh nói như vậy, phong tuyết như cũ có chút lo lắng. Nàng mang theo tiểu nhận lặng lẽ đi theo Nghê Khôi mặt sau. Muốn nhìn một chút nộ tử hàm phẫn mà đi sau đều phải làm chút cái gì, sau đó nàng liền phát hiện. Nàng phát hiện Nghê Khôi chính mạng thư viện mà bắt lấy học sinh vấn đề, một cái mà thu thập Lạc Cửu Giang hắc liêu. Phong tuyết. Giờ này khắc này, nàng cùng tiểu nhận ngồi ngay ngắn trà lâu phía trên nhàn nhã phòng trà, cũng nhìn dưới lầu Nghê Khôi lại một lần bất lực trở về, bị kia học sinh một sọt khích lệ Lạc Cửu Giang nói tức giận đến tạc phổi, giống khỉ đầu chó giống nhau ngao ngao kêu to đôi tay loạn chủ y ngực, phong tuyết không tiếng động mà thở dài. Mượn cơ hội này, nàng giáo dục tiểu nhận nói, ngươi xem dưới lầu người kia, ngươi về sau không thể giống hắn như vậy buồn. Tiểu nhận thực ngoan, trước gật đầu đáp ứng, lại hỏi, tỷ tỷ, hắn buồn ở đâu? Phong tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta cho ngươi giảng quá tử cấm chi điên chuyện xưa, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Vậy thực dễ dàng lý giải, hắn một bên ý đồ ẩu đả Lục Tiểu Phụng, một bên còn tưởng công lược Tây Môn Suy Tuyết, ngươi nói này không phải đầu góc có hố sao? Chương 121 chương 120 Bách Đỉnh Hội. Về cùng đi sứ thanh long giới người được chọn vấn đề thượng, Lạc Cửu Giang lắng nghe Trẩm Xương Lưu chỉ điểm, lại không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dựa theo hắn sư phụ ý tứ, tuyển gia này bốn người nếu có thể vì hắn đi theo làm tùy tùng, không tiếc thế hắn Lạc Cửu Giang máu chảy đầu rơi, ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể động thân mà ra, đại Lạc Cửu Giang hy sinh. Trẩm Xương Lưu dù sao cũng là Lạc Cửu Giang sư phụ, tính cách lại luôn luôn thiên hiệp cổ quái, có thể như vậy tưởng cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc phàm là làm người trường bối, chính là ngày xưa lại đại công vô tư, cũng khó tránh khỏi hoài một chút tư tâm. Mọi người đều hy vọng chính mình ra hài tử thông minh, cơ linh, có phúc khí, không nhận người phiền. Con nhà người ta chỉ lo xuẩn bọn họ, buồn bọn họ, liền tính lòng dạ hẹp hòi nhảy nhót vai hề, cũng chưa chắc có bao nhiêu người thiệt tình thực lòng mà lo lắng sinh khí, dù sao là không liên quan bọn họ sự. Cho dù thiên sập xuống, cũng tốt nhất đều có người khác ra hài tử đỉnh, một chút toái ngói lịch cũng đừng tạp đến chính mình ra bảo chi trọng chi tâm can bảo bối trên đầu. Ý tưởng này không thể nói không lương bạc, nhưng nếu thật xảy ra chuyện, trên đời 10 có 9 người muốn một bên niệm Phật, một bên đối lý, lại một bên nôn nóng lại ấy nấy mà như vậy tưởng. Nhưng đối với Lạc Cửu Giang tới nói, loại này ý tưởng hắn không thể gật bừa. Đồng dạng là mệnh, không đạo lý hắn liền so người khác càng quý. Lạc Cửu Giang khẳng khái rộng rãi, trời sinh tính vui với cứu tế cho, hắn đồng dạng nguyện ý tiếp thu người khác hảo ý cùng lễ vật, nhưng tiếp thu cùng thua thiệt là hoàn toàn bất đồng. Hắn liền hướng toàn tu chân giới nhất giàu có du công tử vay tiền, đều không muốn thua thiệt quá lâu ngày ngày, thiếu người một cái tánh mạng loại sự tình này, vậy tưởng cũng không cần tưởng. Nếu là hắn cùng người khác song song gặp nạn, tình huống khẩn cấp, thật sự cứu người không được, thấy đối phương bất hạnh lâm nạn, chuyện này sẽ làm hắn cảm thấy bi thương, tiếc nuối cùng không thể nề hà, nhưng nếu ngay từ đầu liền ôm muốn cho nhân vi chính mình đệm lưng ý tưởng chọn lựa đội viên, đó chính là bụng dạ khó lường đê tiện vô sỉ. Lạc Cửu Giang nếu thật sự làm như vậy, kia hắn cũng không cần lại làm Lạc Cửu Giang. Ở Lạc Cửu Giang tự mình chọn lựa cùng hắn cùng đi trước thánh địa đội ngũ phía trước, Trầm Xương Lưu trước dùng một hồi long trọng nghi thức làm hắn ở linh xà giới lý chính thức sáng tướng. Chuyện này bị Trầm Xương Lưu coi trọng dị thường, hắn thậm chí hủy bỏ Lạc Cửu Giang tại đây một ngày toàn bộ huấn luyện. Tuy rằng trước đó, Lạc Cửu Giang mỗi cái nhàn rỗi buổi tối ra cửa thưởng thức linh xà giới cảnh đêm khi, hơn phân nửa liền sẽ gặp được mười mấy xảo ngộ, lại vừa lúc thuộc về linh xà giới mấy cái đỉnh cấp thế lực thiếu niên tuấn tài, sở hữu tin tức linh thông thế lực đều đã biết được hắn cái này thiếu chủ tồn tại, nhưng như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà đem hắn đẩy đến trước đài tới vẫn là lần đầu tiên. Lạc Cửu Giang đoán trận này nghi thức một nửa là bởi vì sư phụ đối chính mình coi trọng yêu quý, mà một nửa kia đại khái là sư phụ muốn mượn này áp xuống một loại khác phi thường không may mắn lời đồn. Bởi vì này lời đồn thật sự truyền bá cực quảng, cho nên Lạc Cửu Giang ngày đầu tiên lên phố khi liền nghe thấy được. Nói thật, hắn xác thật tò mò thật sự, hắn sư phụ ở bắt lấy linh xà giới sau đến tuột cùng đều làm chút cái gì. Như thế nào làm mọi người đều cho rằng hắn cái này thiếu chủ đã chết lâu ngày. Từ nội dung cụ thể đi lên xem, nó cũng không như là linh xà giới nguyên trụ dân bởi vì bị một cái người từ ngoài đến đột nhiên bóp chặt mạch máu, không thể không phụng hắn vì giới chủ oán hận cùng nguyên rủa, ngự khi đảo càng tiếp cận với trình bày nào đó sự thật. Bọn họ như là tình ý chân thành cho rằng linh xà giới thiếu chủ đã sớm đã chết. Đáng giá nhắc tới chính là, kia một ngày Lạc Cửu Giang du lịch kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, nguyên nhân là hắn đem toàn bộ tinh lực đều cống hiến cho ngăn cản Lam Bạch cùng Hồng Lăng đại khai sát giới thượng. Cho dù hắn luôn mãi ngăn lại này hai xà tần động sát khí, bọn họ vẫn là thiếu chút nữa đem sở hữu tin đồn người đầu lưỡi đều cắt bỏ đinh ở trên tường thành thị chúng. Ở đêm đó trở lại linh xà điện sau, bọn họ nhất định đem loại tình huống này báo cáo cho Trầm Sương Lưu, bởi vì Lạc Cửu Giang ngày sau rốt cuộc không nghe được quá cùng loại lời đồn đãi. Chính tương phản, từ đó về sau, đầy đường truyền lưu đều là chút thiếu chủ tuấn giật phi phàm, liếc mắt một cái chọc đến trăm ngàn thiếu nữ đào hoa động, thiếu chủ thiên tư hơn người. Từng bị Chu Tức cùng Thanh Long hai giới tranh muốn cùng với thiếu chủ thực lực mạnh mẽ, nghe nói một cầm huyền liền đạn đã chết Thanh Long thư viện công nghi tiên sinh, bởi vì này đồn đãi ác ý cùng chỉ hướng tính đều quá rõ ràng, Lạc Cửu Giang đầy đủ hoài nghi nó xuất xứ. Nói ngắn lại, Lạc Cửu Giang nghe được dở khóc dở cười. Trận này quảng mời khách khứa long trọng yến hội, trên danh nghĩa bị gọi Bách Đỉnh hội, ý vì bách ra nhiều, hội tụ một đường, hảo có thể làm bị Trầm Sương Lưu một lóng tay phá vỡ giới màng. Mạnh mẽ đua hợp lại ba cái thế giới lẫn nhau chi gian thuộc lạc một chút, về phương diện khác cũng dùng để bày ra linh xà chủ uy nghi. Nhưng càng nhiều tin tức linh thông người đều trong lòng biết rõ ràng, trận này Bách Đỉnh hội triệu khai căn bản nhất nguyên nhân, là linh xà chủ phải hướng toàn giới đẩy ra hắn tiểu đồ đệ Lạc Cửu Giang. Giờ này khắc này, Trầm Sương Lưu cao lập trên đài, mà Lạc Cửu Giang hơi tốn hắn một bước chi cự. Hắn nhìn chính mình sư phụ bóng dáng thoáng xuất thần, không nghĩ tới chỉ là thay đổi một thân ăn mặc. Hắn sư phụ liền cơ hồ có hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Ở Lạc Cửu Giang trong trí nhớ sư phụ, ở thất đảo khi mỗi khắc đều không rời đi xe lăn, vào linh xà giới, cũng luôn là có chút thả lỏng mà đem chính mình đáp ở cao chân ghế lưng ghế thượng. Hắn hàng năm ăn mặc hoa văn đơn giản thường phục, màu lót phi hắc tức hôi, ở chung khi biểu tình hoặc bực hoặc khí, ngẫu nhiên cười, có lẽ vui mừng, có lẽ bi thương. Nhàn nhàn khi hắn chào phúng Lạc Cửu Giang vài câu, nói mát nói được Lạc Cửu Giang cũng vô pháp ngẩng đầu. Nhưng giờ này khắc này đứng ở Lạc Cửu Giang trước mặt Trầm Sương Lưu, người mặc miện phục mà đầu mang cao quan, hắn trước ngực thêu một cái phá mây mù mà ra bảy màu linh xà, và áo tắc thứ cửu xà bảo vệ xung quanh. Hắn quần áo thượng tổng cộng có 10 điều trường xà, biểu tình từng người linh hoạt mà không tương tự, bị chúng tinh phùng nguyệt ở trung ương nhất linh xà, dáng vẻ chi gian tắc uy nghiêm vạn phần. Không biết hay không phát hiện Lạc Cửu Giang xuất thần, Trầm Sương Lưu hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng hơi hơi nghiêng đầu. Ở đẹp đẽ quý giá mũ miện phía trên, từ bích ngọc sở nắn, không chút nào che giấu lộ răng nanh đầu rắn liền ở hắn mi cốt thượng đánh hạ.